Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Hỗn độn đan thần tập 76, chương 1201, đắc thủ. Rất nhanh đạt đến nơi giao dịch, nơi đây đã tụ tập không thiếu tu sĩ yêu tộc. Bất quá những yêu tộc này tu sĩ trên thân, đều bị một tầng dây leo bao phủ. Nhìn giống như từng cây di động bụi cây, có chút cổ quái, bất quá cũng không có người để ý những thứ này, chuyện này cũng không phải chuyện bình thường, ở đây bán ra, tất cả đều là yêu tộc bên trong khó gặp, thậm chí là vi phạm tu sĩ yêu tộc cùng nhận thức đồ vật, không có ai muốn bị nhận ra. Quỷ giao yêu tộc đồng dạng cũng là như thế, sử dụng có ẩn nấp lực dây leo, đem chính mình triệt để bao phủ lại. Tiền bối, nơi đây nghe nói có một đấu giá hội, nghe nói là từ nhân loại tu sĩ nơi nào học tập tới. Ta cũng là lần thứ nhất tham gia loại này đấu giá hội, mong rằng tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Thiên duyên quả linh loại giá trị cực cao, nếu như không có vấn đề gì quá lớn, đổi lấy huyết mạch tự nhiên không thành vấn đề, bất quá vì để phòng vạn nhất, người muốn xuất thủ quả quyết một chút. Tiền bối yên tâm, quỷ giao yêu tộc đặt quyết tâm. Rất nhanh, nơi giao dịch bên trong tràn vào số lớn tu sĩ yêu tộc, nhìn cuộc giao dịch này, quả thực lực hút không thiếu yêu tộc đến đây. Chư vị đạo hữu hoan nghênh đi tới nơi này lần đấu giá hội. Lần này đấu giá hội phương thức là từ nhân loại tu sĩ nơi nào học tập tới, lần này đấu giá hảo liền bên trong, sẽ số lớn bảo vật bán ra, đương nhiên cũng cân nhắc đến huy quang ấn duyên cớ, chúng ta có thể tiếp nhận bất luận cái gì bảo vật chiết khấu giao dịch, vô cùng công bằng, hơn nữa trong thời gian kế tiếp, loại này đấu giá hội sẽ liên tục không ngừng cử hành, chúng ta cũng hy vọng chư vị đạo hữu có thể ưa thích. Chúng yêu tộc bởi vì cũng là che chắn mình chân dung, cho nên cũng không có cái gì giao lưu. Toàn bộ nơi giao dịch bên trong vô cùng yên tĩnh, có thể rất nhiều yêu tộc cũng là lần thứ nhất loại này đấu giá hội, cho nên đối với rất đúng quy tắc đều không phải là hiểu rất rõ. Cái kia tu sĩ yêu tộc tiếp tục nói, kế tiếp, ta sao liền thỉnh thượng đẳng một kiện trọng bảo, đây tuyệt đối là lần này đấu giá hội, bảo vật chân quý nhất, cho nên chúng ta đặt ở vị thứ nhất áp trục đấu giá. Cổ Vân nghe lời nói này, ngược lại có chút sửng sốt, cái này yêu tộc đấu giá hội, quả nhiên là có chút ý tứ. Cái kia tu sĩ yêu tộc vung tay lên, một cái to lớn quan tài từ trong túi chữ vật lao vùn vụt mà ra, cái quan tài này sử dụng cấp cao nhất linh mộc chế tạo thành, linh lực vô cùng nồng đậm. Nắp quan tài vừa mở ra, chúng yêu tộc liền có thể nhìn thấy, trong đó nằm một cái yêu tộc. Tên này yêu tộc khí tức trên thân phi thường cường đại, Cổ Vân cảm giác người này thời kỳ cường thịnh, e rằng có yêu vương cảnh giới. Hơn nữa trên người này huyết mạch chi lực, cũng dị thường nồng hậu dày đặc, tuyệt đối là một cái thượng cổ yêu tộc truyền thừa. Bất quá tên này yêu tộc tự hồ bị cực đại thương thế, dẫn đến hắn một mực rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, không thể không nói, tên này yêu tộc trên người huyết mạch là cực mạnh, nếu là cướp đoạt của hắn huyết mạch chi lực, là đối bất luận cái gì yêu tộc mà nói đều có nhiều vô cùng chỗ tốt. Tiền bối, đây cũng là một cái long kiệt tộc yêu vương, ta trước kia từng nghe nói qua một cái yêu vương bản thân bị trọng thương, nói không chừng chính là người này. Yêu quái này tộc huyết mạch thuần khiết, đầy đủ ngươi sử dụng, đem hắn vỗ xuống, lập tức ly khai nơi này. Cổ Vân mười phần quả quyết, tất nhiên tên này yêu vương thích hợp quỷ giao tộc tu sĩ sử dụng cũng không có tiếp tục lại nhìn tiếp. Quỷ giao tộc gật gật đầu, vị này yêu vương tiền bối bản thân bị trọng thương, lâm vào trong hôn mê, bây giờ tìm chư vị đạo hữu xuất thủ tương trợ huy quang ấn lên giá vì 10 vạn huy quang ấn, cũng tiếp nhận những bảo vật khác chiết khấu giao dịch. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng mà tất cả tại chỗ yêu tộc đều hiểu tên này cao cấp yêu vương phải biết dùng để dùng làm gì. Tiêu phí ngẩng cao đại giới. Đem tên này yêu vương cứu vớt, có chỗ tốt gì, có ý nghĩa gì? Rất rõ ràng, đây là tuyệt đối không có bất kỳ giá trị gì sự tình, hơn nữa tại chỗ đại bộ phận yêu tộc, cũng không có năng lực này. Đầu tiên là yên tĩnh ngắn ngủi, rất nhanh liền có tu sĩ lăm le. Trên thực tế, cái giá tiền này hay không thấp, dù sao cái này cũng là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, các tu sĩ đối nó giá trị tính ra, vẫn có cần nghiên cứu thêm lo. Một cái bồi dưỡng nhiều năm thiên duyên quả linh loại, quỷ giao tộc tu sĩ trực tiếp mở miệng nói. Lời vừa nói ra, lập tức nhường không thiểu tu sĩ cũng vì đó cả kinh, bọn hắn có chút thoáng ngây người, thiên duyên quả linh loại, bất luận kẻ nào đều biết bảo vật gì, đặc biệt là tại yêu tộc thế giới bên trong, lưu truyền độ muốn so nhân loại tu sĩ nơi nào càng thêm đông đảo. Bất quá vật này quá mức thưa thớt, quá mức hiếm thấy, tất cả đại bộ phận yêu tộc cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua mà thôi. Dùng như thế rất đắt bảo vật, tới trao đổi, có thể thấy được cái này yêu vương thân thể giá trị. Bán đấu giá tu sĩ yêu tộc, trên mặt một tia kinh hỉ, làm một tên tổ chức giao dịch hội nhân, hắn đương nhiên minh bạch thiên duyên quả linh trồng giá trị, thiên duyên quả giá trị cực cao, hơn nữa một khi nhận được sau đó, không có người nào muốn xuất thụ. cho nên tại thoáng trầm ngâm một lúc sau, cái này danh tu sĩ lúc này vỗ tay nói, thành giao. Chúc mừng cái này vị đạo hữu, kiện thứ nhất vật đấu giá thành giao. Cơ hồ không có gì tu sĩ phản ứng lại, thậm chí không có đem cái này thiên duyên quả linh loại quy ra giá cả, cái này cũng là tên này đấu giá tu sĩ yêu tộc trong lòng suy tính. Dạng này mới có thể cam đoan cái này chân quý thiên duyên quả linh trồng giá trị. Như thế hai cái bảo vật chân quý giao dịch, nhưng rất nhiều yêu tộc tu sĩ đô trong lòng vô cùng kích động. Lập tức ly khai nơi này, Cổ Vân lúc này nói, như là đã đắc thủ, tuyệt đối không thể lưu tại nơi này. Mang theo này trọng bảo, tuyệt đối nguy hiểm cực lớn. Quỷ giao yêu tộc cũng 10 phần quả quyết, lúc này thu hồi tên này yêu vương, tiếp đó quay đầu mà đi. Tất cả tu sĩ đô đều cảm giác được ngoài ý muốn, bất quá chuyện này quỷ giao tộc đã thoát ra cực xa khoảng cách. Có mấy danh tu sĩ vốn là muốn dự định đi theo rời đi, nhưng mà chờ bọn hắn phản ứng lại, đã có chút không còn kịp rồi. Lập tức thoát khỏi sau lưng tu sĩ, không cần vội vã trở về ngươi bây giờ động phủ. Cổ Vân lại dặn dò, tên này quỷ giao tộc tu sĩ vừa mới tiến giai cảnh giới hóa thần, thực lực hơi yếu, cho nên không thể không đề phòng một chút. Vì thế chính là, quỷ giao tộc tu sĩ phản ứng quá nhanh, cho nên một đường cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, đợi đến trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân mới nói, ngươi nên minh bạch chuyện này phong hiểm, từ giờ trở đi đến ngươi triệt để luyện hóa cái này yêu tộc huyết mạch phía trước, ngươi cũng không được rời đi nơi đây. Tiền bối yên tâm, tại không có nhận được tiền bối yêu cầu phía trước, ta tuyệt đối sẽ không ly khai nơi này. Tên này quỷ giao tộc tu sĩ đặt quyết tâm, hắn trực tiếp luyện hóa tên này yêu vương, đem hắn huyết mạch chi lực toàn bộ lấy ra, ngoại trừ chút hít lưu lại chính mình luyện hóa bên ngoài, còn lại toàn bộ giao cho tên nhân loại kia luyện đan sư để cho luyện chế. Đối với quỷ giao tộc tu sĩ mà nói, làm chuyện này xác thực cần rất lớn dũng khí. Bất quá thu hoạch cũng đồng dạng là 10 phần to lớn, một khi thu hoạch loại này thượng cổ huyết mạch, vậy thì mang ý nghĩa tu vi của hắn sẽ lấy được cấp tốc tăng trưởng. Tại điệp y quá trình tu luyện bên trong, Cổ Vân dã là tận mắt chứng kiến, bất quá điệp y tốc độ tu luyện vô cùng chậm chạp, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì điệp y khác biệt, nàng không phải một cái thuần túy tu sĩ yêu tộc, mà là một cái nhân loại tu sĩ, tại tu luyện phương pháp bên trên cũng có rất nhiều khác nhau. Nhưng mà tên này quỷ giao tộc tu sĩ thì lại khác, một khi hắn nắm giữ loại huyết mạch này, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1202, Long Kiệt huyết mạch. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 tháng. Quỷ giao yêu tộc sơ bộ luyện hóa tên này Long Kiệt tộc tu sĩ huyết mạch chi lực, xem như sơ bộ nắm giữ Long Kiệt huyết mạch, đây coi như là một cái lớn vô cùng đột phá. Cùng lúc đó, tên nhân loại kia luyện đan sư, cũng đã đem Long Kiệt huyết mạch luyện hóa. Bất quá tiến độ cũng không nhanh, chỉ luyện hóa 1/10 tả hữu, nhưng là đầy đủ Long Giao yêu tộc tu luyện sử dụng. Quá trình này, cũng là 10 phần chậm rãi, Cổ Vân cũng không gấp gáp. Cùng lúc đó, Cổ Vân tại linh chủng thế giới trong linh lực, cũng đã nhận được tăng lên to lớn. Hơn nữa bởi vì Cổ Vân đã đạt tới cái này loại cảnh giới, linh lực hạn mức cao nhất cũng là cực cao, Cổ Vân ngờ tới, e rằng chính mình muốn đạt tới cực cảnh linh lực, mới có thể sinh ra linh lực cực độ tràn ngập cảm giác, trước đó, Cổ Vân không cần phải gấp gáp tại rời đi linh chủng thế giới. Đối với linh chủng thế giới cái này thế giới đặc thù, Cổ Vân trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, Cổ Vân lợi dụng trong khoảng thời gian này, đến tìm kiếm cùng tìm kiếm linh chủng thế giới cuối cùng bí mật. Mặc dù thế giới này nhìn như không có cái gì sơ hở, nhưng mà Cổ Vân lại phát hiện một cái bí mật, đó chính là linh lực tơ mỏng. Những linh lực này tơ mỏng tồn tại ở rất nhiều nơi, 10 phần phổ biến, sở dĩ có thể gây nên Cổ Vân chú ý của, vẫn là những linh lực này tơ mỏng sinh ra phương thức. Theo Cổ Vân ở nơi này linh chủng thế giới bên trong dạo chơi một thời gian dài, cùng với trưởng khống linh thể số lượng tăng nhiều, Cổ Vân cảm giác lực càng ngày càng mạnh, cho dù là linh lực tơ mỏng bị hấp thu, cùng với linh lực tơ mỏng sinh ra tốc độ, cũng có hết sức rõ ràng hiểu rõ. Phương viên vạn trượng trong phạm vi, mỗi canh giờ sinh ra linh lực tơ mỏng ước chừng có 10 vạn đầu, sản xuất sinh chi lúc, sẽ sinh ra cực nhỏ kẽ nứt, linh lực tơ mỏng từ trong đó phun trào mà ra, tiếp đó những thứ này kẽ nứt lập tức đóng lại. Cổ Vân từng tại nhiều dừng lại, không kém nhiều, cho dù là linh lực nùng dày chỗ, linh lực tơ mỏng sinh ra số lượng cùng thời gian, cũng là tương thông, không hề khác gì nhau. Đến nỗi linh lực nùng âu chỗ, tại sao lại linh lực nùng dày, Cổ Vân ngược lại là không có biết rõ ràng. Bất quá tại Cổ Vân khống chế linh thể nhóm du lịch thời gian nhiều năm như vậy bên trong, cũng phát hiện linh lực nùng âu chỗ, chỉ là ở một cái tương đối khá nhỏ trong phạm vi, đương nhiên linh lực mỏng manh chỗ phạm vi cực lớn, Cổ Vân thậm chí không có khả năng tìm tòi nghiên cứu đến tất cả chỗ, cho nên cũng không thể xác định, phải chăng có khác linh lực nùng dày chỗ. Tại xác định điểm này sau đó, Cổ Vân phần lớn thời gian đều ngừng ở lại đây chỗ, thứ nhất có thể cam đoan linh lực hấp thu tăng trưởng nhanh nhất, mà đến có thể tìm tòi nghiên cứu nơi này bí mật. Tương đối địa phương khác mà nói, ở đây tựa hồ lại càng dễ tìm tòi bí mật đến tột cùng. Đảo mắt nhoáng một cái, chính là 300 năm thời gian. Cổ Vân tại quỷ giao tộc trong cơ thể thần hồn, cũng đứt quãng ngủ say 300 năm thời gian, huy quang giới bên trong, thần lực thật sự là quá mức mỏng manh, chỉ có thể duy trì Cổ Vân thần hồn bất diệt, bất quá cái này đã đủ rồi. 300 năm thời gian, tên nhân loại kia tu sĩ thọ nguyên sớm đã kết thúc, dù sao nhân loại tu sĩ thọ nguyên thật sự là quá mức ngắn ngủi. Cho dù quỷ giao tộc tu sĩ muốn duy trì tên này nhân loại luyện đan sư thọ nguyên, cũng hết sức khó khăn, nhân loại tu sĩ tu luyện, nhất thiết phải mượn lượng lớn đan dược, thiên linh địa bảo, đây là quỷ giao tộc tu sĩ căn bản là không có cách cung cấp. Bất quá ở tên này nhân loại tu sĩ trước khi lâm chung, cuối cùng đem tất cả long kiệt tộc huyết mạch toàn bộ luyện hóa hoàn thành, trở thành hơn 200 mai nho nhỏ huyết phách chi hoàn. Quỷ giao tộc tu sĩ chính là mượn những thứ này huyết phách chi hoàn, hoàn thành đối với long kiệt tộc huyết mạch cuối cùng luyện hóa. Bây giờ quỷ giao tộc tu sĩ khí tức trên thân đã kiên quyết khác biệt, đậm đà long kiệt khí tức, nhưng trên người hắn tản mát ra khí thế hết sức mạnh mẽ, cùng trước đây quỷ giao tộc hoàn toàn khác biệt. Quỷ giao tộc tu sĩ khắp khuôn mặt là vui sắc, hắn có thể đủ sâu sắc minh bạch tự thân biến hóa, đối với bỏ qua thiên duyên quả linh trùng, đổi lấy một thân máu này mạch chi lực 10 phần mừng rỡ, nếu không phải Cổ Vân, hắn căn bản vốn không cam lòng quyết định này, cũng có thể là liền cùng cái này dòng máu mạnh mẽ chi lực vô duyên, thẳng đến lúc này, hắn có thể chân chính lĩnh hội làm thượng cổ yêu tộc huyết mạch chỗ cường đại, tuyệt đối hắn thông thường một cái quỷ giao tộc có thể so sánh. Nhiều chút tiền bối, quỷ giao tộc mở miệng nói cảm tạ, bây giờ trong lòng của hắn, hết sức kích động, thậm chí khó tỏ bày tâm tình của mình. Không cần cùng như thế nghi thức xã giao, ta sở dĩ giúp ngươi, là bởi vì ta sẽ dùng đến ngươi. Cổ Vân đạo, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta vừa rồi quan sát ngươi một chút huyết mạch, so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Quỷ giao tộc tu sĩ nghe vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Ngươi vốn là một cái quỷ giao tộc tu sĩ, cùng thượng cổ long kiệt tộc cũng không có máu gì mạch liên hệ, cho nên ngươi cưỡng ép luyện hóa của hắn huyết mạch chi lực phía sau, bản thân ngươi quỷ giao huyết mạch vẫn như cũ tồn tại, chỉ là trước mắt long kiệt tộc huyết mạch càng mạnh hơn, càng ngươi quỷ giao tộc huyết mạch ẩn giấu đi mà thôi. Nếu như cùng gặp phải cao cấp yêu tộc, hắn ắt hẳn có thể phát hiện cái bí ẩn này. Hơn nữa đối với ngươi phía sau tu luyện, cũng là 10 phần không ổn. Quỷ giao tộc tu sĩ nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đương nhiên minh bạch Cổ Vân trong lời nói ý tứ, nếu như gặp phải tu sĩ cấp cao nhìn thấu huyết mạch của hắn lộn xộn, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Mong rằng tiền bối chỉ giáo, trước đây Điệp Y nhận được thượng cổ vinh tộc huyết mạch thời điểm, nàng yêu tộc huyết mạch chi lực vô cùng yếu ớt, dù sao nàng cũng không phải linh điệp tộc tu sĩ, mà là một cái nhân loại tu sĩ bị chuyển đổi thành yêu tộc mà thôi. Cho nên Điệp Y cùng quỷ giao tộc cũng không giống nhau lắm. Cổ Vân hơi trầm ngâm, muốn giải quyết chuyện này, chỉ có thể đưa ngươi quỷ giao tộc huyết mạch chậm rãi khu trừ bên ngoài cơ thể, làm như vậy đối ngươi tu vi có rất lớn ảnh hưởng, hơn nữa đối với ngươi sẽ thống khổ cực độ, nhưng mà một khi ngươi đột phá đạo này che chắn, ngươi đem hoàn toàn trở thành một tên thượng cổ yêu tộc huyết mạch truyền thừa, mà không phải một cái bình thường trí cực quỷ giao tộc. Bây giờ không có thứ hai con đường có thể tuyển, dựa theo ta suy tính, ngươi ngắn nhất tại một niên chi bên trong, liền có thể hoàn thành chuyện này. Tiền bối yên tâm. Tất nhiên vãn bối đi một bước này, sẽ không sợ bất luận cái gì đau đớn. Dù là cảnh giới hạ xuống, vãn bối cũng ở đây không tiếc. Quỷ giao tộc tu sĩ rất rõ ràng thượng cổ yêu tộc ý nghĩa, địa vị, thân phận, tốc độ tu luyện, cũng là kiên quyết bất đồng, nếu muốn trở thành yêu bên trên chi yêu, một bước này là đường phải đi qua. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta đối với người yêu tộc chi thể, coi như có chút hiểu, trong đoạn thời gian này, ta sẽ cùng một chút đề nghị, để cho ngươi tinh tường bản thể huyết mạch càng thêm dễ dàng một chút. Tại khu trừ quỷ giao tộc huyết mạch đồng thời, đồng dạng cũng là long kiệt huyết mạch trưởng thành thời điểm, cho nên ngươi không muốn tiếc rẻ tất cả bảo vật, toàn bộ sử dụng mất. Đợi đến một niên chi phía sau, ngươi nắm giữ chân chính thượng cổ huyết mạch, hơn nữa có đầy đủ sức tự vệ, ta tin tưởng rất nhiều cấp thấp yêu tộc đều sẽ lấy lòng ngươi, những bảo vật này chiếm được sẽ vô cùng dễ dàng. Quá trình này tương đương với tái tạo yêu thể, ngươi nhất định muốn toàn lực mà làm. Tiền bối yên tâm, ta minh bạch tiền bối ý tứ, tuyệt đối sẽ không nhường tiền bối thất vọng. Chương 1203, Vạn Thọ Thành. Ngắn ngủi thời gian một năm, quỷ giao yêu tộc thoát thai hoán cốt, cuối cùng đem thể nội tuyệt đại đa số quỷ giao tộc huyết mạch khứ trừ, đồng thời thêm một bước luyện hóa long kiệt tộc huyết mạch. Có thể nói, bây giờ quỷ giao tộc tu sĩ đã không phải là quỷ giao tộc, mà là một cái chân chính thượng cổ long kiệt yêu tộc. Mặc dù kinh lịch vô số tôi luyện, nhưng mà quỷ giao tộc tu sĩ rốt cuộc xính mong muốn, trong lòng của hắn vô cùng kích động, cái này chính là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Đối với Cổ Vân tới nói, cái này đồng dạng là cực kỳ trọng yếu, ý vị này người này cuối cùng có thể làm chính mình sử dụng. Đã ngươi bây giờ đã không phải là quỷ giao tộc, là một tên thượng cổ yêu tộc, ngươi có thể có được chính mình tên, niết bàn như thế nào? Nhiều chút tiền bối ban tên, quỷ giao tộc tu sĩ vội vàng nói cảm ơn đạo. Cổ Vân lại nói, thời kỳ thượng cổ có thánh thú Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, ngươi mặc dù không là thánh thú, thế nhưng là đã trải qua sinh tử, xứng đáng cái tên này. Ngươi như là đã nhận được thượng cổ Long Kiệt tộc huyết mạch, trở thành Long Kiệt tộc chân chính truyền thừa, cũng cần phải nắm giữ Long Kiệt tộc bí pháp. Ở sau đó, tu vi của ngươi sẽ tăng cường nhanh chóng. Bất quá ngươi an toàn của mình vẫn như cũ không thể khinh thường. Mong rằng tiền bối chỉ giáo. Đầu tiên, ngươi bây giờ là Long Kiệt yêu tộc, mặc dù đã qua đi mấy trăm năm, nhưng khi mùng một tên Long Kiệt tộc tu sĩ bị bán đấu giá sự tình, vẫn như cũ sẽ bị người nhớ kỹ. Lúc này ngươi lấy cái thân phận này xuất hiện, sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức, nói không chừng sẽ có người hoài nghi đến việc này trên thân. Vãn bối minh bạch, vãn bối sẽ lập tức rời đi nơi đây, rời xa nơi đây. Điểm thứ hai, lai lịch của ngươi vẫn như cũ thành mê, thượng cổ Long Kiệt tộc số lượng cực độ thưa thớt, rất có thể tại Huy Quang giới không có những thứ khác truyền thừa, ngươi nhất thiết phải cẩn thận đối đãi của ngươi truyền thừa, tránh xuất hiện bất kỳ thiếu sót. Đương nhiên tất cả đều là tại ngươi tu vi quá thấp, đợi đến tu vi của ngươi đạt đến thái hư cảnh giới, liền có thể xem thường hết thảy, sẽ không còn có người đối với ngươi vô lễ. Thái hư cảnh giới, Niết Bàn không dám nghĩ chuyện này, hắn mặc dù rõ ràng chính mình có bay vào thức đề thăng, thế nhưng là không dám tưởng tượng đây hết thảy, thái hư cảnh giới, với hắn mà nói thật sự là quá xa vời, hắn chưa bao giờ cảm tưởng tượng chuyện này. Mấy ngày sau, Niết Bàn cuối cùng rời đi động phủ, thừa dịp không người chú ý, lập tức lao nhanh độn hành. Huy Quang giới phạm vi cực lớn, bất quá đại bộ phận tu sĩ yêu tộc phạm vi hoạt động cũng không lớn, Niết Bàn cũng chỉ là đối với chung quanh thoáng quen thuộc, những thứ khác khu vực cũng không quen thuộc tất, tiến lên tốc độ cũng không nhanh, bất quá tại Cổ Vân chỉ lệnh phía dưới, liên tục độn hành mấy tháng lâu, cuối cùng đi tới một tòa khổng lồ yêu tộc thành trì phụ cận. Mặc dù gọi là thành trì, nhưng mà cơ hồ không có cái gì tường thành, bốn phía chất đầy đủ loại đủ kiểu cực lớn yêu thú xương cốt, xem như tường thành. Cái này muốn yêu thú xương cốt, nếu là cầm tại ngoại giới, bị loài người tu sĩ phát hiện, tất nhiên sẽ coi như chân bảo, nhưng mà đối với không thể nào tinh thông luyện khí yêu tộc tới nói, ngoại trừ tiện tay xương cốt xem như bảo vật của mình bên ngoài, những thứ khác cơ hồ toàn bộ đều là rác rưởi. Tiến vào trong thành sau đó, Cổ Vân phát hiện, tòa thành trì này cũng vô cùng đơn sơ, mấy món đổ nát phòng ốc, mặc dù dùng là cao cấp yêu thú thuộc gia chế tạo thành, nhưng mà chế tạo lại vô cùng thô ráp khó coi. Tuy yêu tộc không quá am hiểu chuyện này, bất quá nhìn cái này thành trì bên trong, sẽ không có quá nhiều cao giai tu sĩ yêu tộc. Niết Bàn tiến vào thành trì sau đó, lập tức cảm nhận được mấy đạo nhìn chăm chú ánh mắt. Không bao lâu sau đó, liền một cái tu sĩ yêu tộc tới gần, tôn kính đạo, xin hỏi cái này vị tiền cùng thế hệ đi tới Vạn Thọ Thành có cái gì chỉ giáo? Yêu quái này tộc tu vi không cao, chỉ có cảnh giới hóa thần, nhưng mà đối mặt cảnh giới ngang hàng Niết Bàn, hắn chỉ có thể tôn xưng một tiếng tiền bối. Niết Bàn dựa theo Cổ Vân phía trước truyền thụ cho hắn, ngạo nghễ nói, lão phu từ đường này qua, có chuyện gì không? Vãn bối không dám, tiền bối thân phận tôn quý, vãn bối sao dám quấy rầy tiền bối. Chủ nhân nhà ta mời tiền bối một lần, nếu là tiền bối có thời gian, có thể tiến đến một chuyến. Cái kia tu sĩ yêu tộc cung kính nói, chủ nhân nhà ta, chính là Vạn Thọ Thành thành chủ. Dẫn đường, Niết Bàn nhìn trước mắt tên này cảnh giới hóa thần quỷ giao tộc tu sĩ, tựa hồ nhìn thấy ban đầu chính mình. Còn nhớ mình trước đây tiến giai cảnh giới hóa thần hưng phấn, cuối cùng thu được thân tự do, không cần cả ngày tu luyện. Nhưng mà xem như thường gặp yêu tộc, tại Huy Quang trong giới hạn địa vị, chính là không chịu được như thế. Rất nhanh, liền đi đến một cái cực lớn động phủ chi phía trước, động phủ chi nội, chính là một cái cơ thể khổng lồ quỷ giao tộc tu sĩ, người này đã có thái hư danh giới tu vi, mặc dù chỉ là thái hư cảnh giới sơ kỳ, nhưng mà đảm nhiệm một cái như vậy thành trì chủ nhân, cũng là đầy đủ. Tên này thái hư danh giới quỷ giao tộc nhìn thấy Niết Bàn sau đó, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn vội vàng chắp tay nói, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu tới Vạn Thọ Thành có gì chỉ giáo. Chỉ giáo cũng không dám, tại hạ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi bái kiến ta ra lão tổ, không biết thành chủ gọi ta tới có chuyện gì, Niết Bàn dựa theo Cổ Vân giao cho mình lời nói đáp trả. Làm một tên cảnh giới không cao thượng cổ huyết mạch yêu tộc, nếu là bại lộ chính mình quá nhiều tin tức, ắt hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu là có thể cho thấy mình tiền bối liền tại phụ cận, những tu sĩ này sẽ không quá dám ra tay. Đây là một loại vô cùng đơn giản tự vệ chi pháp, một khi những thứ này thái hư danh giới yêu tộc lòng sinh ác ý, Niết Bàn sẽ không có chút sức chống cực nào, chắc chắn phải chết. Nhưng là bây giờ, tên này thái hư cảnh giới thành chủ muốn xuất thủ, liền cân nhắc một chút, nhưng nếu không thể giết chết Niết Bàn, bọn hắn sẽ chắc chắn phải chết. Cái này cũng là cao giai đám yêu tộc, không dám tùy tiện xuất thủ nguyên nhân. Cái này vị đạo hữu không biết xưng hô như thế nào, tất nhiên có thể từ chúng ta Vạn Thú Thành đi ngang qua, cũng là chúng ta Vạn Thọ Thành dễ dàng, không biết đạo hữu có thể hay không ở đây định cư một đoạn thời gian, đến nỗi thù lao, tại hạ tuyệt đối sẽ không thiếu một tí một hào. Nói, thành chủ đẩy qua một cái túi chữ vật tới, đạo hữu nếu là có thể ở đây dừng lại 7 ngày, những thứ này huy quang ấn chính là đạo hữu tất cả, nếu là có thể dừng lại 15 ngày, tại những này huy quang ấn trên cơ sở, có thể lần nữa gấp 2. Nghe được lời này, Niết Bàn trong lòng quả nhiên là hít sâu một hơi. Lúc trước hắn sớm đã nghe nói, có chút thành trì vì để cho cao gia yêu tộc, ở tại bọn hắn thành trì ở lâu một đoạn thời gian, sẽ trả ra cực vi ngang quý đánh đổi, không nghĩ tới thu hoạch thật không ngờ cực lớn. Cũng không biết những thứ này thành trì, cần những thứ này thượng cổ huyết mạch tu sĩ, rốt cuộc là vì cái gì, nhưng mà những thứ này huy quang ấn, tuyệt đối đủ Niết Bàn tạm thời dùng để tu luyện, cái này có thể nói một cái cực độ phong phú thu hoạch. Tiền bối, ta lưu lại sao? Vì cái gì không lưu lại, nơi đây thích hợp ngươi tu luyện, ta mới vừa nhìn tên này thái hư cảnh giới yêu tộc, hắn không dám ra tay với ngươi, hơn nữa nếu là muốn ra tay, ngươi cũng trốn không thoát. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, nhanh chóng tu luyện, không nên trễ nãi chút nào thời gian tu luyện. Vãn bối minh bạch, tuyệt đối sẽ không cô phụ tiền bối chờ mong. Chương 1204, thực lực gia tăng mãnh liệt. Lưu lại Vạn Thọ Thành, đối ngươi chỗ tốt không thiếu, đầu tiên có thể cho ngươi cung cấp không thiếu bảo vật tu luyện. Mặt khác tính an toàn cũng sẽ gia tăng thật lớn. Niết Bàn liên tục gật đầu, hắn có thượng cổ yêu tộc huyết mạch sau đó, vô cùng cần thiết số lớn bảo vật tiến hành nhanh chóng tu luyện, loại này có thể có được đại lượng bảo vật cơ hội, hắn cũng không muốn buông tha. Khi lấy được Niết Bàn nguyện ý lưu lại tin tức sau đó, tên kia thái hư danh giới quỷ giao tộc tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng an bài khác yêu tộc, vì Niết Bàn an bài tốt hết thảy tu luyện động phủ cùng tài nguyên. Tòa này Vạn Thọ Thành, mặc dù coi như thô, nhưng mà trên thực tế, động phủ kiến tạo cũng khá, rất nhanh, Niết Bàn động phủ chi nội, liền bị chất đầy đủ loại linh quả cùng bảo vật, huy quang ấn tự nhiên cũng là không thiếu. Đối với Niết Bàn mà nói, những bảo vật này cơ hồ là không dám tưởng tượng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có người vô duyên vô cớ cho hắn nhiều như vậy chân bảo. Người cứ việc tu luyện, những thứ này cấp thấp yêu tộc, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy lòng thượng cổ huyết mạch yêu tộc. Trước kia Cổ Vân tại cực cảnh linh giới thời điểm dĩ thượng cổ vinh tộc huyết mạch độn hành, cũng gặp phải một chút cấp thấp yêu tộc, những thứ này cấp thấp yêu tộc đối với Cổ Vân thái độ, quả nhiên là nịnh hót rất. Kế tiếp mấy trăm năm thời gian bên trong, Niết Bàn ngay tại Vạn Thọ Thành nội tu luyện, tiến triển tốc độ cũng là cực nhanh, tên kia thái hư danh giới quỷ giao tộc cũng không có hiện ra cái uy hiếp gì tới, điều này cũng làm cho Niết Bàn càng thêm yên tâm. Đối với ngoại giới bình tĩnh, Cổ Vân tại linh chủng thế giới bên trong, lại phát hiện một cái to lớn bí mật. Có thể nói, Cổ Vân chưa bao giờ tại linh chủng thế giới dạo qua thời gian dài như vậy. Đặc biệt là tại linh chủng thế giới linh lực nồng nặc nhất chỗ dạo qua thời gian dài như vậy. Một ngày này, Cổ Vân vậy mà phát hiện, nơi đây linh lực sinh ra từng đạo vòng xoáy linh lực, dưới nền đất bắt đầu phun trào ra vô cùng nồng đậm linh lực tới. Những linh lực này khí thế bàng bạc, cực kỳ tinh khiết, thậm chí có thể bị linh thể nhóm nhanh chóng hấp thu. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, ít nhất có 1/3 linh thể, vậy mà đạt đến linh lực hạn mức cao nhất, bọn hắn không thể không từ đây rời đi. Đây là Cổ Vân cũng không nghĩ tới. Nguyên bản linh thể trong đám đó linh thể ra vào, đã đạt đến cân bằng, bị thu nạp vào linh thể bầy linh thể, cùng rời đi linh lực cơ bản ngang hàng. Lần này, số lớn linh thể không thể không dưng dưng rời đi, mặc dù Cổ Vân ảnh hưởng không lớn, nhưng mà loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhưng Cổ Vân khiếp sợ dị thường, khả năng này linh chủng thế giới bí ẩn ẩn tàng chỗ. Bất quá vòng xoáy này xuất hiện thời gian vô cùng ngắn ngủi, không đợi Cổ Vân cẩn thận quan sát, liền đã biến mất. Cổ Vân đem nơi đây nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù linh chủng thế giới không có cái gì tọa độ cùng vật tham chiếu, nhưng mà loại này đặc thù linh lực khí tức cùng biến hóa, Cổ Vân thì sẽ không quên. Đương nhiên, lần này linh lực phun trào, cũng nhường Cổ Vân được ích lợi không nhỏ, số lớn linh lực bị Cổ Vân hấp thu, khiến cho Cổ Vân linh lực nhận được tăng lên to lớn. Nhất thiết phải nhường Niết Bàn tăng thêm tốc độ tu luyện, cam đoan Cổ Vân tại linh lực đạt đến hạn mức cao nhất phía trước, Cổ Vân có thể rời đi linh chủng thế giới. Đương nhiên, Niết Bàn tốc độ tu luyện cũng là nhường Cổ Vân vô cùng hài lòng. Ngắn ngủi 300 năm thời gian, Niết Bàn tu vi đã đạt đến cảnh giới hóa thần cảnh giới đỉnh cao. Long kiệt tộc huyết mạch, tại Niết Bàn thăng lên hoàn toàn hiển lộ ra, cùng lúc trước so sánh, Niết Bàn khí thế trên người đã trở nên dị thường bàng bạc. Cổ Vân thậm chí cảm thấy, Niết Bàn trên thân, có long thú khí tức, có lẽ cái này long kiệt tộc bản thân liền cùng thánh thú thanh long có chút huyết mạch tương liên. Mặc dù chưa tiến giai thái hư cảnh giới, nhưng mà Vạn Thọ Thành thành chủ, đã không dám ngang hàng xưng hô, hơn nữa Niết Bàn khí tức trên thân cũng thực nhường hắn e ngại. Bái kiến tiền bối, đây là tiền bối cần bảo vật. Vạn Thọ Thành thành chủ bây giờ là lại hưng phấn, vừa khổ buồn bực. Hưng phấn là, hắn dựa vào Niết Bàn như thế một tòa núi lớn, tên này thượng cổ huyết mạch Long Kiệt tộc, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, sau này thành tựu không thể đoán trước, đáng giá hắn dựa vào. Bất quá Niết Bàn cần bảo vật thực sự quá nhiều, những năm gần đây, cơ hồ móc rỗng của cải của nhà hắn. Theo thực lực tăng trưởng, hơi thở bành trướng, Niết Bàn tự thân cũng bắt đầu sinh ra rất nhiều biến hóa, không giống phía trước nhát gan như vậy sợ phiền phức, ngoại trừ đối với cổ vân bảo trì hoàn toàn như trước đây cung kính bên ngoài, về khí thế đã kiên quyết bất đồng rồi. Ngươi làm không tệ, ta về sau sẽ không quên ngươi, mặc kệ ta tu vi như thế nào, từ đó về sau, ngươi vẫn là cùng ta ngang hàng xứng, chờ ta tu luyện tới thái hư cảnh giới sau đó, ngươi không cần đang chú đóng thành này. Niết Bàn đạo, cái này cũng là cổ vân an bài cho hắn kế hoạch một trong, một khi Niết Bàn đạt đến thái hư cảnh giới, nhất thiết phải rời đi nơi đây, tìm kiếm cổ vân tiêu thất chỗ, tìm tòi hư thực, loại cảnh giới này Niết Bàn, tốc độ bay cực nhanh, bản thân thân phận địa vị cũng khá cao, đầy đủ ứng phó rất nhiều chuyện. Đến nỗi tên này thái hư danh giới quỷ giao tộc, cổ vân giã đề nghị Niết Bàn đem hắn lưu lại bên cạnh, vừa tới quỷ giao tộc Niết Bàn quen thuộc, dễ dàng trưởng khống, thứ hai tên này quỷ giao tộc tu sĩ trung thành còn có thể, hơn nữa lịch duyệt khẳng định so với Niết Bàn phải thâm hậu hơn, giữ ở bên người, có thể giải quyết rất nhiều chuyện nhỏ. Tên này quỷ giao tộc thành chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn trước đây mời Niết Bàn ở đây định cư, cũng không có nghĩ tên này lâu dài, bây giờ nhận được tên này thượng cổ yêu tộc tán thành, còn muốn cùng hắn ngang hàng xứng, địa vị của hắn chắc chắn cực lớn đề cao. Đến nỗi Vạn Thọ Thành, đối với hắn lực hấp dẫn đã không phải là cao như vậy. Qua nhiều năm như vậy, tu vi của hắn một mực câu nệ nơi này, hắn làm sao không muốn xung kích cảnh giới cao hơn, nhưng mà cái này quá khó khăn, bây giờ cuối cùng có leo lên, có thể có tiến vào cao cấp hơn tu vi có thể, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Đa tạ tiền bối, vãn bối này liền đi vì tiền bối chuẩn bị lên cấp bảo vật, tiền bối yên tâm. Dù là đào rỗng toàn bộ Vạn Thọ Thành, cũng tất nhiên sẽ cam đoan tiền bối tu luyện. Niết Bàn gật gật đầu, đưa mắt nhìn tên này quỷ giao tộc rời đi. Tiền bối, đa tạ những năm gần đây chỉ điểm, nếu là không có ngươi, ta quả thật sẽ không đến mức độ này, tiền bối bây giờ có bất kỳ sự tình, vãn bối đều sẽ hết sức nỗ lực. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, chỉ là thái hư cảnh giới sơ kỳ, tại cao cấp tu sĩ bên trong, thậm chí không có bước vào cánh cửa, cho dù là làm một tên thượng cổ yêu tộc huyết mạch tu sĩ, cũng sẽ không có cái gì đặc quyền, đừng nói cực cảnh yêu vương, cho dù là thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ trong mắt, người cũng là không đáng nhắc tới. Cổ Vân không chút khách khí cảnh cáo nói, tiền bối dậy phải, Niết Bàn vội vàng cung kính nói, từ nay về sau, nhớ kỹ ngươi thân phận, nhớ kỹ yêu cầu của ta, kế tiếp, toàn bộ đều dựa vào ngươi để hoàn thành, thần hồn của ta không cách nào kiên trì quá lâu, tại ngươi tìm được ta nói chỗ sau đó, ngươi có thể lại tỉnh lại ta. Tiền bối, người đây là Niết Bàn có chút nóng nảy. Mặc dù cổ vân thần hồn sống nhờ với hắn thể nội, nhưng mà Niết Bàn chưa bao giờ có ý nghĩ khác. Những năm gần đây, cổ vân đối với hắn đề điểm, tuyệt đối không cách nào dùng ngôn ngữ để đánh giá. Có thể nói, không có cổ vân tuyệt đối sẽ không có hôm nay hắn. Cho nên cho dù đối với mình tu vi tự mãn, Niết Bàn nhưng xưa nay không dám tại cổ vân trước mặt tự ngạo. Lần này cổ vân lại một lần nữa thời gian dài ngủ say, quả thực nhường hắn giật mình. Chương 1205, Linh chủng bản giới. Niết Bàn cũng không có chân thực cảm nhận được cổ vân không tồn tại, kỳ thực hắn sớm thành thói quen đây hết thảy, thậm chí tại tu luyện thời điểm, thậm chí cảm giác có cổ vân tại giám sát hắn, nhưng là bây giờ không có cảm giác được bất luận cái gì nhẹ nhõm. Từ cổ vân nơi nào, hắn được ích lợi không nhỏ, hơn nữa tính tình cùng hành vi, cũng nhận cổ vân ảnh hưởng. Hắn đã không còn là như vậy một cái nho nhỏ yêu tộc, mà là một cái có thể đặt chân ở trong thiên địa cường đại tồn tại. Tu vi càng cao, hắn càng là có thể cảm nhận được. Trước đây cổ vân đối với hắn chỉ điểm, là trọng yếu đến cỡ nào, là biết bao tinh giản ngưng luyện, là biết bao hữu hiệu. Cũng may mắn bởi vì có cổ vân tồn tại, mới khiến cho hắn cải biến vận mệnh của mình, bằng không hắn liền cùng khác quỷ giao tộc một dạng, lấy chậm rãi tốc độ tu luyện, cuối cùng cảnh giới, có thể cũng liền đạt đến thái hư cảnh giới sơ kỳ mà thôi, vận khí tốt, đảm nhiệm một cái thành chủ nho nhỏ, như thế lưu manh ngạc ngạc. Nhưng là bây giờ, của hắn tầm mắt càng rộng, ánh mắt càng xa, mặc dù hắn đi qua chỗ không nhiều, nhưng mà trong lòng ẩn chứa mênh mông hạo vũ, không đơn thuần là chỉ là huy quang giới đơn giản như vậy. Ước chừng trăm năm thời gian, Niết Bàn bế quan tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh, Long Kiệt huyết mạch bắt đầu trọn vẹn hiển hiện ra. Càng là đến hậu kỳ, Long Kiệt tộc huyết mạch cường đại, càng là phát huy vô cùng tinh tế. Trong huyết mạch truyền thừa, cũng càng ngày càng rõ ràng, Niết Bàn bắt đầu nắm giữ Long Kiệt tộc bí pháp, đây mới thực là giấu ở trong huyết mạch chủng tộc truyền thừa. Bởi vì Niết Bàn lấy được là Tên này Long Kiệt tộc toàn bộ huyết mạch chi lực, toàn bộ luyện hóa thành chính mình sử dụng, không có chút nào lãng phí cùng thiếu hụt, cho nên trong huyết mạch truyền thừa cũng là càng thêm tinh túy. Có thể nói, thượng cổ yêu tộc tu luyện, ở mức độ rất lớn, tu luyện càng ỷ lại tại huyết mạch sức mạnh, có chút cường đại thượng cổ yêu tộc, thậm chí không cần quá nhiều bảo vật cùng thời gian tu luyện, liền có thể đạt đến cảnh giới cực cao, đây là truyền thừa sức mạnh, huyết mạch sức mạnh, cũng là nhường cấp thấp yêu tộc cùng nhân loại các tu sĩ vô cùng hâm mộ. Cái này chính vì vậy, những cái kia thông thường yêu tộc, mới có thể đối với nắm giữ thượng cổ huyết mạch yêu tộc, vô cùng cung kính. Cái này tựa như đã có thể dự báo đối phương có thể thành tựu lớn tu vi, sớm giao hảo, lúc nào cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Một ngày này, Niết Bàn rất thoải mái đột phá tới thái hư cảnh giới, thậm chí không có chút nào khó khăn cảm giác, đây hết thảy, tựa hồ tới cực kỳ nhẹ nhõm, giống như là thông thường tiến giai một dạng. Niết Bàn mặc dù không chỉ một lần đối với Cổ Vân để cho mình dùng thiên duyên thảo linh trùng trao đổi huyết mạch chuyện này cho rằng là chính xác, nhưng mà hắn chưa bao giờ có mãnh liệt như thế cảm giác. Dù là cho hắn 10 cái thiên duyên quả linh trùng, hắn cũng có cầm lấy đi trao đổi. Như là đã đạt thành thái hư cảnh giới, cũng coi như là đã đạt thành Cổ Vân yêu cầu thấp nhất, Niết Bàn cho là mình có thể làm Cổ Vân làm một ít chuyện. Hắn lúc này xuất quan, trên thân khí tức bàng bạc, lập tức lan ra. Tên kia quỷ giao tộc thành chủ lập tức lao vùn vụt tới, trong mắt của hắn tràn đầy cung kính chi ý, chúc mừng tiền bối tu vi tăng nhiều, vãn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nói thật, tên này quỷ giao tộc thành chủ là nhìn tận mắt Niết Bàn từng chút một trưởng thành, cuối cùng đạt tới tu vi này. Mặc dù có mấy lần hắn tính toán giết chết Niết Bàn, cướp đoạt Niết Bàn huyết mạch, nhưng mà cân nhắc rất nhiều vấn đề sau đó, vẫn còn có chút e ngại, cùng với lo lắng cho mình rất khó bỏ qua quỷ giao tộc huyết mạch, cho nên cũng không có ra tay. Bây giờ Niết Bàn đã tiến giai thái hư cảnh giới, hắn càng không có can đảm này. Ta sắp rời đi nơi đây, ngươi nếu là nguyện ý, có thể theo ta cùng nhau đi tới. Niết Bàn trầm giọng nói. Vãn bối nguyện ý đuổi theo tiền bối. Quỷ giao tộc thành chủ không chút do dự nói, chỉ là tiểu thành chủ chi vị đối với hắn đã không có bất kỳ lực hấp dẫn, mà đi theo ở tên này thượng cổ yêu tộc sau lưng, có lẽ sẽ mang đến cho hắn mới tinh thời cơ. Xuất phát, Niết Bàn ngự kiếm dựng lên, phi độn mà đi. Tên này quỷ giao tộc theo sát phía sau. Đầu tiên, Niết Bàn biểu hiện tìm tòi một chút có khả năng tìm được địa đồ, đối với toàn bộ huy quang giới có chút hiểu. Bất quá cái này giải, cũng là vô cùng thô sơ giản lược hiểu rõ. Hắn đối với Cổ Vân nhắc tới chỗ kia vị trí, vẫn là không nghĩ ra. Nếu muốn tìm được Cổ Vân nói tới chỗ kia vị trí, nhất thiết phải tìm được thái hư cảnh giới hậu kỳ trở lên tu sĩ, chỉ có những tu sĩ này mới giải huy quang giới. Mặc dù Cổ Vân ngủ say phía trước, nói không quá kỹ càng, nhưng mà Niết Bàn dự định tại Cổ Vân thần hồn thức tỉnh phía trước, đem hết thảy hoàn thành, cho Cổ Vân lưu lại một cái ấn tượng tốt, đối với cái này vị cường đại tiền bối, cũng chỉ có như thế mới có thể biểu đạt thành ý của hắn cùng kính ý. Mà giờ khắc này, Cổ Vân toàn bộ tinh lực đều đặt ở linh chủng thế giới bên trong. Đi qua thời gian dài chờ đợi, Cổ Vân lần nữa phát hiện linh chủng thế giới linh lực mở ra, khả năng này chính là linh chủng linh lực chân chính nơi phát ra. Cổ Vân ở nơi này vòng xoáy linh lực xuất hiện đồng thời, khu động số lớn linh thể trực tiếp chui vào đến vòng xoáy bên trong. Cái này linh lực cường đại vòng xoáy, lúc này bốn phía phun trào, hơn nữa hướng chung quanh khuếch tán, bởi vì đại lượng linh thể tham gia, dẫn đến vòng xoáy linh lực lao nhanh mở rộng. Như thế đồng thời, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn lấy tất cả linh thể tiến vào. Vòng xoáy này, tựa hồ giống như là một cái trận pháp, nhưng giống như là một cái lực hấp dẫn cực lớn đường hầm. Rất nhanh, Cổ Vân cũng cảm giác được toàn thân mình linh lực phát sinh biến hóa. Ngay sau đó, một đạo đậm đà quang hoa thoáng hiện mà qua. Linh chủng thế giới chi chủng linh lực không thấy, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt là một mảnh cỏ xanh như tấm đệm. Cổ Vân bản thể vậy mà hiện ra, chung quanh mấy chục vạn linh thể cũng đều hiện ra bọn họ bản thể đi ra. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống, tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Bọn hắn thích ứng linh chủng thế giới biến hóa, coi là mình bản thể xuất hiện thời điểm, ngược lại có chút không quá thích ứng. Cổ Vân sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, hắn ở nơi này đoàn nhân loại tu sĩ, yêu tộc, thậm chí còn có cổ thần tộc ở giữa, cũng không tính thu hút, nhưng mà nơi đây ngoài ý muốn xuất hiện tình huống, nhượng Cổ Vân đầu tiên là lập tức cảm giác mình là không có thể rời đi ở đây. Khi biết cũng không có bất luận cái gì linh lực hạn chế sau đó, mới thoáng yên tâm lại. Ở đây hẳn là linh chủng thế giới một phần khác, phía trước Cổ Vân chỗ ở linh chủng thế giới, hẳn là một loại biểu tượng, cảm nhận được nơi đây linh lực nồng đậm, Cổ Vân cho rằng, ở đây có thể mới thật sự là linh chủng thế giới. Mênh mông vô bờ thảo nguyên, rậm rạp chằng chịt sinh trưởng, vậy mà toàn bộ đều là thiên duyên thảo, chân quý như vậy linh thảo, vậy mà không cách nào tính ra số lượng. Tất cả linh thể, đều dâng ra bản thể, chủng tộc khác nhau. Trước đây linh chủng thế giới cũng là lấy linh thể lớn nhỏ tới tính ra thực lực của đối phương, thậm chí có thể thôn phệ đối phương. Nhưng là bây giờ, bọn họ bản thể lớn nhỏ cũng không đại biểu thực lực của bọn hắn cường đại. Rất nhiều yêu thú mặc dù có thân hình khổng lồ, nhưng mà bản thân linh lực lại cũng không mạnh. Bất quá tất cả sinh linh đều hiểu, nơi đây bọn hắn chỗ công nhận cường giả, thậm chí có thể là nhường một chút bọn hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, tất cả đều là cổ vân. Ngắn ngủi sau một lát, tất cả sinh linh đều quỳ xuống lại. Không có tranh đấu, không có ồn ào, không có chạy trốn tứ phía, bọn hắn đang chờ đợi cổ vân mệnh lệnh. Chương 1206 Thế giới mới. Cổ vân cũng không có lập tức hiển lộ tự thân. Nơi đây cực kỳ lạ lẫm, không nói gì xuất hiện, rất có thể sẽ dẫn đến không thể tránh khỏi phiền phức. Cổ vân cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh, ở đây không có chút nào nguyên bản linh chủng thế giới hỗn độn cảm giác, đều sẽ cực kỳ chân thật tồn tại, tất cả tiên duyên thảo sinh trưởng xanh tươi tốt, tư sắc động lòng người. Ước chừng qua mấy chục cái canh giờ sau đó, những sinh linh này nhóm, cuối cùng có chút không nhẫn nại được, có không ít yêu linh đi xuống hái tiên duyên thảo, bất quá cũng không dám đa dạng tụ tập, chỉ dám thu thập vài cọng mà thôi. Những người khác thấy vậy, cũng lập tức bắt trước, dù sao thiên duyên thảo vô cùng chân quý, mặc dù bồi dưỡng độ khó rất lớn, nhưng mà lấy được thiên duyên quả linh chủng, có thể bảo đảm bọn hắn nhiều lần tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Bất quá nơi này thiên duyên thảo thật sự là quá nhiều, dù là bị đại lượng thu thập, cũng không thấy ít hơn nhiều. Tại không có nhận được cổ vân tin tức sau đó, đại bộ phận sinh linh cho rằng cổ vân cũng không có xuất hiện ở đây, bọn hắn đương nhiên cũng có thể cảm nhận được mình có thể tùy thời thế giới này. Nhưng mà với cái thế giới này có đặc biệt tốt kỳ, cho nên bọn hắn bắt đầu hướng phương hướng khác nhau phi độn mà đi, điều tra thế giới này. Thời khắc này cổ vân, trôi nổi tại giữa không trung, bất quá cổ vân sớm đã ẩn nặc tự thân linh lực, nhìn giống như là một cái nhân loại bình thường tu sĩ, cũng không có cái gì cùng người khác bất đồng chỗ. Ở nơi này nhóm mấy triệu sinh linh bên trong, nhân loại tu sĩ bất quá hơn 30 người. Tương đối những người khác mà nói, tại đối mặt như thế hiểm cảnh, nhân loại tu sĩ càng muốn tụ tập cùng một chỗ. Cái này cùng nhân loại tu sĩ bản tính có liên quan. Một cái ngăm đen màu da da trung niên nam tử chắp tay nói, gặp qua chư vị đạo hữu, tất nhiên chúng ta cũng là bám vào vị lão tổ này môn hạ tu luyện, cũng coi như là có tình đồng môn, bây giờ xuất hiện loại chuyện này, không dám chư vị đạo hữu đến từ nơi nào, chúng ta hẳn là tề tâm hợp lực mới là. Mặt khác cũng có người phụ họa nói, không tệ, ở đây sinh linh đông đảo, thậm chí còn có rất nhiều yêu thú và yêu tộc, còn có một số chưa từng thấy qua sinh linh, vô cùng nguy hiểm. Nhất thiết phải hợp tác mới có thể cam đoan an toàn của mình, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Lời của hai người, lập tức đến tất cả mọi người đồng ý. Đương nhiên là có một chút tu sĩ cũng không mở miệng, tỉ như cổ vân, bất quá đã bị đám tu sĩ này xem như chấp nhận. Nơi đây thiên duyên thảo rất nhiều, ta đề nghị chư vị đạo hữu nhiều thu thập một chút, giá trị không thấp. Trung niên nam tử đạo, cái này linh chủng thế giới bên trong kỳ dị vô cùng, chư vị đạo hữu có nguyện ý hay không cùng một chỗ đi tới. Lúc này có một danh tu sĩ mở miệng nói, nơi đây nhìn cũng không có khác nhau chút nào, chúng ta nên đi tới nơi nào. Chuyện này cũng không để ý, chúng ta tùy ý lựa chọn một chỗ phương hướng, tiếp đó tiến đến tìm kiếm, lần này tiến vào linh chủng thế giới, chúng ta hấp thu linh lực sớm đã đầy đủ, bây giờ dứt khoát tìm kiếm một chút bảo vật thôi. Cổ vân cũng không có hiển lộ chính mình thân phận chân thật dự định, cũng không phải cổ vân muốn cố ý giấu giếm cái gì, mà là cổ vân cho rằng, hiện ra tu vi của mình, không có bất kỳ cái gì tất yếu. Tại hiện ra bản thể chi phía sau, cổ vân đã không cách nào dùng linh thể khống chế những sinh linh này. Chỉ có số ít, thể nội có cổ vân linh lực sinh linh, cổ vân mới có thể hơi cảm giác sự hiện hữu của bọn hắn. Đám nhân loại kia tu sĩ tu vi không cao, chỉ có cảnh giới hóa thần tả hữu, cái này hơn 30 người bên trong, không có bất kỳ cái gì một người tồn tại cổ vân linh lực. Rất rõ ràng, đám nhân loại kia tu sĩ càng cẩn thận hơn, bọn hắn mặc dù phụ thuộc vào cổ vân, nhưng mà tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng cổ vân. Đám người một đường độn hành, ước chừng mấy canh giờ sau đó, đã không thấy những sinh linh khác dấu vết, khu vực này phạm vi thật sự là quá lớn, đông đảo sinh linh đều ở đây chậm rãi tiêu tan trong đó. Ngoại trừ khắp nơi thiên duyên thảo bên ngoài, nơi đây tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, không có sơn mạch, không có đồi núi, không có dòng sông. Tất cả chỗ, cũng là vùng đất bằng phẳng, không nhìn thấy bờ, cũng không nhìn thấy kỳ lạ chỗ. Nơi này linh lực mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng mà không có phía trước linh chủng thế giới bên trong loại kia linh lực tơ mỏng, tất cả linh lực cũng không thể tùy ý bị linh thể hấp thu. Ở đây càng giống là một cái vô cùng thế giới thông thường, mà không phải đặc thù linh chủng thế giới. Tại mới bắt đầu hưng phấn cùng kích động sau đó, tất cả nhân loại tu sĩ đều trở nên có chút như đưa đám, bởi vì nơi này hoàn toàn không thích hợp tu luyện, mặc dù nhận được rất nhiều thiên duyên thảo, nhưng mà bọn hắn muốn những thứ này thiên duyên thảo bồi dưỡng, nhận được thiên duyên quả linh chủng, lần nữa tiến vào linh chủng thế giới, không muốn biết hao phí bao nhiêu thời gian. Chư vị đạo hữu, chúng ta còn muốn ở chỗ này bao lâu, như thế nào mới có thể trở về lúc đầu linh chủng thế giới? Tại hạ thọ nguyên đã không nhiều lắm, lần này nếu là rời đi linh chủng thế giới, e rằng rất khó tiến giai, không bao lâu, liền muốn thọ nguyên hao hết mà chết. Một lão giả trầm giọng nói, kỳ thực không đơn thuần là người này, còn có mấy người cũng là như thế, bọn hắn tại thọ nguyên sắp hao hết phía trước, hao tốn cực đại đại giới, mới đến thiên duyên quả linh chủng, nhận được tiến vào linh chủng thế giới cơ hội, vốn chính là muốn mượn cơ hội này, thu hoạch số lớn linh lực, đầy đủ để cho mình đột phá bình cảnh. Tại phụ thuộc vào cổ vân sau đó, linh lực tăng trưởng, càng là như cá gặp nước, nhưng là bây giờ loại này tình huống đặc biệt xuất hiện, để bọn hắn tất cả kế hoạch đều thất bại. Chuyện này nói không chừng chính là người lão tổ kia cái gọi là, mặc dù ta cũng là lần đầu tiên tới linh chủng thế giới, nhưng mà thông qua ta theo những sinh linh khác giao lưu, rất nhiều sinh linh đã nhiều lần tiến vào linh chủng thế giới, bọn hắn nói lần này lão tổ hành vi kỳ quái nhất. Người lão tổ này làm sao lại hảo tâm như vậy, để chúng ta nhẹ nhõm tu luyện mà không thôn phệ chúng ta, nói không chừng có mục đích khác, nói không chừng đây chính là hắn mục đích. Không tệ, tên này lão tổ còn phải cần nắm giữ linh lực của hắn, mới được linh lực của hắn tăng cầm, ta đề nghị chư vị đạo hữu, không nên tùy tiện luyện hóa linh lực của hắn, để tránh bị hao tổn. Đám người lao nhao, cổ vân trong lòng ngược lại là cười một tiếng. Những nhân loại này tu sĩ, quả nhiên là giáp tâm rất nhiều, cổ vân đã sớm biết, nhân loại tu sĩ không có khả năng thành tâm thần phục với chính mình, không nghĩ tới nhận được nhiều như vậy chỗ tốt sau đó, lại còn ở sau lưng như thế nói thầm chính mình. Bất quá cổ vân sẽ không theo những thứ này cấp thấp tu sĩ chấp nhận, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cổ vân bây giờ càng trọng thị chính là cái này chủng thế giới quy tắc, đến rồi cổ vân loại cảnh giới này, mặc dù xa xa không cách nào cùng cực cảnh cường giả so sánh, cổ vân đã có trưởng khống một cái thế giới tư cách. Cái này linh chủng thế giới đồng dạng cũng là một cái thế giới, không biết có thể hay không vì cổ vân luyện hóa. Đương nhiên, linh chủng thế giới cũng có khả năng giống như là sắp linh giới một dạng, là một cái vô cùng thế giới đặc thù, không cách nào bị luyện hóa. Bất kể nói thế nào, cổ vân nhất thiết phải khi lấy được cực cảnh tu vi sau đó, mới có thể cân nhắc vấn đề này, bây giờ cân nhắc vấn đề này, hơi quá sớm. Bất kể nói thế nào, cổ vân chung quy là tìm được linh chủng thế giới một mặt khác. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, cổ vân cũng không hề rời đi nơi này dự định, cổ vân dự định ở chỗ này hơi làm tu luyện, chờ đợi niết bàn tu vi tiến giai, hơn nữa tìm được trước đây chỗ ẩn thân của mình sau đó, lại rời đi linh chủng thế giới. Chương 1207, linh lực tăng trưởng. Linh chủng thế giới bên trong tu sĩ càng ngày càng ít. Khi lấy được thiên duyên thảo sau đó, đại bộ phận sinh linh đều vô cùng thất vọng, không thể tiếp tục thu hoạch linh lực, bọn hắn không thể không chọn rời đi nơi đây. Đương nhiên phải đến nhiều ngày như vậy duyên thảo, bọn hắn cũng coi như là thu được nhiều lần tiến vào linh chủng thế giới cơ hội, ngược lại cũng không thua thiệt. Cổ vân vẫn như cũ lưu lại linh chủng thế giới bên trong, ngồi xếp bằng. Thiên duyên thảo, cổ vân ngược lại là hái không thiếu, toàn bộ trồng vào đến hỗn độn không gian chi bên trong, bất quá nhiều ngày như vậy duyên thảo, kỳ thực cổ vân dã không dùng đến. Lấy cổ vân bây giờ được linh lực, xem chừng có thể đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 9, cơ hồ đạt đến cực cảnh trình độ. Cổ vân bây giờ liền có thể chuẩn bị tiến giai cực cảnh, thiếu hụt linh lực, cổ vân sẽ tìm cơ hội, tiến vào linh chủng thế giới liền có thể hấp thu một chút là được rồi. Bây giờ, cổ vân chỉ chờ niết bàn biến mất, tại niết bàn không có tìm được chính mình nói tới vị trí phía trước, cổ vân không cách nào rời đi nơi này. Mặc dù nơi đây vẫn như cũ có thể tu luyện, nhưng mà nơi đây dù sao không phải là một chỗ hết sức an toàn chi địa. Như thế nhoáng một cái, chính là 300 năm thời gian, cổ vân thần hồn, cuối cùng phát giác niết bàn tiếng kêu. Cổ vân lúc này kết thúc lưu lại niết bàn thể nội thần hồn ngủ say, lần nữa tỉnh lại. Bất quá lần này thức tỉnh, lại hao phí số lớn thần thức, cổ vân cái này một tia cực kỳ yếu ớt thần hồn, e rằng không kiên trì được quá lâu. Bẩm báo tiền bối, ta đã tìm được tiền bối nói tới vị trí. Niết bàn có chút hưng phấn nói. Cổ vân thần hồn bốn phía điều tra, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Truyền thuyết nhiều niên chi phía trước, nơi đây đã từng có một cái nhân loại tu sĩ xuất hiện, tiếp đó ngoài ý muốn tiêu thất, về sau quỷ giao tộc cực cảnh yêu vương, phân phó môn nhân thủ hạ ở đây đóng giữ mấy trăm năm, kết quả không có thu hoạch gì, về sau ở đây chú đóng tu sĩ càng ngày càng ít, nghe nói bây giờ cũng liền hơn 100 tên thái hư cảnh giới sơ kỳ cùng trung kỳ quỷ giao tộc. Niết bàn mặc dù sẽ không lừa gạt cổ vân, nhưng mà hắn lấy được tin tức dù sao cũng có hạn, nếu không thể tận mắt thấy chính mình lúc trước rời đi chi địa. Cổ vân thật đúng là không dám tùy tiện xuất hiện, nói không chừng liền sẽ có cái gì cực cảnh yêu vương giấu ở phụ cận, tùy thời mà động. Mặc dù cổ vân tu vi hiện tại đã không kém, bằng vào thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 8 thực lực, hoàn toàn có thể lợi dụng linh chủng, tiến vào linh chủng thế giới bên trong trốn. Nhưng mà một khi làm như vậy, Cổ Vân những năm gần đây ẩn nấp, liền triệt để thất bại, đối phương tu vi cao minh như thế, chắc cũng sẽ ngờ tới linh chủng thế giới sự tình. Cho nên lần này, Cổ Vân nhất thiết phải lặng yên không tiếng động xuất hiện, mới có thể tránh thoát những yêu tộc này điều tra. Ngươi căn cứ vào ta chỉ dẫn, một đường độn hành. Tận lực hiển lộ ra linh lực của ngươi, lấy ngươi bây giờ tu vi, không có yêu tộc dám can đảm cảm phiền ngươi, cho dù là cực cảnh yêu vương, cũng sẽ cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Mặt khác, nhưng tên kia quỷ giao tộc trước tiên che giấu, yêu quái này tộc có khả năng sẽ mang đến phiền phức. Tiền bối yên tâm, ta nhất định cam đoan chuyện này bí mật. Niết bàn đem tên kia quỷ giao tộc an bài tốt sau đó lập tức phi độn dựng lên, dọc theo Cổ Vân chỉ định con đường, bốn phía điều tra, không bao lâu sau đó, liền đã đến Cổ Vân nơi biến mất. Nhưng Cổ Vân vui chính là, nơi đây cũng không có bất kỳ tu sĩ nào đóng giữ. Thậm chí tại phương viên ngàn trượng bên trong cũng không có bất luận cái gì tu sĩ yêu tộc qua lại. Như thế Niết bàn du đãng mấy ngày sau, cuối cùng đem nơi đây tình huống dò xét một cách đại khái. Nơi đây đóng giữ tu sĩ không thiếu, nhưng mà phần lớn tụ tập tại Cổ Vân trước đây lưu lại đường hầm phụ cận, đến nỗi cụ thể số lượng cũng không tốt xác định. Bất quá Niết bàn ở chỗ này du đãng mấy ngày, cũng bị những thứ khác tu sĩ yêu tộc phát giác. Rất nhanh, một cái thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 5 quỷ giao tộc tu sĩ liền đi tìm tới. Niết bàn trên thân đặc thù thượng cổ yêu tộc khí tức, nhưng hắn cũng không dám quá trương cuồng, bằng không nếu là đổi lại những thứ khác cấp thấp yêu tộc, chỉ là thái hư cảnh giới sơ kỳ tu vi, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí như thế. Đạo hữu tại sao lại xuất hiện ở đây? Tên này quỷ giao tộc trực tiếp hỏi. Đạo hữu đây là ý gì? Niết bàn lập tức hỏi ngược lại. Nơi đây chính là trọng địa, đạo hữu ở đây dừng lại mấy ngày, cho nên ta không thể không vặn hỏi hữu vài câu. Quỷ giao tộc tu sĩ âm thanh có chút cứng nhắc. Cổ Vân liền nói ngay, không cần cùng hắn tranh chấp, nói ngươi tới đây tầm bảo liền có thể. Niết bàn vốn là lời muốn nói, lập tức nuốt xuống, chắp tay nói, tại hạ phát hiện nơi đây có không ít đạo hữu tồn tại, linh lực đặc thù cho là nơi đây có cái gì bí bảo, cho nên ở đây dừng lại mấy ngày, muốn tìm kiếm một phen. Đạo hữu có thể phát hiện nơi này khác thường, tên này quỷ giao tộc tu sĩ lúc này hưng phấn nói, không dối gạt đạo hữu, chúng ta ở đây chính là vì tìm kiếm một món đồ nào đó. Nếu là đạo hữu có thể phát hiện một chỗ có cái gì chỗ khác thường, ta liền lập tức bẩm báo yêu vương đại nhân, trọng trọng có thưởng. Những quỷ này giao tộc chỗ siêu tầm, dĩ nhiên chính là Cổ Vân, bất quá bọn hắn đối với cùng là yêu tộc Niết bàn đều như vậy thận trọng, nhìn bọn này tu sĩ yêu tộc, đối với lùng bắt Cổ Vân tung tích, cũng không có buông lỏng. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, huy quang giới bên trong chưa bao giờ có nhân loại tu sĩ xuất hiện, Cổ Vân xem như tên thứ nhất nhân loại xuất hiện tu sĩ, tự nhiên sẽ chịu đến rất nhiều chú ý. Một nguyên nhân khác là, rất có thể cái kia vài tên hóa hình linh điệp tộc nhân loại tu sĩ, bởi vì Cổ Vân chạy trốn duyên cớ, đã bị phát hiện, một khi bọn hắn bị bắt đến, tuyệt đối sẽ bại lộ Cổ Vân một chút tin tức cùng với bọn hắn kế hoạch, những yêu tộc này tu sĩ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Niết bàn tự nhiên không muốn gặp cái gì yêu vương, càng không muốn bại lộ Cổ Vân bí mật, đạo hữu nói đùa, ta nếu là thật sự có như vậy bản lĩnh, cũng sẽ không ở phụ cận đây bốn phía du đãng, chỉ là tìm không được đầu mối. Mới có thể bốn phía tìm kiếm một phen, tất nhiên đạo hữu có chuyện trọng yếu phải làm, vẫn là yêu vương phân phó, tại hạ cũng không dám làm phiền. Đạo hữu chậm đã, chúng ta quỷ giao tộc yêu vương mời chào môn hạ, đạo hữu huyết mạch bất phàm, nếu là bị yêu vương đại nhân phát hiện, chắc chắn có thể trọng dụng. Tên này quỷ giao tộc tu sĩ rõ ràng không muốn để cho Niết bàn rời đi. Đã như vậy, ngươi lại đi xem một cái. Cổ Vân đạo, tiền bối, ta nếu là đi, chẳng phải là chậm trễ tiền bối đại sự. Không cần phải gấp, Cổ Vân ngược lại là thật muốn xem quỷ giao yêu vương ở nơi nào, nhưng nếu không thể phát hiện cái này yêu vương chân chính chỗ ẩn thân, Cổ Vân vẫn chưa yên tâm cứ như vậy từ linh chủng thế giới rời đi. Ta sự tình, tự có an bài, ngươi gặp phải quỷ này giao tộc yêu vương, nói không chừng cũng là vận mệnh của ngươi, có lẽ yêu quái này vương có thể đến giúp tu luyện của ngươi. Tiền bối ta Niết bàn muốn nói lại thôi. Không cần nói nhiều, ta tự có an bài. Niết bàn nghe vậy, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chắp tay nói, đã như vậy, liền làm phiền đạo hữu dẫn đường. Tên này quỷ giao tộc tu sĩ gặp Niết bàn đồng ý, nhưng mà cũng là đại hỷ, đạo hữu xin mời đi theo ta, chắc hẳn yêu vương đại nhân nhìn thấy đạo hữu, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Chương 1208, hậu ái. Không bao lâu đợi, Niết bàn liền nhìn thấy quỷ giao tộc yêu vương. Người này chính là Cổ Vân trước kia từng gặp tên kia quỷ giao tộc cực cảnh yêu vương, không nghĩ tới hắn vì chờ đợi Cổ Vân, vậy mà vẫn như cũ lưu tại nơi này. Nơi này cách Cổ Vân rời đi chỗ, không hơn vạn trượng tả hữu, có thể nói khoảng cách gần vô cùng, Một khi Cổ Vân lộ ra linh lực chút nào khí tức, đều sẽ gây nên tên này cực cảnh yêu vương phát giác. Nếu là Cổ Vân bây giờ còn tại nguyên bản linh chủng thế giới bên trong, một khi hiện ra bản thể, tất nhiên sẽ nhất định có linh lực ba động. Bất quá hiện tại Cổ Vân chỗ ở linh chủng thế giới vô cùng đặc thù, đã hiện ra bản thể, không biết Cổ Vân bây giờ ẩn nấp tu vi sau đó mới xuất hiện, có thể hay không sẽ yêu quái này vương phát giác. Đương nhiên, Cổ Vân giã sẽ không dễ dàng mạo hiểm, bởi vì Cổ Vân bây giờ cũng không gấp gáp, dù sao cũng tại linh chủng thế giới đã nhiều năm như vậy, Cổ Vân giã không vội ở cái này nhất thời. Bái kiến yêu vương đại nhân, vị này là ta vừa mới phát hiện một cái đạo hữu, cố ý dẫn tiến cho yêu vương đại nhân. Ngươi là quỷ giao tộc yêu vương tò mò đánh giá Niết Bàn, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, tiểu hữu lại là thượng cổ yêu tộc huyết mạch, quả nhiên là hiếm thấy. Bái kiến yêu vương đại nhân, Niết Bàn chắp tay hành lễ nói. Không cần khách khí như thế, không biết tiểu hữu là cái gì nhất mạch kia thượng cổ huyết mạch, bây giờ huy quang giới mời chào danh sĩ, giống như là tiểu hữu như vậy thượng cổ huyết mạch yêu tộc, càng là phụng làm thượng khách, địa vị sùng bái, tiểu hữu có thể hay không vì chúng ta huy quang giới yêu tộc hiệu lực. Đa tạ vãn bối hậu ái, vãn bối cầu còn không được. Niết Bàn lúc này bái tạ đạo. Một là Cổ Vân căn dặn, thứ hai lấy tu vi của hắn, bị một cái cực cảnh yêu vương như thế tán dương, trong lòng cũng chắc chắn hết sức kích động. Suy nghĩ một chút, phía trước vẫn là một cái không người hỏi thăm cấp thấp yêu tộc, căn bản không có bất kỳ người nào để ý hắn, thậm chí ngay cả hành động cùng tự do đều bị hạn chế. Kể từ tiến vào linh chủng thế giới sau đó, hết thảy đều thay đổi, đây hết thảy cũng là Cổ Vân nguyên nhân. Đối với Niết Bàn mà nói, Cổ Vân là thần đồng dạng tồn tại, xa không thể chạm, không thể nắm lấy. Mà tên quỷ giao tộc yêu vương mặc dù tu vi cường đại, nhưng mà xa xa không có cho hắn loại cảm giác này. Rất tốt, ngươi bây giờ lập tức theo ta trở lại Huy Quang Thành, có chuyên môn huyết mạch khảo thí, một khi huyết mạch của ngươi đủ cường đại, liền sẽ chịu đến cực kỳ đãi ngộ ưu đãi, ngày sau tu vi bất khả hạn lượng, thậm chí tại trên ta. Tất nhiên tiểu hữu đồng ý, chúng ta liền lập tức xuất phát. Niết Bàn hơi có chút do dự, mục đích của hắn tới đây là dựa theo Cổ Vân phân phó mà đến, bây giờ đột nhiên như vậy rời đi, không cách nào cùng Cổ Vân giao phó. Đúng lúc này, Niết Bàn nghe được Cổ Vân thanh âm, đáp ứng hắn. Cơ hội này hiếm thấy. Cổ Vân vốn là đang nghĩ biện pháp, như thế nào để tên này quỷ giao tộc yêu vương ly khai nơi này, không nghĩ tới bây giờ lại có cái này cơ hội tốt, Cổ Vân tự nhiên muốn thuận nước đẩy thuyền. Niết Bàn vốn là dự định đi tới trong đồn đãi Huy Quang Thành, Cổ Vân nói như vậy, hắn càng là không thể cự tuyệt. Vội vàng chắp tay nói, đa tạ yêu vương đại nhân nâng đỡ, vãn bối đối với yêu vương đại nhân hậu ái, suốt đời khó quên, nếu là có hướng một ngày, tiền bối cần phải vãn bối tuyệt đối đem hết toàn lực. Như thế rất tốt, việc này không nên chậm trễ, bây giờ xuất phát. Gặp yêu vương phải ly khai, khác vài tên quỷ giao tộc trong mắt của tu sĩ, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn tới, yêu vương đại nhân, cái này. Tên nhân loại kia tu sĩ, không cần quá mức để ý, người này đã chưa từng xuất hiện. Hơn nữa ta đi một chút trở về, không dùng đến mấy ngày. Gặp quỷ giao tộc yêu vương nói như vậy, những thứ khác quỷ giao tộc cũng không tốt nói cái gì. Lúc này, quỷ giao tộc yêu vương khống chế một đạo linh phong, tính cả Niết Bàn cùng một chỗ, lập tức phi độn dựng lên, trong khoảnh khắc, liền biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân đối với Niết Bàn phương hướng, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Bất quá Cổ Vân cũng không có lập tức xuất hiện, hắn cũng lo lắng đây là quỷ giao tộc yêu vương quỷ kế. Cho nên đợi hai ngày sau đó, Niết Bàn cuối cùng đến Huy Quang Thành sau đó, Cổ Vân xác định tên này quỷ giao tộc yêu vương, đúng là hắn bản thân không thể nghi ngờ, Cổ Vân lúc này mới nếm thử từ linh chủng thế giới bên trong rời đi. Rời đi linh chủng thế giới sau đó, Cổ Vân khí tức trên thân chợt lóe lên, sau đó triệt để ẩn nấp tự thân tu vi, trốn. Mặc dù quỷ giao tộc yêu vương đã rời đi, nhưng mà nơi đây chú đóng quỷ giao tộc tu sĩ vẫn là vô cùng nhiều, tu vi cũng không thấp, cẩn thận một chút, tóm lại không có chỗ xấu. Tại không có bất luận cái gì truy lùng dưới tình huống, Cổ Vân rất nhanh liền rời đi phiến khu vực này. Nói tóm lại, Cổ Vân bây giờ xem như triệt để an toàn. Thần hồn giấu ở Niết Bàn trên thân nhiều năm như vậy, Cổ Vân đối với huy quang giới yêu vương tu sĩ sinh hoạt tập tính, cũng có hiểu rõ nhất định, hắn đem chính mình định nghĩa là một cái thái hư cảnh giới sơ kỳ linh điệp tộc tu sĩ. Trên thân vốn là cố hữu khí tức, có thể nhường rất nhiều tu sĩ tin tưởng Cổ Vân thân phận. Mà thái hư cảnh giới sơ kỳ tu vi, không cao không thấp. Vừa có thể lấy nhường những cái kia cấp thấp yêu tộc không dám nhìn quanh dò xét, cũng sẽ không trêu chọc những cái kia cao cấp yêu tộc, tất cả Cổ Vân hao tốn rất không bao lâu ở giữa, ngay tại mấy cái cỡ nhỏ yêu tộc trong đám, chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí. Có những thứ này thân phận, Cổ Vân liền có thể vô cùng dễ dàng tại huy quang giới bên trong ẩn giấu đi, bế quan tu luyện, chỉ cần không có quá đáng ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Bởi vì đối với huy quang trong giới hạn, phần lớn tu sĩ yêu tộc mà nói, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, sẽ có nhân loại tu sĩ lẫn vào bọn hắn trong đó. Đến nỗi Niết Bàn, tiến vào Huy Quang Thành bên trong, hoàn toàn thay đổi hắn đối với toàn bộ yêu tộc thế giới thái độ. Khổng lồ Huy Quang Thành, hoàn toàn là Vạn Thọ Thành không cách nào so sánh, hắn xa hoa trình độ, quả thực là Niết Bàn chưa từng thấy qua, vô cùng rung động. Nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, nhưng cũng không có cái gì quá đáng giá để ý chỗ, bởi vì tại nhân loại tu sĩ định cư nhiều sao cầu bên trên, dạng này thành trì vẫn là tương đối thường gặp. Vừa tiến vào Huy Quang Thành, Niết Bàn liền đã đến một chỗ đại điện, bên trong đại điện một đạo gương đồng, đem Niết Bàn chiếu sáng thông thấu. Thượng cổ Long Kiệt tộc huyết mạch, vô cùng hiếm thấy, xem như cao cấp huyết mạch. Một cái cực cảnh yêu vương đánh giá Niết Bàn, vừa cười vừa nói, Quỷ Giao đạo hữu vận khí tốt, vậy mà tìm được tên này tốt người kế tục, xem ra chuyến này trọng trọng có thưởng. Thượng cổ Long Kiệt tộc, ta nhớ được loại này yêu tộc số lượng vô cùng thưa thớt, cực kỳ hiếm thấy, bản thân có thanh long huyết mạch, thực lực phi phàm. Quỷ Giao tộc tu sĩ cũng đầy khuôn mặt vui mừng. Đã như vậy, ta sẽ đem Quỷ Giao đạo hữu công huân ghi nhớ. Vị này Long Kiệt tộc tiểu hữu xin mời đi theo ta, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Niết Bàn liếc mắt nhìn Quỷ Giao tộc yêu vương, hắn rất rõ ràng thân phận của mình, hắn bây giờ căn bản không có những thứ khác quyền hạn, chỉ có thực lực chân chính mới có thể nhường hắn có thuộc về mình quyền lên tiếng. Bất quá Niết Bàn cũng minh bạch, Cổ Vân từng theo hắn nói qua, tu vi của hắn càng cao, cũng liền càng sẽ bị xem trọng, thậm chí có khả năng có được cực kỳ cao cấp độ. Khi hắn trở thành yêu vương sau đó, tuyệt đối phải so những thứ khác yêu vương càng thêm cường đại, địa vị cao hơn. Quỷ Giao tộc tu sĩ nhìn chằm chằm Niết Bàn nhìn mấy lần, giống như là nhìn một kiện lưu luyến không rời chân bảo, cuối cùng lúc này mới cáo từ rời đi. Mà giờ khắc này Cổ Vân, sớm đã cách hắn phong tỏa chi địa, cực kỳ xa vời, liền Quỷ Giao tộc cũng không nghĩ ra, Cổ Vân chính là tại ngắn như vậy lúc gian chi nội, phiêu nhiên mà đi, không lưu lại mảy may vết tích. Chương 1209, cực cảnh. Mặc dù Huy Quang giới là yêu tộc thế giới, nhưng mà cực cảnh yêu vương danh giới yêu tộc dù sao cũng là số ít. Cho nên Cổ Vân cũng vô dụng lo lắng quá mức sẽ bị phát hiện. Cùng lúc đó, Cổ Vân không ngừng tìm kiếm thích hợp chỗ ẩn giấu. Huy Quang giới phạm vi cực lớn, nhưng mà yêu tộc số lượng đông đảo, cơ hồ không có gì nhàn rỗi chi địa. Cổ Vân muốn lần nữa tiến vào linh chủng thế giới bên trong tu luyện, lần nữa trở về, có thể muốn tiêu phí thời gian rất dài. Cho nên Cổ Vân muốn lựa chọn một chỗ không thể kéo dài sẽ có biến hóa lớn vị trí. Cuối cùng Cổ Vân tìm được một cái rất nhỏ yêu tộc thành trì ở đây tụ tập số lớn cấp thấp yêu tộc, xem như cấp thấp yêu tộc sinh sôi chi địa, bọn hắn ở đây chiếm giữ phi thường minh mông tích, không thể kéo dài hơi thở. Rất nhanh, Cổ Vân lại một lần nữa tiến vào linh chủng thế giới, lần này Cổ Vân tràn ngập chờ mong, mình rốt cuộc xuất hiện ở nguyên bản linh chủng thế giới, vẫn là mọc đầy thiên duyên cỏ linh chủng thế giới bên trong. Bạch quang lóe lên, Cổ Vân linh thể xuất hiện bên trong hư không. Cổ Vân gật gật đầu, cái này cùng Cổ Vân suy tính không sai biệt lắm. Tại Cổ Vân xuất hiện sau đó, số lớn cấp thấp linh thể hướng Cổ Vân phun trào mà đến. Hôm nay Cổ Vân, cũng tại linh chủng thế giới bên trong tạo thành vàng chiêu bài, rất nhiều linh thể đối với Cổ Vân hiểu rõ vô cùng, những thứ này giải cũng là thông qua một số năm nghe đồn truyền xuống. Mặc dù lần trước, Cổ Vân dẫn dắt số lớn linh thể, tiến vào một cái khác linh chủng thế giới, bất quá đối với Cổ Vân cũng không có ảnh hưởng gì. Rất nhanh Cổ Vân chung quanh liền tụ tập số lớn linh thể. Cổ Vân linh lực cũng bởi vậy có thể bắt đầu tăng lên to lớn. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Cổ Vân phụ cận lần nữa tạo thành to lớn linh thể nhóm, không ngừng hấp thu cực kỳ bàng bạc linh lực. Cổ Vân linh lực cũng bắt đầu tăng lên to lớn, nhanh chóng tăng trưởng, Cổ Vân lần này tiến vào linh chủng thế giới mục đích vô cùng rõ ràng, đó chính là hấp thu đến có thể nhượng Cổ Vân tiến giai cực cảnh linh lực. Cực cảnh giới cường đại, Cổ Vân sớm đã biết được. Cực cảnh chính là trước mắt nhân loại tu sĩ cực hạn. Cổ Vân cho rằng, đạt đến cực cảnh giới sau đó, tại linh lực bên trên, nhất định sẽ có rất nhiều khác biệt, nhưng mà cũng sẽ không có thiên khe khác biệt. Linh chủng thế giới chỗ tốt là, theo linh thể bầy mở rộng, số lượng càng nhiều, hấp thu linh lực cũng liền càng nhanh, so với ngoại giới tu luyện, nhanh hơn nhiều. Cùng lần trước một dạng, Cổ Vân tại linh chủng thế giới bên trong dừng lại sau một khoảng thời gian, lần nữa đi tới linh lực dư giả chi địa. Lần này vòng xoáy linh lực mở ra, Cổ Vân cũng không tính tiến vào, mà là muốn tính toán hai lần vòng xoáy linh lực mở ra khoảng cách, này đối Cổ Vân sau này kế hoạch, có thể sẽ có hiệu quả. Cùng lúc đó, Niết Bàn đến Huy Quang Thành sau đó, chịu đến cực kỳ đặc thù đãi ngộ. Có thể nói, tại xác định Niết Bàn thượng cổ yêu tộc huyết mạch sau đó, lấy được số lớn bảo vật, cực kỳ đắt tiền tu luyện động phủ, còn có vô thượng sùng bái. Nhìn, Huy Quang giới những yêu tộc này, dự định đối với Niết Bàn tiến hành bồi dưỡng. Cổ Vân sớm đã liền biết, thượng cổ huyết mạch yêu tộc địa vị cực kỳ sùng bái, thế nhưng là không nghĩ tới, lại là như vậy tôn sùng trình độ. Càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, Huy Quang thành nội, vậy mà tràn ngập vô cùng nồng đậm cổ thần tộc chi lực. Những thứ này cổ thần tộc chi lực, nhượng Cổ Vân thần hồn có thể kéo dài hơi tàn, cũng sẽ không nhanh như vậy tiêu tan. Tiền bối, ta bây giờ phải làm gì? Mặc dù Niết Bàn là yêu tộc, nhưng mà đối với Cổ Vân tôn kính, nhưng Thủy Chung không có thay đổi, bởi vì hắn biết đây hết thảy cũng là Cổ Vân cho hắn, càng quan trọng chính là, bắt nguồn từ trước kia hắn tại linh chủng thế giới thời điểm, đối với Cổ Vân từ trong đáy lòng kính sợ. Loại này kính sợ, tuyệt đối là mãi mãi cũng khó mà thay đổi. Người bây giờ thân phận đã cực cao, liền đi theo ngươi mà đến tên kia quỷ giao tộc, cũng nhận cực cao lễ ngộ, nhìn những yêu tộc này nhóm, là có cầu ở ngươi. Bất quá ngươi cũng yên tâm, tại ngươi tu vi đạt đến cực cảnh phía trước, bọn hắn hẳn là sẽ không cho ngươi đưa ra quá cao yêu cầu. Vãn bối chỉ là muốn, nếu là ta lâu dài ở lại đây, có thể hay không đối với tiền bối kế hoạch có chỗ ảnh hưởng. Chuyện này không cần ngươi lo lắng, ta sự tình đã xử lý hoàn tất, có thể nói nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, bất quá chuyện này tới quá mức vội vàng, ta chưa kịp thu hồi thần hồn của mình. Bây giờ Cổ Vân đem thần hồn lưu tại nơi này, có cái gì quá nhiều ý nghĩa, cho là cái này thần hồn đối với Niết Bàn không có bất kỳ cái gì lực khống chế, chỉ là có thể giao lưu mà thôi. Vãn bối tuyệt đối nhớ kỹ tiền bối dạy bảo, mặc kệ vãn bối tu vi như thế nào, đều sẽ nghe theo tiền bối mệnh lệnh. Niết Bàn lúc này biểu quyết tâm, không cần quá mức để ý chuyện này, ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Trước đây ta đã hứa hẹn ngươi, để cho ngươi có tiến giai cực cảnh cơ hội, chuyện này hẳn là có thể sẽ có chỗ trì hoãn, đương nhiên ngươi ở đây Huy Quang thành nội tu luyện, ngược lại cũng không chậm, đặc biệt là huyết mạch của ngươi chi lực, sẽ toàn bộ kích hoạt đi ra, thực lực sẽ cực kỳ tăng trưởng, đợi đến ngươi đạt đến cực cảnh giới sau đó, liền có khả năng đến giúp ta, đến lúc đó chúng ta có thể chính là lấy đạo hữu xưng hô. Tiền bối tuyệt đối không nên nói như vậy, vãn bối tuyệt đối vĩnh sinh thần phục tiền bối, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản bội chi tâm. Đi, những lời này sẽ không cần nhiều lời, ở nơi này yên tâm tu luyện, nếu là có cơ hội, xem có thể hay không tìm được rời đi Huy Quang giới phương pháp. Vãn bối tuân mệnh, Cổ Vân thần hồn lần nữa tiến vào trong giấc ngủ say, tại Niết Bàn thể nội càng lâu, Cổ Vân phát hiện mình thần hồn càng dễ dàng mệt mỏi, một mặt là thần lực yếu bớt, một mặt khác là Niết Bàn tu vi càng ngày càng cao. Mặc dù Niết Bàn không có bài trừ Cổ Vân thần hồn, nhưng mà đối với Cổ Vân thần hồn loại này vô hình lực áp bách, càng ngày càng mạnh, Cổ Vân nhất thiết phải ẩn nấp thần hồn, cam đoan thần hồn của mình có thể ngây ngô càng thêm lâu dài. Thời gian cực nhanh, Cổ Vân linh thể tại linh chủng thế giới bên trong thật nhanh tăng trưởng. Từng nhóm linh thể, tại Cổ Vân che chở phía dưới, hấp thu qua đầy đủ linh lực, sau đó rời đi linh chủng thế giới, tiếp đó lại có mới linh thể gia nhập vào. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn 1.000 năm thời gian. Cổ Vân linh thể đã cực kỳ khổng lồ, lúc này, Cổ Vân linh thể đã đạt đến cực cảnh tu sĩ có trạng thái linh thể, loại tu luyện này tốc độ, tuyệt đối là tu sĩ khác không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, đây đều là thông thường tu sĩ, giống những cái kia có thể thành tựu cực cảnh tu sĩ, tuyệt đối không có phổ thông hạng người, mỗi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ trong thiên địa này cấp cao nhất bí mật, những thứ này bí mật, có lẽ không cách nào cùng không gian hỗn độn so sánh, nhưng mà tuyệt đối là cực mạnh bí mật. Bằng không bọn hắn như thế nào có thể tiến giai cực cảnh đâu. Tu vi càng cao tu sĩ, bí mật cũng càng nhiều, cơ duyên càng là nhiều dọa người, trong trời đất này tu sĩ, số lượng nhiều đến không cách nào tính toán, những thứ này cực cảnh tu sĩ đô đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Bọn hắn có thể là một cái thế giới chúa tể, hoặc bá chủ một phương, hoặc trưởng khống vô tận cấp thấp sinh linh tuổi thọ. Cuối cùng, Cổ Vân dã miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa này, trước mắt đối với Cổ Vân tới nói, có hai chuyện muốn làm. Một là nhất thiết phải lập tức dung hợp tự thân linh lực, mặt khác đã đột phá tự thân cảnh giới. Hai người này đều không phải là rất dễ dàng, đặc biệt là tại Huy Quang giới bên trong, có chút động tĩnh, liền sẽ gây nên cực cảnh yêu vương chú ý, Cổ Vân nhất thiết phải cực kỳ cẩn thận mới được. Chương 1210, Thông Thiên Minh, đợi đến linh chủng thế giới bên trong vòng xoáy linh lực lần thứ hai mở ra, Cổ Vân trực tiếp tiến vào vòng xoáy linh lực bên trong, lần nữa tiến vào mới linh chủng thế giới bên trong. Đối với khác linh thể, Cổ Vân cũng không có cưỡng cầu. Cho nên lần này tiến vào mới linh chủng thế giới linh thể ít vô cùng, chỉ có mấy ngàn cái. Cổ Vân cũng không có nhiều dừng lại, lập tức trốn xa mà đi. Cái này linh chủng thế giới bên trong, vẫn là giống như trước kia, trải rộng thiên duyên thảo. Liền Cổ Vân cảm giác, nơi đây là một cái hoàn chỉnh thế giới, chỉ là có thể cùng với những cái khác thế giới tương liên mà thôi. Cổ Vân hoàn toàn có thể ở nơi này phương bên trong thế giới tu luyện, tránh tại Huy Quang giới bên trong sinh ra rất nhiều phiền phức. Trước mắt chuyện chủ yếu nhất, chính là tu kiến một tòa động phủ, nơi đây linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, cũng không tồn tại cái gì linh mạch, Cổ Vân trực tiếp trên mặt đất mở một cái đường hầm, núi thẳng dưới mặt đất trăm trượng chỗ, sau đó lại đi ngang qua đả thông một đầu đường hầm. Cuối cùng khai quật ra một cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ cự hình động phủ. Ở nơi này động phủ chi bên trong, Cổ Vân bốn phía bố trí đủ loại trận pháp cùng với số lớn khôi lỗi, cam đoan an toàn của mình. Mặc dù nơi đây xuất hiện những sinh linh khác tỷ lệ vô cùng thấp, nhưng mà Cổ Vân dã nhất thiết phải chuẩn bị kỹ càng, tránh loại chuyện như vậy phát sinh. Kế tiếp, Cổ Vân mà bắt đầu bế quan tu luyện, xung kích nhân loại tu sĩ cực hạn, cực cảnh. Bàng bạc linh lực, tại Cổ Vân thể nội lưu truyền, Cổ Vân chung quanh linh lực, cơ hồ ngưng kết trở thành thực chất. Thời gian cực nhanh mà qua, trong nháy mắt, chính là 10 năm, 20 năm, 100 năm. Cổ Vân trên người linh lực không ngừng biến đổi, một hồi ngưng kết, một hồi tản ra không có bất kỳ cái gì quy luật, nhưng mà Cổ Vân khí tức trên thân bắt đầu trở nên nồng hậu dày đặc đứng lên. Cùng lúc đó, tại Cổ Vân dưới người trên bùn đất, xuất hiện từng đạo vòng xoáy, những vòng xoáy này cũng không phải là Cổ Vân bố trí, mà là tại Cổ Vân trong quá trình tu luyện, bởi vì đại lượng linh lực ngưng kết mà tự động xuất hiện. Theo Cổ Vân tu luyện, những vòng xoáy này bắt đầu chậm rãi phun trào, tạo thành từng cái linh lực truyền tống trận pháp. Bất quá đắm chìm tại bản thân trong tu luyện Cổ Vân, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, đều không có chút phát hiện nào, Cổ Vân tất cả thần hồn đều đặt ở trong tu luyện. Liền ký túc tại niết bàn trên người thần hồn, cũng triệt để sa vào đến trong giấc ngủ say, không biến hóa chút nào. Cuối cùng, Cổ Vân hít sâu một hơi, vô tận khí tức đột nhiên trở nên xốc xếch, chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đoàn màu đỏ linh quang, ầm vang hướng Cổ Vân thể nội phun trào. Liền tại Cổ Vân trong quá trình tu luyện, Cổ Vân cảm thấy một cỗ sền sệt linh lực đang hấp thụ, lôi kéo Cổ Vân, loại này linh lực uy lực phi thường cường đại, cũng nhượng Cổ Vân có tu luyện chút khổ không thể tả, nghiêm trọng trở ngại Cổ Vân tu luyện. Hảo tại Cổ Vân linh lực đủ cường đại, những thứ này sền sệt linh lực cũng không có ảnh hưởng đến Cổ Vân tiến giai. Ước chừng hơn 2000 năm thời gian, Cổ Vân linh lực cuối cùng đánh tới cực cảnh, có thể nói, bây giờ Cổ Vân xem như cực cảnh tu sĩ, tại linh lực bên trên, cùng với tại ranh giới nhận thức bên trên, Cổ Vân vượt qua cực lớn cánh cửa. Dù sao lần này bế quan, dài đến hơn 2000 năm, hao phí số lớn thời gian. Nhưng mà dù vậy, Cổ Vân lại cảm giác, linh lực của mình tựa hồ cũng không hề hoàn toàn rút ra đi ra, tựa hồ cùng một thứ gì đó có chút liên lụy. Đợi đến Cổ Vân triệt để thành tựu cực cảnh sau đó lúc này mới phát hiện, linh lực của mình có một bộ phận, vậy mà cùng giữa thiên địa này linh lực có thiên ti vạn lũ liên hệ, cả hai tựa hồ muốn hòa làm một thể. Đây là linh chủng thế giới. Cổ Vân trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mình tại luyện hóa linh chủng thế giới? Ý nghĩ này tại Cổ Vân trong đầu xông ra, linh chủng thế giới cường đại, phải không cần giải thích, Cổ Vân dã đã từng cân nhắc qua, như thế nào đem linh chủng thế giới luyện hóa thành thế giới của mình. Bất quá khi đó Cổ Vân tu vi khá thấp, thực lực yếu kém, cho nên cũng không có quá nhiều tinh lực cân nhắc những chuyện này, cũng không có tìm được phương pháp thích hợp, mà bây giờ, Cổ Vân linh lực cùng linh chủng thế giới vòng xoáy dung hợp lẫn nhau, đây chính là luyện hóa linh chủng thế giới điểm báo trước. Cổ Vân dã không nghĩ tới, chính mình lần nữa bế quan tu luyện, vậy mà lại có cái chủng này cơ duyên xuất hiện. Có lẽ là Cổ Vân tại tiến giai cực cảnh trong quá trình, bàng bạc linh lực, dẫn động linh chủng thế giới linh lực biến đổi lớn, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ, tại một chỗ cực kỳ rộng lớn ngọc thạch phía trên, ước chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ. Ngọc thạch bằng phẳng, mặt ngoài giống như mặt kính đồng dạng. Mấy chục danh tu sĩ ngồi xếp bằng, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này mấy chục danh tu sĩ, vậy mà toàn bộ đều là cực cảnh cường giả, nhiều như vậy cực cảnh cường giả tề tụ nơi này, quả nhiên là 10 phần hiếm thấy. Đột nhiên, một danh tu sĩ bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Linh chủng thế giới bị người luyện hóa, cái gì? Nghe thấy lời ấy, tất cả tu sĩ đều mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra khó mà tin được thần sắc. Linh chủng thế giới, cái này sao có thể? Chúng ta cẩn thận tìm kiếm nhiều năm, cũng không có bất kỳ kết quả gì, làm sao sẽ bị nhân tu luyện. Tuyệt đối không phải chúng ta trong bất kỳ người nào, cái này Hạo Vũ bên trong, vẫn còn có tu vi cường đại cực cảnh cường giả. Xem ra chúng ta Thông Thiên Minh yên lặng nhiều năm, bên ngoài cường giả như mây, ngược lại là đem chúng ta quên lãng, vậy mà dám can đảm có người luyện hóa linh chủng thế giới. Chẳng lẽ người này không biết, cái này linh chủng thế giới là chúng ta tất cả mọi người linh lực nơi phát ra sao? Một lão giả trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lắc lắc đầu nói, bất kể là người nào luyện hóa linh chủng thế giới, sau đó linh lực của chúng ta hấp thu đã biến thành vấn đề lớn, càng quan trọng chính là, chúng ta căn bản vốn không biết người này là ai. Nếu là một vị đại tu sĩ, đối với chúng ta Thông Thiên Minh ảnh hưởng, quả thực là quá lớn. Chẳng lẽ bằng vào một mình hắn chi lực, còn có thể đánh bại chúng ta 32 người sao? Chẳng lẽ người này không có phát hiện, chúng ta lưu lại trong đó thần hồn vết tích sao? Một danh tu sĩ cả giận nói, mặc kệ người nào, đều phải để hắn chết, mới có thể nhường ngoại giới biết rõ chúng ta Thông Thiên Minh vẫn tồn tại. Không tệ, Thông Thiên Minh uy danh, tuyệt đối không thể bỏ. Hơn nữa người này thật là tự tìm đường chết, cũng dám luyện hóa linh chủng thế giới. Một cái hồng phát lão giả ho nhẹ một tiếng, mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ. Đi, tất nhiên chư vị đạo hữu đều như vậy lòng đầy căm phẫn, đem hắn tìm ra, giết chính là. Đa tạ minh chủ thành toàn, không ít người nhao nhao chắp tay. Ngược lại cho là bởi vì, sinh tử của người này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn như thế nào luyện hóa linh chủng thế giới. Hạo Vũ bên trong, thế giới nhiều, nhưng mà có thể được luyện hóa thế giới, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chư vị đạo hữu đều nắm giữ một cái hoặc mấy cái thế giới, các ngươi hẳn là tin tưởng chuyện này độ khó. Cho nên chúng ta mục đích là sống cầm, mà không phải đánh giết. Lại có một danh tu sĩ mở miệng nói, ta đồng ý nói hữu cách nhìn, bắt sống người này. Không thiểu tu sĩ nhao nhao đồng ý, rất nhanh, đề nghị này lấy được đại bộ phận tu sĩ tán thành. Mà như cũ tại linh chủng thế giới bên trong Cổ Vân, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thời khắc này Cổ Vân, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, mặc dù thể nội linh lực dồi dào, thế nhưng là liền đứng lên khí lực cũng không có. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1211, cảnh giới mới. Không biết qua bao lâu, Cổ Vân mới cảm giác khôi phục một chút khí lực, bất quá linh lực trong cơ thể đã bị hoàn toàn tiêu hao hết. Cổ Vân không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình thật vất vả mới tiến giai cực cảnh, đến nhân loại tu sĩ đỉnh phong, nhưng mà linh lực trong cơ thể lại toàn bộ bị rút sạch. May mắn ở nơi này linh chủng thế giới bên trong, cũng không có bất cứ địch nhân nào, bằng không Cổ Vân nếu là gặp phải nguy hiểm gì, liền phiền phức lớn rồi. Mặc dù cái này linh chủng thế giới bên trong linh lực rất phong phú, nhưng mà cực cảnh tu vi, đủ khả năng nắm giữ linh lực càng là khổng lồ, muốn triệt để khôi phục linh lực, e rằng còn cần một đoạn thời gian. Hơn nữa hấp thu ngoại giới linh lực tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà cũng cần một cái quá trình, không phải trực tiếp đem ngoại giới linh lực, toàn bộ chuyển đổi thành tự thân linh lực. Cho dù là linh chủng thế giới hấp thu linh lực tốc độ càng nhanh, nhưng mà cũng có một cái tốc độ hạn chế. Nghĩ đến linh chủng thế giới, Cổ Vân không khỏi nhớ tới mình đã luyện hóa linh chủng thế giới, loại này đặc thù biến cố cùng biến hóa, nhưng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, hắn lập tức kiểm tra lên. Chính mình ở vào thế giới của mình bên trong, bản thân liền là một cái phi thường kỳ diệu cảm giác. Thật giống như hỗn độn không gian chi bên trong một dạng, hoàn toàn ở vào Cổ Vân thể nội. Cổ Vân thần thức lập tức thả ra, lập tức, toàn bộ linh chủng thế giới toàn cảnh chiếu vào Cổ Vân mi mắt. Bàng bạc linh lực khí đoàn, khắp nơi vây quanh, di động, có thể nói, toàn bộ linh chủng thế giới, đều là do linh lực khí đoàn tụ hợp mà thành. Cổ Vân lại phóng tầm mắt nhìn tới, cái này linh chủng thế giới chung quanh, là hư không vô tận, cái này hư không chung quanh, dũng động vô số vòng xoáy linh lực, số lượng rất nhiều, căn bản khó mà xử lý. Nếu như cái này linh chủng thế giới, thật sự tại Hạo Vũ bên trong, khẳng định như vậy tại một chỗ vô cùng chỗ đặc biệt. Hơn nữa Cổ Vân rất xác định, mặc dù mình luyện hóa linh chủng thế giới, thế nhưng là không có hoàn toàn giống không gian hỗn độn, hoặc huyết châu không gian như thế, hoàn toàn chiếm hữu linh chủng thế giới, đem linh chủng thế giới thu vào thể nội. Cái này linh chủng thế giới, đích thật là một cái thế giới, nhưng tương tự lại không giống với thế giới mặt khác, càng giống là một cái linh lực khí đoàn ngưng kết thể. Cho nên cái thế giới này tồn tại, vô cùng đặc thù, vô cùng cổ quái. Sau một phen quan sát, Cổ Vân phát hiện mình luyện hóa linh chủng thế giới, chỉ sợ cũng cứ như vậy một phần nhỏ mà thôi, cũng chính là lớn lên chậm thiên duyên cỏ như thế một bộ phận, bên ngoài chung quanh linh lực tồn tại chỗ, nhưng là hoàn toàn không có luyện hóa đến. Bất quá nơi này, chính là toàn bộ linh chủng thế giới hạch tâm, cho nên có thể đủ luyện hóa nơi đây, cũng là phi thường mấu chốt. Không có hoàn toàn trưởng khống thế giới này, nhưng mà Cổ Vân thần hồn lại có thể bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh, Cổ Vân liền phát hiện nơi đây có rất nhiều thần hồn vết tích, những thứ này thần hồn linh lực vết tích, dĩ nhiên không phải Cổ Vân, mà là đến từ một ít đại tu sĩ để lại, Cổ Vân không chút do dự đem tất cả vết tích xóa đi, ở đây đã là Cổ Vân thế giới tuyệt đối không cho phép các tu sĩ khác nhúng chàm. Cổ Vân còn cẩn thận quan sát một chút, linh chủng thế giới vòng xoáy linh lực, số lượng rất nhiều, lớn nhỏ không giống nhau, chủng loại càng là nhiều mặt, những linh lực này vòng xoáy cũng đều là truyền tống trận pháp, chỗ tính cả phạm vi hẳn là cực kỳ rộng lớn. Đây chính là các sinh linh có thể thông qua thiên duyên thảo linh chủng đến nơi này nguyên nhân thực sự. Đến nỗi vì cái gì các sinh linh tại sao lại biến thành linh thể, hẳn là linh chủng thế giới nguyên nhân, cũng không phải là những thông đạo này nguyên nhân. Cổ Vân lập tức có một cực kỳ to gan suy nghĩ, nếu là mình có thể hoàn toàn luyện hóa linh chủng thế giới, như vậy những thông đạo này, phải chăng có thể toàn bộ vì Cổ Vân sử dụng, mỗi một cái thông đạo, đều mang ý nghĩa có một cái thiên duyên quả linh chủng, mà Mai Thiên Duyên quả linh chủng cuối cùng phương hướng, sẽ là Hạo Vũ bên trong bất kỳ chỗ nào, cũng có thể nói, thông qua cái lối đi này, Cổ Vân có thể đến tùy ý chỗ. Đương nhiên, tại trước mắt, chỉ là một suy nghĩ mà thôi, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng nếm thử. Cổ Vân hít sâu một hơi, trên người linh lực bắt đầu dần dần phun trào, từng đạo không ngừng xoay quanh, sau đó Cổ Vân vậy mà rời đi linh chủng thế giới, đến linh chủng thế giới ngoại thành linh lực ngưng kết chỗ, mà Cổ Vân hình thể cũng trong nháy mắt đã biến thành linh thể hình thái. Đảo ngược tiến vào linh lực ngưng kết chỗ, đây là lần thứ nhất, cái này cũng là Cổ Vân luyện hóa linh chủng thế giới đặc quyền một trong. Mặc dù nơi đây không có bị Cổ Vân luyện hóa, nhưng mà bởi vì linh chủng thế giới bản thể nguyên nhân, Cổ Vân ở đây vẫn như cũ như cá gặp nước, mặc dù Cổ Vân đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, nhưng mà đặc thù linh lực khí tức vẫn là lập tức hấp dẫn không thiếu linh thể đến. Những thứ này linh thể trên thân, lại còn đều có Cổ Vân linh lực vết tích, này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, những thứ này linh thể toàn bộ bám vào ở chung quanh phụ cận, Cổ Vân còn phát hiện một cái khác chỗ đặc biệt, vậy chính là mình ở chỗ này tốc độ bay nhanh hơn. Hơn nữa có thể cảm giác được cực kỳ chỗ xa xa, có được chính mình linh lực linh thể. Trong vòng mấy chục năm sau đó, Cổ Vân linh lực nhận được tăng lên to lớn, rất nhanh liền khôi phục được thời kỳ cường thịnh linh lực. Bất quá, khi đạt tới cực cảnh sau đó, Cổ Vân phát hiện, liền linh lực tới nói, cực cảnh cũng không phải là trọng điểm, mà là một cái điểm xuất phát. Cực cảnh là nhân loại tu sĩ tu vi cảnh giới tối cao, nhưng cũng không phải là linh mẫn lực cảnh giới tối cao, đạt tới cái này cái cảnh giới sau đó, tu sĩ linh lực có thể vô hạn tăng trưởng, không có bất kỳ hạn chế nào, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như có cực kỳ cường đại cực cảnh tu sĩ, hắn mặc dù không có thể ở trong cảnh giới áp chế Cổ Vân, nhưng lại có thể tại linh lực bên trên áp chế Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân trở về đến huy quang giới sau đó, vẫn như cũ phải cẩn thận, một phương diện, Cổ Vân vừa mới tiến giai cực cảnh, bất kể là kinh nghiệm, vẫn là linh lực phương diện, đều hơi yếu hơn những thứ này cực cảnh yêu vương, đệ nhị phương diện, huy quang giới trong yêu vương số lượng rất nhiều. Cổ Vân tuyệt đối không phải nhiều như vậy cực cảnh yêu vương đối thủ. Đợi đến Cổ Vân lần nữa trở lại huy quang giới thời điểm, đã cùng phía trước kiên quyết khác biệt. Thần thức thần hồn đều có phi thường to lớn tăng lên, cảm giác lực cũng nhận được tăng lên to lớn, đối với toàn bộ huy quang giới, thậm chí đều có thể cảm giác được vô cùng rộng lớn phạm vi. Đây là một loại đối với thế giới hiện tại lực khống chế, là cực cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Đương nhiên luyện hóa huy quang giới phải không quá có thể, đây cũng là không cách nào luyện hóa thế giới. Hoặc có lẽ là lấy Cổ Vân thực lực trước mắt, không cách nào luyện hóa. Đồng dạng, muốn rời khỏi thế giới này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế giới này bịt kín, chỉ có thể thông qua thông đạo riêng biệt kết nối ngoại giới, cùng cực cảnh linh giới có chút giống, muốn rời khỏi ở đây, Cổ Vân còn phải dựa vào Niết Bàn trợ giúp. Trải qua nhiều năm như vậy, Niết Bàn tu vi cũng không nên thấp, tốc độ tu luyện của hắn, chủ yếu ỷ lại tại Long Kiệt tộc huyết mạch chi lực, Cổ Vân đã điều tra huyết châu bên trong huyết mạch. Cũng tìm được một chút Long Kiệt huyết mạch còn sót lại, tại lúc cần thiết, có thể giúp Niết Bàn sử dụng những huyết mạch này chi lực cưỡng ép tiến giai cực cảnh. Một cái đạt đến cực cảnh yêu vương, Cổ Vân không biết là có hay không có thể tín nhiệm hắn, nhưng mà ngoại trừ yêu quái này tộc bên ngoài, Cổ Vân rất khó tại huy quang giới bên trong tìm được người có thể tin được. Chương 1212, thu phục, bái kiến tiền bối, Niết Bàn phát hiện Cổ Vân thần hồn thức tỉnh, lúc này cung kính nói. Tu vi của ngươi cũng không tệ lắm, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tăng trưởng nhiều như thế. Cổ Vân không khỏi tán thán nói, thượng cổ yêu tộc huyết mạch quả nhiên là cực kỳ cường đại, có thể nói, Niết Bàn tu vi là Cổ Vân nhìn xem từng chút một bắt đầu tăng trưởng, đối với Cổ Vân tới nói, thậm chí đối với tại bất luận nhân loại nào tu sĩ tới nói, loại này lên cấp tốc độ, cũng là nghịch thiên, hoàn toàn không cách nào đạt tới. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối không dám nhận, lấy người bây giờ tu vi, muốn tiến giai cực cảnh, mặc dù cũng không phải chuyện dễ, nhưng mà cũng cần phải tiêu phí không được thời gian quá dài. Cái này cũng là ta không có nghĩ tới. Cổ Vân đạo, kỳ thực vãn bối bây giờ gặp phải một cái khó giải quyết vấn đề. Niết Bàn mặt mũi tràn đầy khổ tâm, ta một mực chờ đợi chờ tiền bối thức tỉnh, hy vọng tiền bối vì ta giải quyết chuyện này. A, Cổ Vân hơi kinh ngạc, Niết Bàn bây giờ nhìn lại tu vi tăng nhiều, địa vị cũng sẽ không quá thấp, sẽ gặp phải phiền toái gì. Kể từ mấy chục năm trước, vãn bối đột nhiên phát hiện tự thân linh lực không tăng phản hàng. Thử rất nhiều phương pháp, nhưng mà vẫn không cách nào ngăn cản linh lực suy giảm. Mặc dù suy giảm tốc độ cũng không nhanh, nhưng nhìn bộ dáng, suy giảm tốc độ nhanh không ngừng tăng nhanh, cuối cùng sẽ để cho tu vi của ta lùi lại. Niết Bàn có chút nặng nề nói đạo. Lại có chuyện này, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Sau một lát, Cổ Vân đạo, bằng vào ta tồn tại trên người ngươi thần hồn, không cách nào tìm tòi nghiên cứu ngươi yêu thể, ngươi bây giờ có thể hay không rời đi huy quang thành. Tự do của ta cũng không có hạn chế. những năm này ta cũng mấy lần rời đi, ta cho là mình tại Huy Quang Thành nội sẽ dẫn đến tiền bối thần hồn không cách nào thức tỉnh, cho nên đã từng ra ngoài một đoạn thời gian, cũng không có bất luận cái gì yêu tộc truy tung ta. Như thế rất tốt, ngươi lập tức đi tới Huy Quang Thành cực bắc chỗ, một tòa gọi là Bắc Cảnh Chi Hải chỗ, nơi đây trung tâm có một hòn đảo nhỏ, ta ở đâu chờ ngươi. Vãn bối này liền xuất phát. Niết Bàn nghe vậy đại hỉ, hắn chỉ là tại linh chủng bên trong thế giới gặp qua cổ vân linh thể, cũng không có gặp qua cổ vân bản tôn, cho nên cũng tràn đầy chờ mong. Niết Bàn tu vi rất cao, tốc độ bay cực nhanh, mặc dù Bắc Cảnh Chi Hải khoảng cách nơi đây vô cùng xa xôi, nhưng mà chỉ là một tháng, Niết Bàn liền đã đến. Bắc Cảnh Chi Hải kỳ thực một cái tương đối khổng lồ hồ nước khổ tâm, chung quanh không có một ngọn cỏ, nơi đây cũng rất ít có yêu tộc qua lại. Trong hồ, là một cái phương viên khoảng trăm trượng đảo nhỏ, nhìn bề ngoài xấu xí. Niết Bàn đến đảo này thời điểm, Cổ Vân sớm đã tại một lần ngồi xếp bằng, bất qua Cổ Vân tu vi đã đạt đến cực cảnh, lại thêm cường đại ẩn nấp chi lực, nhưng Niết Bàn căn bản là không có cách tra tìm đến Cổ Vân dấu vết. Niết Bàn tìm tòi một tuần, căn bản không có phát hiện Cổ Vân tồn tại, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Cổ Vân thần hồn không biết lúc nào biến mất. Cái này khiến trong lòng của hắn phát lạnh, nếu như Cổ Vân không để ý tới hắn, linh lực của hắn sẽ không ngừng suy giảm, kết quả sau cùng hắn không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, Cổ Vân thân ảnh chậm rãi hiện ra. Bái kiến tiền bối, Niết Bàn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, không chút do dự quỳ trên mặt đất, thậm chí không có chút nào cân nhắc người trước mặt là ai. Đứng lên đi, Cổ Vân gật gật đầu, ở loại địa phương này Cổ Vân nhất định phải cẩn thận, cho dù là làm 10 phần tín nhiệm Niết Bàn, nhưng mà Cổ Vân dã phải cẩn thận quan sát, chung quanh là có phải có cực cảnh yêu vương đi theo mà đến. Vãn bối đa tạ tiền bối đề điểm, Niết Bàn lần nữa cung kính hành lễ. Mặc dù trước đây thần hồn một mực tại trong cơ thể của hắn, nhưng mà cái này cùng nhìn thấy Cổ Vân bản tôn, vẫn có khác nhau rất lớn. Đi, không cần khách khí với ta, để cho ta nhìn một chút linh lực của ngươi biến hóa. Cổ Vân đưa tay sờ về phía Niết Bàn đỉnh đầu, trong nháy mắt, Niết Bàn tất cả linh lực vận chuyển, toàn bộ bị Cổ Vân thần thức chỗ nhìn trộm. Niết Bàn đối với Cổ Vân, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự chi tâm, hắn một thân tu vi này, thậm chí cũng là Cổ Vân ban cho, có thể nói. Ở nơi này phương thế giới bên trong, hắn tín nhiệm cũng chỉ có Cổ Vân. Ước chừng nửa ngày thời gian, Cổ Vân cuối cùng chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thở dài một hơi đạo, ngươi cũng đã biết, cái này Long Kiệt tộc huyết mạch truyền thừa cường đại như thế, tại sao lại bị ngươi được đến sao? Vãn bối không biết, Niết Bàn có chút sợ hãi, thậm chí có chút ngoài ý muốn. Long Kiệt huyết mạch, có thượng cổ thanh long huyết mạch, lại có thượng cổ yêu tộc huyết mạch, có thể nói là một loại không đủ tinh thuần huyết mạch. Ta cảm giác hai loại huyết mạch truyền thừa có rất nhiều tranh chấp. Đến từ thanh long huyết mạch thần nô ấn nhớ, cùng với thượng cổ yêu thú bản mệnh huyết mạch xung đột, hai loại xung đột theo tu vi của ngươi, càng ngày càng mãnh liệt. Ta suy đoán tên kia Long Kiệt tộc, thì ra là vì nguyên nhân này, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tu vi không ngừng yếu bớt. Xin tiền bối cứu mạng, Niết Bàn lúc này có chút bối rối, hắn thật vất vả có một thân tu vi này, tuyệt đối không muốn bỏ qua, càng không muốn chết. Để cho ta nghĩ tưởng tượng. Cổ Vân trầm ngâm, bây giờ để cho ngươi bỏ qua một thân máu này mạch thật sự là quá khó khăn, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút Long Kiệt yêu tộc huyết mạch, để cho ngươi tiến giai cực cảnh. Nhưng mà đó cũng không phải căn bản phương pháp, nhất thiết phải áp chế lại bên trong cơ thể ngươi thanh long huyết mạch, mới có thể không có sơ hở nào. Đa tạ tiền bối, Niết Bàn nghe vậy, lúc này nói cảm tạ. Chuyện này nhất thiết phải thận trọng, tu vi của ngươi cũng không yếu, ngươi cũng cần phải minh bạch, hai loại huyết mạch lực trùng kích mạnh bao nhiêu, ta có thể nghĩ đến một cái phương pháp. Không biết ngươi có nghĩ đến hay không. Đương nhiên, này phương pháp đối với ngươi mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Cổ Vân cũng không có nói thẳng phá. Niết Bàn đầu tiên là hơi trầm ngâm, sau đó nói, vãn bối đã hiểu. Muốn áp chế lại thanh long huyết mạch, nhất định phải càng thêm cường đại huyết mạch hoặc linh lực mới được, vãn bối lấy năng lực của tự thân cùng huyết mạch, tuyệt đối không cách nào làm đến điểm này. Vãn bối kỳ thực sớm đã thần phục tiền bối, bây giờ trở thành tiền bối tôi tớ, cũng không có cậu oán hận nào. Tại Niết Bàn trong mắt, Cổ Vân tuyệt đối không phải người bình thường, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vĩnh viễn không cách nào sánh bằng cường đại tồn tại. Thần phục với Cổ Vân, chịu đến Cổ Vân khống chế, hắn chỉ là cân nhắc phút chốc liền lập tức đáp ứng, thậm chí không cần quá nhiều do dự. Tu phục như thế một cái cường đại yêu tộc, đối với Cổ Vân tới nói cũng là lần thứ nhất, nhưng mà trừ cái này loại phương pháp, Cổ Vân nghĩ không ra như thế nào áp chế Niết Bàn trong cơ thể thanh long huyết mạch. Chẳng lẽ Long Kiệt tộc truyền thừa, chính là chỗ này sao không ngừng mà bị những thứ khác yêu tộc thôn phệ, từng đời một như thế tiếp tục kéo dài sao? Những thứ này Cổ Vân không thể nào khảo chứng, hiện tại Cổ Vân phải tận lực bảo trụ Niết Bàn, luyện hóa tu vi mãnh liệt như vậy Niết Bàn, cũng là một cái vô cùng phức tạp quá trình, mấu chốt hơn là, Cổ Vân phải dùng linh lực của mình áp chế niết bàn trong cơ thể Thanh Long huyết mạch, càng là khó càng thêm khó. Cổ Vân đối với long thú hiểu rõ, luyện hóa long thú cũng rất nhiều, bằng không thật sự khó mà bắt tay vào làm. Ước chừng tiêu phí mười mấy ngày thời gian, Cổ Vân mới từ từ thăm dò rõ ràng niết bàn trong cơ thể Thanh Long huyết mạch, lợi dụng bí pháp đem hắn chế phục. Như thế đến nay, niết bàn liền chân chính trở thành Cổ Vân tôi tớ. Kỳ thực đối với niết bàn mà nói, trừ phi Cổ Vân cưỡng ép khống chế hắn, bằng không cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cái này cũng là niết bàn lúc này có thể đáp ứng chuyện này nguyên nhân. Tiền bối, cái loại cảm giác này biến mất, niết bàn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, linh lực suy giảm khí tức không thấy, cái này ý vị linh lực của hắn sẽ không yếu bớt, tu vi cũng sẽ không thấp xuống. Chương 1213, niết bàn tiến giai. Cổ Vân gật gật đầu, thu phục niết bàn sau đó, Cổ Vân có thể càng thêm cảm nhận được trong cơ thể hắn bàng bạc linh lực cùng huyết mạch chi lực. Bất quá, Cổ Vân mặc dù chế trụ trong cơ thể hắn Thanh Long huyết mạch, nhưng mà cũng sẽ không giải quyết triệt để vấn đề này, một khi Thanh Long huyết mạch càng mạnh hơn, còn có thể xuất hiện vấn đề giống như trước, nhưng mà liền trước mắt mà nói, hẳn là không có gì vấn đề quá lớn. Hơn nữa thu phục niết bàn sau đó, Cổ Vân dã liền yên tâm rất nhiều, hắn cũng không cần lo lắng niết bàn có khả năng xuất hiện phản bội. Cổ Vân đưa tay lấy ra một cái huyết châu đưa cho niết bàn, đây là Long Kiệt huyết mạch, người đem luyện hóa, đối với người tiến giai cực cảnh, hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn, đợi đến người tiến giai cực cảnh sau đó, mới có thể đến giúp ta. Đa tạ tiền bối, niết bàn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, cái này quả nhiên là song hỷ lâm môn. Chẳng những giải quyết khốn nhiễu nhiều năm tu luyện vấn đề, trả lại đại đại lượng Long Kiệt tộc huyết mạch chi lực. Niết bàn tự thân huyết mạch chi lực, cũng là tước đoạt tới, cho nên cũng là hết sức có hạn. Mặc dù những năm gần đây, tốc độ tu luyện của hắn tăng thêm rất nhiều, thế nhưng là đối với hắn cũng có tu luyện chế hẹn, bây giờ nhận được những huyết mạch này chi lực, quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở hòn đảo phụ cận, thân ảnh dần dần ẩn độn, khí tức hoàn toàn không có. Niết bàn lúc này ngồi xếp bằng, ở đây luyện hóa những huyết mạch này chi lực. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt, chính là hơn 100 năm thời gian, niết bàn khí tức trên thân càng ngày càng khổng lồ, hắn tự động hấp thu trong thiên địa linh lực. Tu vi bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Long Kiệt tộc không đơn thuần là thượng cổ yêu tộc huyết mạch đơn giản như vậy, càng có được cường đại Thanh Long huyết mạch, hai người này lực lượng cường đại, khiến cho niết bàn tốc độ tu luyện đạt đến cực hạn. Đương nhiên, trừ cái này cái Long Kiệt tộc huyết mạch có bản thân huyết mạch tai hại bên ngoài, khác cũng là không thể kén chọn. Niết bàn linh lực cường đại cũng bắt đầu hướng bốn phía không ngừng khuếch tán, khổng lồ khí tức có thể truyền lại đến bên ngoài mấy triệu dặm. Đây là niết bàn tự thân cũng không có nghĩ tới. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, toàn bộ huy quang giới bên trong, cực cảnh yêu vương số lượng, cũng có thể tính toán tới, hắn căn bản không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm, huống chi còn có Cổ Vân vị này đại tiền bối ở bên cạnh hộ pháp, nhưng hắn lại có thể yên tâm lợi dụng huyết mạch của mình lực sở trường tu luyện. Ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian, niết bàn đã bắt đầu xung kích cực cảnh, cái này có thể nhượng Cổ Vân có chút dở khóc dở cười, niết bàn căn bản cần tiến vào linh chủng thế giới, liền có thể lấy nhanh chóng như vậy tu luyện. Cái này cũng nhượng Cổ Vân hiểu được. Cái này hảo vũ bên trong, vì cái gì có như thế nhiều cường giả. Bằng vào dòng máu mạnh mẽ chi lực, trăm năm tu luyện, đủ để bù đắp được những sinh linh khác mấy vạn năm tu luyện, thậm chí bù đắp được Cổ Vân tại linh chủng bên trong thế giới, mấy ngàn năm tu luyện. Dù sao loại này đặc thù huyết mạch chi lực, cũng là vô cùng hiếm thấy, những thứ khác huyết mạch chi lực vô pháp so sánh. Đa tạ tiền bối, niết bàn mặc dù không biết Cổ Vân người ở chỗ nào, nhưng mà vẫn như cũ cung kính quỳ xuống đất, biểu đạt tự thân ý cảm kích. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo phi độn thanh âm. Cách đó không xa, từng đạo phi độn thanh âm dần hiện ra hiện, mười mấy tên tu sĩ yêu tộc xuất hiện. Niết bàn đứng lên, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Rất nhanh, bọn này tu sĩ yêu tộc đến, bọn này tu sĩ yêu tộc tu vi ngược lại cũng không thấp, đều có thái hư cảnh giới hậu kỳ, thậm chí còn có vài tên đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 8 cao. Bái kiến tiền bối, chuyến đi này tu sĩ yêu tộc đến chỗ này sau đó, lập tức cung kính hành lễ. Các ngươi đến từ đâu, vì sao muốn tới đây? Niết bàn trầm giọng vấn đạo. Tiền bối chớ trách, chúng ta cũng là phát hiện tiền bối ở đây tiến giai cực cảnh sau đó, chuyên tới để chúc mừng, chúng ta chuẩn bị không thiếu lễ vật, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận. Nói, chúng yêu tộc tu sĩ đem số lớn bảo vật từ trong túi trữ vật lấy ra, lập tức bày đầy gần phân nửa hòn đảo. Những bảo vật này chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa chủng loại phong phú, đủ loại đủ kiểu thiên linh địa bảo, đều cái gì cần có đều có. Cho dù là kiến thức rộng Cổ Vân, cũng thoáng có chút kinh ngạc. Xem ra huy quang giới thật là sản xuất nhiều linh vật chi địa, đám tu sĩ này vậy mà cam lòng lấy ra nhiều như vậy bảo vật tới. Niết bàn nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, cũng biết những tu sĩ này không có cái gì ác ý, hắn lại hỏi, đi, những bảo vật này nhận, các ngươi còn có chuyện gì sao? Bọn này tu sĩ yêu tộc nhìn thấy Niết bàn nhận lấy bọn họ bảo vật, lập tức đều mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vãn bối không dám, vãn bối ngoại trừ chúc mừng tiền bối tiến giai cực cảnh bên ngoài, chỉ là muốn nhiễm nơi này tiên linh chi khí, có lẽ đối với chúng ta có tu luyện chỗ chỗ tốt. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân ngược lại có chút giở khóc giở cười, bọn này tu sĩ yêu tộc tu vi cũng đều là cực kỳ cao cấp, làm sao lại như thế ngu muội, mặc dù Niết bàn lần nữa tiến giai cực cảnh, sẽ lưu lại rất nhiều lên cấp linh lực, đối với cấp thấp tu sĩ có thể trợ giúp rất lớn, nhưng mà đối với những người này, e rằng không có tác dụng gì. Có lẽ những người này, chỉ là tới tham gia náo nhiệt, hốn cái quen mặt, dù sao mỗi một tên cực cảnh yêu vương địa vị, cũng là vô cùng tôn sùng, bọn hắn bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ cũng không có gì cơ hội nhìn thấy cực cảnh yêu vương. Tùy các ngươi tâm ý, ta còn muốn ở đây tu luyện một đoạn thời gian, bất quá ta chỉ cấp các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau lập tức rời đi. Niết bàn trầm giọng nói. Sở dĩ nói như vậy, Niết bàn cũng là cân nhắc Cổ Vân vẫn ở nơi này trên hòn đảo, hắn không muốn Cổ Vân thân phận bại lộ. Đương nhiên, Niết bàn cũng không biết Cổ Vân đến cùng có thể hay không lặng yên không tiếng động rời đi, nhưng mà lần này tỏ thái độ là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tai hại. Những yêu tộc này các tu sĩ, nghe được lời này, tự nhiên là mừng rỡ, Niết bàn không đi, bọn hắn còn có thể này ngây ngốc 3 ngày, đây chính là ngàn năm một thuở công tốt cơ hội. Cái này 3 ngày thời gian, Niết bàn cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngừng từ nơi này chút tu sĩ yêu tộc trong miệng, thám thính một chút tin tức. Mặc dù Niết bàn từng tại Huy Quang Thành dạo qua thời gian rất lâu, nhưng mà hắn đối với toàn bộ Huy Quang giới hiểu rõ, cũng không phải rất nhiều. Một mặt là hắn bế quan lâu dài tu luyện, lại một phương diện cũng là hắn không có quá mức người tín nhiệm. Gặp phải những tu sĩ này, tự nhiên có thể nhiều bắt chuyện mấy câu. Bọn này tu sĩ yêu tộc, còn tưởng rằng gặp phải một cái nguyện ý cùng bọn hắn trò chuyện nhiều mấy câu tiền bối, tự nhiên mừng rỡ, há không biết, Niết bàn từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, lấy được phần lớn tin tức. Cổ Vân đã hiểu được, cùng chính mình phía trước đoán không sai biệt lắm, cái này Huy Quang giới rời đi phương pháp cũng không phải rất nhiều. Thường thấy nhất chính là tiến vào loài người cực cảnh linh giới bên trong. Bất quá cái lối đi này, đồng dạng rất ít mở ra, mấy ngàn năm qua này. Yêu tộc không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà từ bỏ tiến công cực cảnh linh giới, hơn nữa cũng không có cái gì động tác lớn, tựa hồ cũng không tính lần nữa tiến vào cực cảnh linh giới, cái này khiến rất nhiều thái hư danh giới yêu tộc cảm thấy hết sức không hiểu, dù sao bọn họ là tiến công cực cảnh linh giới chủ lực, hơn nữa lúc trước yêu vương cũng từng hướng bọn hắn hứa hẹn, một khi tiến vào cực cảnh linh giới sau đó hắn sao sẽ lấy được vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Thế nhưng là đây hết thảy, đều ở đây mấy ngàn năm ở giữa, từ từ tiêu tan, giống như hai thế giới đã mất đi liên hệ đồng dạng. Chương 1214, Thăng Linh Đài. Yêu tộc thế giới đột nhiên ngừng tiến công cực cảnh linh giới, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, vẫn không có bất kỳ động tác gì, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân có chút không hiểu. Trước đây yêu tộc chiếm giữ ưu thế cực lớn, căn bản không có lý do rút lui. Bây giờ mấy ngàn năm đã qua, cho dù đối với cao cấp tu sĩ yêu tộc mà nói, cái này mấy ngàn năm thời gian cũng không trọng yếu, nhưng mà tuyệt đối thác thất lương cơ, nói không chừng nhân loại tu sĩ đã thu hồi tiểu nguyên hải. Những thứ này đối với Cổ Vân cũng không trọng yếu, chỉ là Cổ Vân đã mất đi rời đi Huy Quang giới thời cơ. Tiền bối, xem ra những thứ này cấp thấp tu sĩ cũng không biết như thế nào rời đi Huy Quang giới, ta cần trở về Huy Quang thành một chuyến, hỏi thăm một chút tường tình, có lẽ chỉ có những cái kia yêu vương nhóm mới biết được chuyện này a. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, chuyện này không phải việc nhỏ, nhất định phải thận trọng, mặc dù ngươi đã tiến giai cực cảnh, nhưng mà ngươi phải rõ ràng, cực cảnh chênh lệch cũng là lớn vô cùng, Huy Quang Thành nội tụ tập cấp cao nhất cực cảnh yêu vương, ngươi nhớ lấy phải cẩn thận làm việc, không thể cao điệu. Tiền bối yên tâm, vãn bối biết phân tắc, dù là vãn bối có bất kỳ ngoài ý muốn, cũng sẽ không liên lụy tiền bối. Niết bàn vội vàng nói, chuyện này nhất thiết phải cẩn thận, không thể lỗ mãng. Vãn bối tuân mệnh. Chuyện này không cần gấp gáp, không phải một ngày hai ngày liền có thể có kết quả, nghe ngóng tin tức cũng không cần nóng vội, ta cũng không vội tại rời đi giới này. Niết bàn gật gật đầu, phi độn mà đi, Cổ Vân dừng lại một chút sau một lát, cũng phi độn mà đi, bất quá Cổ Vân cũng không có đi theo Niết bàn, mà là tiếp tục lưu ở nơi đây phụ cận, có Niết bàn phụ trợ, Cổ Vân cũng là không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực, cứ chờ đợi chính là. Đương nhiên, tiến giai cực cảnh sau đó, theo Cổ Vân tu vi tăng trưởng, cũng bắt đầu dần dần đối với chỗ ở Huy Quang giới cảm ngộ càng phát thâm hậu. Cái này cùng Cổ Vân nắm giữ mấy cái thế giới, hơn nữa thành công luyện hóa mấy cái thế giới có quan hệ, Huy Quang giới cũng là một cái vô cùng khổng lồ thế giới, đồng dạng tồn tại số lớn bí mật, Cổ Vân dự định nhân cơ hội này, tìm hiểu một chút Huy Quang giới, dù sao Niết Bàn chưa chắc có thể trợ giúp chính mình rời đi thế giới này, còn cần Cổ Vân tự cân nhắc một chút phương pháp khác. Muốn tìm kiếm thế giới này chỗ đặc biệt, kỳ thực ngược lại cũng không khó khăn, chính là đi theo Cổ Vân thần thức cảm giác, đi tìm kiếm thế giới này chỗ hạch tâm, giống như là linh chủng thế giới một dạng. Đương nhiên, huy quang trong giới hạn có số lớn tu sĩ yêu tộc, một khi nơi nào đó xuất hiện biến hóa đặc thù, cho dù là cực kỳ yếu ớt, cũng sẽ bị những yêu tộc này các tu sĩ phát hiện, cho nên so ra mà nói, chỉ cần có kiên nhẫn, tìm kiếm huy quang giới đặc thù chỗ bí ẩn, ngược lại cũng không khó khăn. Ước chừng một cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân đi tới một tòa gọi là Huy Hoàng Thành Trì. Tòa thành trì này có chút khổng lồ, chiếm diện tích mấy trăm vạn dặm, mặc dù không có cao lớn tường thành, nhưng mà bốn phía bị sơn mạch bao trùm, tọa lạc tại một cái trong khe núi, chỉ có một chỗ mở miệng cùng ngoại giới tương liên. Mặt khác ba bên cạnh trên dãy núi, rậm rạp chằng chịt trồng chất đầy số lớn động phủ, số lượng rất nhiều, nhìn có không ít tu sĩ yêu tộc ở đây tu luyện. Nơi này linh lực, đương nhiên tương đối địa phương khác càng thêm nồng đậm rất nhiều, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn rộng lượng như vậy tu sĩ yêu tộc ở đây tụ tập, hơn nữa tạo thành một cái khổng lồ như thế thành trì. Cổ Vân tiến vào cái thành trì này, cũng không nhận được bất kỳ ngăn cản, nhìn cái thành trì này quản lý vô cùng lỏng, thậm chí có thể nói không có cái gì quản lý. Tiến vào trong thành trì, Cổ Vân phát hiện, so sánh những thứ khác yêu tộc thành trì, nơi đây cũng là khác biệt cực đại. Phía trước Cổ Vân đi qua không thiếu yêu tộc thành trì, những thứ này thành trì mặc dù không cách nào cùng nhân loại tu sĩ thành trì so sánh, nhưng mà ít nhất cũng có một chút xấp xỉ tại nhân loại tu sĩ kiến trúc, phường thị các loại. Nhưng mà tòa thành trì này bên trong, căn bản không có bất luận cái gì có thể nhìn được kiến trúc, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như là một cái đống loạn thạch chồng lên loạn thạch, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc cái bóng. Tại một ít xác đại loạn thạch phụ cận, cũng sẽ có động phủ tồn tại, bất quá số lượng cực ít. Phần lớn tu sĩ yêu tộc, bao quát rất nhiều cấp thấp tu sĩ nhóm, cũng là đống loạn thạch phụ cận, xem ra dường như đang tu luyện. Bất quá những thứ này cấp thấp tu sĩ yêu tộc, phần lớn lấy đồng tộc tụ tập, số lượng khá lớn, cho nên tương đối mà nói, cũng không cần lo lắng tự thân an nguy. Cổ Vân ẩn nấp thể nội linh lực, giống như là một cái thông thường thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ một dạng, loại cảnh giới này tu sĩ, có rất cao địa vị, cũng có rất lớn quyền hạn, bất quá cũng không phải cao cấp tu sĩ yêu tộc, cho nên khi nhận đến rất nhiều tôn kính đồng thời, cũng sẽ không trêu chọc qua nhiều chú ý. Cổ Vân sở dĩ đi tới nơi này cái thành trì, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, nơi đây linh lực vô cùng đặc thù, Cổ Vân cảm giác, huy quang giới đặc thù khí tức, chính là ở đây có chỗ ẩn nấp. Lại nhìn nơi đây đặc thù địa hình, cùng với tụ tập số lớn tu sĩ, Cổ Vân càng thêm xác nhận điểm này. Cho nên Cổ Vân dự định ở đây tìm tòi hư thực. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới thành trì trung tâm nhất chỗ, nơi đây có một bình đài cực lớn, ước chừng ngàn trượng tả hữu, không giống những địa phương khác, loạn thạch lộn xộn, nơi đây dị thường sạch sẽ, trên mặt đất cực kỳ bằng phẳng, nguyên một tảng đá lớn, phảng phất là bị lưỡi dao cắt chém đi ra ngoài đồng dạng. Mà trên bình đài, còn tụ tập số lớn tu sĩ yêu tộc, tu vi đều dĩ thái hư cảnh giới hậu kỳ làm chủ. Xem ra ở đây quả nhiên không phải phổ thông chi địa, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ yêu tộc ở đây. Cổ Vân dừng lại một chút, nhìn đám tu sĩ này, tựa hồ căn bản không có rời đi bộ dáng, giống như chính là coi đây là nhà. Đợi đến Cổ Vân đạp vào khối này bình đài, cảm nhận được vô cùng ôn thuận linh lực sau đó, mới phát hiện nơi này chỗ đặc thù. Còn không đợi Cổ Vân cảm thụ quá sâu, thì có một danh tu sĩ nổi giận nói, ngươi là lai lịch ra sao? Như thế lạ mặt, cũng chạy đến thăng linh đài. Vì sao tại phía dưới liền không thể tới? Cổ Vân lông mày hơi hơi nheo lại, nhìn ra được người này bất mãn hết sức. Cái này vị đạo hữu, không biết ngươi đến từ đâu, bất quá quy củ chính là quy củ, thăng linh đài quy củ, sớm đã quyết định nhiều năm, cũng là tất cả đồng đạo công nhận, bây giờ đạo hữu đột nhiên xuất hiện, liền phá hư nơi đây quy củ, chẳng lẽ đạo hữu nghĩ đối kháng tất cả mọi người sao? Người nói chuyện, tu vi không cao, nhưng mà âm thanh trầm bồng du dương, tựa hồ đối với Cổ Vân không hiểu quy củ cực độ bất mãn. Này ngược lại là nhiên Cổ Vân càng cảm thấy hứng thú, nói không chừng thật có thể từ nơi này chút yêu tộc trên thân, nhận được một chút tin tức hữu dụng. Tại hạ đích xác vừa tới nơi đây, không hiểu nơi đây quy củ cũng là bình thường, không biết đạo hữu có thể hay không giới thiệu một chút nơi này quy củ, bằng không nếu là lại có cái gì vi phạm cũng sẽ không tốt. Chung quanh tu sĩ yêu tộc, đối với Cổ Vân xuất hiện, hiển nhiên là không có hứng thú. Rất rõ ràng, tại không có vi phạm bọn hắn lợi ích thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không ra tay, thậm chí sẽ không mở miệng nói chuyện. Đạo hữu, nơi đây thăng linh đài, chính là ta huy quang giới thập đại linh lực sinh ra chi địa, mặc dù những năm gần đây, huy quang ấn không còn sinh ra, nhưng mà tổ tiên quyết định quy củ lại không thể biến, mỗi một khối thăng trên linh đài, đều tổ tiên lưu lại khí tức, tiếp đó lịch đại gia tộc truyền thừa, tuyệt đối không cho phép những người khác chiếm lấy. Chương 1215, Thăng Linh Đài phần 2. Thăng Linh Đài, ngược lại là một cái vô cùng xa lạ xưng hô. Bởi vậy cũng có thể gặp, Cổ Vân tới đây cũng không sai, nơi đây quả nhiên có chút chỗ khác biệt. Không biết nơi đây có thể hay không bán ra, tại hạ nguyện ý trọng kim cầu mua. Cổ Vân cười nói, bán ra, cái kia tu sĩ yêu tộc cũng không có giống Cổ Vân tưởng tượng một dạng lúc này giận dữ, nghe thấy lời ấy, ngược lại suy tính tới tới. Đạo hữu tính bao nhiêu huy quang ấn, nếu là giá cả hợp lý, tại hạ ngược lại là có thể cân nhắc bán ra. Nghe thấy lời ấy, chung quanh tu sĩ khác, tựa hồ cũng đối này cảm thấy hứng thú vô cùng, tựa hồ bọn hắn cũng có ý bán ra. Huy quang ấn Cổ Vân trên thân cũng không phải rất nhiều, trước đây không lâu, Niết Bàn cho Cổ Vân nhất chỉ túi chữ vật, trong đó có mấy chục vạn mai huy quang ấn, những này là những năm gần đây, Niết Bàn góp nhặt, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mà cũng có chút tác dụng, dùng để mua sắm như thế một chỗ địa phương nho nhỏ tuyệt đối là dư xài. Bất quá như thế một khối địa phương nho nhỏ, tuyệt đối không cách nào thỏa mãn Cổ Vân cần. Nếu như giá cả phù hợp, Cổ Vân ngược lại cũng không để ý nhiều mua sắm một chút, phạm vi lớn hơn một chút, cũng càng lợi cho Cổ Vân quan sát. Cổ Vân thoáng trầm ngâm đạo, huy quang ấn tại hạ ngược lại là có một chút, nhưng mà không biết là có hay không đầy đủ, bất quá tại hạ có một chút nhân loại tu sĩ luyện chế đan dược, thích hợp ta chờ yêu tộc sử dụng, không biết đạo hữu phải chăng có hứng thú. Cổ Vân tiện tay lấy ra một cái tự mình tu luyện sử dụng linh đan, đây là Cổ Vân tự nghĩ ra một loại linh đan, lợi dụng không gian hỗn độn thiên nhiên tạo thành mộc linh thể luyện chế mà thành. Loại linh đan này chỗ tốt lớn nhất chính là cực kỳ dễ dàng thu nạp, linh lực cực kỳ tinh khiết, bản thân mộc thuộc tính linh lực liền dễ dàng nhất thích hợp luyện hóa thu nạp, thuần túy mộc linh thể càng là cực kỳ khó được. Mặc dù tu sĩ yêu tộc không cách nào giống nhân loại tu sĩ một dạng, hoàn toàn phát huy ra loại này cực phẩm đan dược tất cả dược hiệu, nhưng mà đối với yêu tộc mà nói, cái này cũng là một cái vô cùng cao cấp đan dược. Càng quan trọng chính là loại đan dược này, duy nhất cái này một phần, cho dù là gặp qua rất nhiều việc đời yêu tộc, cũng chưa từng gặp qua loại đan dược này. Quả nhiên, loại linh đan này lộ diện một cái, liền lập tức hấp dẫn chung quanh tất cả yêu tộc xuất hiện, tu vi của bọn hắn cũng không thấp, cũng là thái hư cảnh giới hậu kỳ trở lên tu sĩ, tự nhiên có thể phân biệt một cái đan dược phải chăng thích hợp tự thân sử dụng, cùng với giá trị của hắn. Đạo hữu muốn sử dụng như thế đan dược tới trao đổi vị trí này. Tên kia tu sĩ yêu tộc đã có chút nuốt nước miếng, đè nén trong lòng cuồng hỉ, hắn lại nói, như thế nhân loại tu sĩ đan dược, mặc dù cực kỳ đỉnh cấp, nhưng mà chỉ là sao một cái, liền muốn hối đoái tại hạ tổ truyền vị trí, e rằng có chút. Còn không đợi yêu quái này tộc nói xong, bên cạnh một cái yêu tộc đột nhiên mở miệng nói, tại hạ nguyện ý trao đổi. Yêu quái này tộc lập tức đứng dậy, đi thẳng tới Cổ Vân trước mặt, đưa tay cầm qua viên kia linh đan. Cổ Vân không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tùy ý đem cái này linh đan lấy đi. Quá trình này rất nhanh, chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành, chung quanh rất nhiều yêu tộc cũng không có phản ứng lại, đắc thủ sau đó, người này lập tức phi độn dựng lên, rất nhanh không có tin tức biến mất. Chúng yêu tộc cả đám trợn mắt há mồm, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liền Cổ Vân dã có chút ngoài ý muốn, mặc dù những thứ này cấp thấp đan dược đối với hiện tại Cổ Vân cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng nhìn Cổ Vân tựa hồ có chút thiệt thòi. Ban sơ muốn cùng Cổ Vân trao đổi tên kia tu sĩ yêu tộc, trên mặt cực độ vẻ hối tiếc. Đạo hữu, ngươi sao có thể lật lọng, không phải phải cùng ta trao đổi. Tên này yêu tộc có chút nói năng lộn xộn. Cổ Vân không thèm để ý người này, đi thẳng tới chính mình trao đổi chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Chung quanh tu sĩ yêu tộc mặc dù đối với vừa rồi cái kia khoản giao dịch có chút hâm mộ, nhưng mà việc đã đến nước này, đám người cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Trên thực tế, có thể ở chỗ này tu sĩ, phần lớn là hình người bộ dáng, thậm chí có không thiếu cùng nhân loại tu sĩ không kém bao nhiêu, yêu tộc hóa hình hình người, ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng mà hóa hình hình người tu sĩ yêu tộc, nhiều nhất chiếm được 6 thành, mà nơi đây, ít nhất hơn 9 thành yêu tộc, toàn bộ đều là hình người, xem ra ở chỗ này tu luyện, vẫn còn có chút đặc biệt. Cổ Vân thần thức lập tức điều tra phụ cận, mảnh này cự thạch bình đài, cơ hồ núi liền thành một thể, Cổ Vân thần thức rất nhanh liền có thể thông qua khối này cự thạch, điều tra được chung quanh tất cả tu sĩ yêu tộc. Mặt khác, Cổ Vân còn có thể cảm nhận được khối này cự thạch dưới linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, cơ hồ muốn phun trào đi ra. Vừa rồi Cổ Vân còn nghe được có yêu tộc nói, nơi đây phía trước còn sẽ có huy quang ấn phun trào mà ra, mặc dù bây giờ không thấy, nhưng mà ở đây tuyệt đối là một cái vô cùng kỳ lạ chỗ. Tại huy quang giới, loại địa phương này hết thảy có 10 cái, những địa phương này cũng đều là huy quang trong giới hạn vô cùng trọng yếu chỗ. Đương nhiên cái này cũng là Cổ Vân ngờ tới mà thôi, đến nỗi nơi đây vì cái gì không có cái gì trông coi, nơi đây yêu tộc cực kỳ đông đảo, ba mặt toàn nhiễu, hơn nữa huy quang giới bản thân cũng sẽ không có nhân loại tu sĩ tiến vào, cho nên loại này trông coi cũng coi như là tương đối đỉnh cấp trông coi. Nếu muốn ở nhiều như vậy tu sĩ yêu tộc dưới mắt, nghiên cứu khối này cự thạch cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá Cổ Vân vừa rồi cũng đã nhận được một cái tin tức vô cùng trọng yếu, đó chính là phía trước nơi đây sẽ có huy quang ấn phun trào mà ra, mà bây giờ huy quang ấn không còn xuất hiện, đây có phải hay không mang ý nghĩa huy quang giới xuất hiện một ít đặc thù vấn đề. Muốn nghiệm chứng suy đoán này, Cổ Vân cần điều tra khác 9 cái cùng nơi đây chỗ tương tự, làm là như vậy vô cùng phiền phức, bởi vì Cổ Vân cũng không biết mấy cái này chỗ ở nơi nào, thời gian tốn hao cũng là cực đại. Liên tiếp mấy ngày, bình an vô sự, chung quanh tu sĩ yêu tộc, tựa hồ đối với Cổ Vân tồn tại, không có bất kỳ cái gì khác thường. Một ngày này, Cổ Vân bên cạnh một cái yêu tộc đột nhiên mở miệng nói, đạo hữu, không biết ngươi là có hay không còn có hôm đó đan dược, tại hạ nguyện ý dùng nơi đây vị trí cùng ngươi trao đổi. Cổ Vân thoáng sững sờ, lập tức cười nói, có thể, bất quá đạo hữu cần trả lời ta mấy vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề, đạo hữu cứ hỏi. Yêu quái này tộc nghe vậy, lúc này đại hỉ. Vấn đề thứ nhất, nơi đây đã có bao lâu không còn sinh ra huy quang ấn? Cái này tu sĩ yêu tộc có chút do dự, hồi lâu mới nói, ước chừng có hơn 2.000 năm. Lâu như vậy, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, lại tiếp tục vấn đạo, phụ cận có hay không yêu vương các hạ? Yêu vương, tại hạ đối với chuyện này xác thực không biết. Đi, bây giờ trao đổi a. Cổ Vân lấy ra một cái đan dược đưa tới. Mặc dù Cổ Vân có rất nhiều dụ hoặc, nhưng mà không thể từng cái hỏi thăm, hỏi càng nhiều, cũng liền bại lộ càng nhiều. Chỉ cần Cổ Vân lưu tại nơi này, tiếp xúc những yêu tộc này, có rất nhiều cơ hội hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Tên này yêu tộc tiếp nhận viên đan dược này sau đó, lúc này phi độn dựng lên, rất nhanh biến mất không thấy. Chung quanh tu sĩ đương nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, bởi vì này chính là ở ngay dưới mắt bọn họ phát sinh sự tình, trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu tộc tu sĩ đều có chút động tâm. Nơi này, mặc dù là một cái tốt chỗ tu luyện, nhưng mà trên thực tế, đối bọn hắn cũng không có mạnh mẽ như vậy lực hấp dẫn, nếu là có thể trao đổi một cái cao cấp đan dược, tuyệt đối là tính toán. Chương 1216, Linh Mạch dị biến. Khoản giao dịch này sau khi thành công, chung quanh tu sĩ yêu tộc đều kiềm chế không được, bọn hắn nhao nhao đến tìm Cổ Vân giao dịch. Kỳ thực loại giao dịch này, cũng không có bất luận cái gì chứng từ, vẻn vẹn chính là chỗ này sau một cái giao dịch đơn giản mà thôi, nếu là Cổ Vân ly khai nơi này, nơi đây bị người khác vô căn cứ chiếm lấy sau đó, ai có thể chứng minh nơi đây chính là thuộc về Cổ Vân đây này. Cũng có thể nói, mặc dù ngươi mua được vị trí này, nhưng mà nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tới thu hoạch vị trí này, cho nên theo nơi đây linh lực yếu bớt, cùng với không ở sinh ra huy quang ấn, lâu dài lưu tại nơi này, hiển nhiên là 10 phần không có lợi lắm, cái này cũng là thúc đẩy giao dịch nguyên nhân chủ yếu. Cổ Vân mua sắm những vị trí này sau đó, cũng không có để cho nhàn rỗi lấy, mà là trực tiếp dùng tự mình luyện chế khôi lỗi, chiếm giữ vị trí. Những khôi lỗi này lên linh lực cực mạnh, mặc dù một mắt liền có thể bị nhìn ra cùng tu sĩ yêu tộc hoàn toàn khác biệt, nhưng mà linh lực cường đại biểu hiện, vẫn còn có chút chỗ dùng, lại giả thuyết, Cổ Vân chiếm cứ vị trí cũng không nhiều. Rất nhanh, lại có mấy tên tu sĩ yêu tộc muốn cùng Cổ Vân giao dịch, Cổ Vân căn bản ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là đan dược, đối với Cổ Vân ý nghĩa không lớn. Rất nhanh, lại có mười mấy khoản giao dịch đạt tới, phụ cận vị trí, cơ hồ toàn bộ bị Cổ Vân mua tới. Mười mấy khôi lỗi, làm thành một vòng, chợt nhìn đi lên, ngược lại là không có chỗ gì đặc biệt. Có cái này một mảng lớn vị trí, Cổ Vân sẽ không giống phía trước như vậy bó tay bó chân. Cổ Vân trực tiếp vận dụng linh lực của mình, ở nơi này khối trên đá lớn, chui ra một cái động khẩu nho nhỏ, khiến cho Cổ Vân linh lực có thể càng thêm dễ dàng thẩm thấu trong đó. Quá trình này hao tốn Cổ Vân thời gian rất dài, khoảng chừng đếm niên chi lâu, bởi vì Cổ Vân nhất thiết phải tận lực cẩn thận, tránh cho bị những người khác tu sĩ yêu tộc phát hiện. Ở nơi này mấy năm qua, kỳ thực Cổ Vân đã có thể cảm nhận được, nơi đây linh lực rõ ràng hạ xuống. Chung quanh tu sĩ yêu tộc cũng nghĩ đem bọn hắn vị trí bán ra cho Cổ Vân, bất quá Cổ Vân vì không quá nổi bật cũng không có đáp ứng mấy cái. Dù là như thế, Cổ Vân đã trở thành nơi này hồng nhân, mỗi cái tu sĩ yêu tộc đều nghĩ nhượng Cổ Vân có thể nhận lấy vị trí của hắn. Dù sao nơi này linh lực đã giảm xuống rất nhiều, đối bọn hắn tu luyện cũng tạo thành ảnh hưởng, thậm chí nơi đây đã không cách nào hấp dẫn bọn họ. Dựa theo khuynh hướng này xuống, một khi linh lực đại lượng hạ xuống, nơi đây thì sẽ không lại có giá trị. Thà rằng như vậy, còn không bằng sớm đem chính mình vị trí bán ra ngoài, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Cổ Vân thần hồn, từ nơi này tiểu nhân thông đạo trực tiếp đi vào dưới lòng đất, rất nhanh thần thức đem liếc nhìn toàn bộ cự thạch phía dưới. Cái này cự thạch phía dưới, có thể nói một cái to lớn vô cùng linh mạch, vốn là linh lực hẳn là hết sức nồng hậu dày đặc. Nhưng là bây giờ, những linh lực này tựa hồ bị cái gì rút ra ngoài, ở chỗ này nắm giữ đại lượng linh lực dưới tình huống, vậy mà không cách nào phun trào đi ra. Cổ Vân ngờ tới, hoặc chính là huy quang trong giới hạn linh lực đặc thù biến hóa, dẫn đến nơi này linh lực xuất hiện loại biến cố này. Cổ Vân thần thức tiếp tục dò xét, phát hiện cái này linh mạch hướng đi cực kỳ dài lâu, Cổ Vân thần thức có thể từ nơi này linh mạch xuất hiện, đến những thứ khác linh mạch, thậm chí tìm được linh mạch cuối cùng tụ tập chi địa. Bất kể nói thế nào, này cũng biểu lộ, toàn bộ huy quang giới bên trong, xuất hiện phi thường to lớn linh lực biến hóa, chỉ là chút cấp thấp yêu tộc không biết mà thôi, cao cấp cực cảnh yêu vương nhóm, chắc chắn biết được chuyện này. Nói không chừng, Niết Bàn hủy đi huy quang thành sau đó, cũng sẽ nhận được một chút tin tức. Cổ Vân thần thức thăm dò mấy ngày sau, vượt qua dài đằng đẵng khoảng cách, bất quá vẫn không có tìm được phần cuối. Loại này tìm tòi, chỉ là Cổ Vân phân ra một tia thần thức tiến hành, cũng không có vận dụng toàn bộ thần hồn, cho nên không thể dò xét quá xa, quá lâu. Nhưng nếu là Cổ Vân vận dụng toàn bộ thần hồn, đem chính mình linh thể vứt bỏ ở đây, hiển nhiên là 10 phần không an toàn. Cổ Vân quyết định, trước tiên lưu ở nơi đây, nghiên cứu một chút cái này linh mạch biến hóa, tiếp đó căn cứ chính mình ký ức, lại đi giải linh mạch hướng đi cùng sau lưng bí mật. Liền tại Cổ Vân như thế cân nhắc sau đó, dưới đất linh mạch đột nhiên bỗng nhiên phun trào, linh lực trong đó lăn lộn. Rất nhanh, bàng bạc linh lực bắt đầu hướng về phía trước phun trào, trong chốc lát, một cỗ nhàn nhạt linh vụ đem toàn bộ cự thạch bao phủ lại. Bàng bạc linh vụ, lập tức nhường chung quanh tu sĩ yêu tộc trở nên hưng phấn lên. Rất nhiều tu sĩ thậm chí không tự chủ được lớn tiếng hô to lên. Đã có rất nhiều năm, ở đây chưa bao giờ có linh lực xuất hiện. Bây giờ linh lực lần nữa buông xuống, tu sĩ yêu tộc nhóm làm sao có thể không cao hứng. Cổ Vân dã hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình nguyên nhân dẫn đến linh mạch biến hóa. Cổ Vân vô cùng cẩn thận chút hít thần hồn biến hóa, làm sao có thể đối với linh mạch tạo thành ảnh hưởng đâu. Nhanh đi bẩm báo yêu vương đại nhân, nơi đây lại có linh múa ra hiện. Một cái tu sĩ yêu tộc hô lớn. Cổ Vân nhíu mày, chẳng lẽ nơi đây thật sự có cực cảnh yêu vương xuất hiện. Bất quá Cổ Vân đang cẩn thận quan sát những thứ này linh vụ sau đó, trên mặt lộ ra một ít khổ sở cười chi sắc. Mặc dù linh mạch là sinh ra nhàn nhạt linh vụ, nhưng mà những thứ này linh vụ xuất hiện, tuyệt đối không phải linh mạch linh lực tiêu tán, mà là linh mạch dùng để hấp thu chung quanh linh lực phương pháp. Bình thường tới nói, cái này có một loại có thể, đó chính là linh mạch linh lực tiêu hao vô cùng cực lớn, linh lực rõ ràng thấp hơn linh mạch hẳn là bảo tồn số lượng. Kỳ thực bất kể là tại huy quang giới, vẫn là tại cực cảnh linh giới, linh mạch bản thân liền là không nên xuất hiện tại. Linh mạch tồn tại, bản thân liền vô cùng đặc thù, loại này đặc thù linh mạch, càng là vô cùng quỷ dị. Không bao lâu, linh mạch hấp thu số lớn linh lực sau đó, linh vụ cuối cùng sẽ tiêu thất, một lần nữa trở lại linh mạch bên trong, kết quả cuối cùng sẽ là, nơi đây linh lực sẽ rõ ràng thấp hơn xung quanh. Đặc biệt là khối này trên đá lớn, thậm chí không bằng chỗ bình thường linh lực cường đại, hoàn toàn không có ở nơi đây tu luyện ý nghĩa. Mà linh mạch biến hóa cực lớn, cũng sẽ ảnh hưởng đến xung quanh động phủ linh lực biến hóa. Cái này khổng lồ yêu tộc thành trì, e rằng không dùng đến mấy ngàn năm, liền sẽ hoàn toàn bị đám yêu tộc vứt bỏ. Rất nhanh, bên trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió, một cái thân thể cao lớn, xuất hiện ở cự thạch phía trên. Đều ly khai nơi này, gầm lên giận dữ từ không trung bên trong xẹt qua. Chúng yêu tộc tu sĩ nghe lời nói này, không chút do dự đứng dậy, lập tức hướng bốn phía tán đi, tựa hồ bọn hắn sớm đã đối với cái này cực kỳ thấu hiểu. Rất nhanh, toàn bộ cực lớn trên tấm đá trở nên trống rỗng. Lúc này, nhàn nhạt linh vụ, kỳ thực còn tại trên tấm đá bao phủ, bất quá nhưng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một cái dùng tên giả tộc yêu vương, từ không trung nhảy xuống, hình thể của hắn cực kỳ khổng lồ, thậm chí so Cổ Vân thấy qua cổ thần tộc bản thể còn muốn khổng lồ, hắn hai chân dẫm ở trên đá lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cự thạch. Trên khuôn mặt lớn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đây không có khả năng, không có khả năng, yêu vương tự lẩm bẩm. Làm một tên tiến vào cực cảnh yêu vương, hắn nhận thức muốn so những yêu tộc này cường đại hơn rất nhiều, hắn rõ ràng cũng phát hiện, cái này linh mạch đặc thù biến hóa. Chương 1217, linh mạch biến đổi lớn phần 2. Tên này cực cảnh yêu vương cẩn thận quan sát đến, thần sắc trên mặt âm tình bất định, hắn chắc chắn phát hiện nơi đây linh lực đặc thù biến hóa, nhưng mà đối với cái này, hắn nhưng không có biện pháp gì. Cổ Vân cách nơi đây cũng không xa, bất quá bởi vì hoàn toàn ẩn nặc tự thân tu vi, lại thêm tên này cực cảnh yêu vương đang tại chú ý cái này cự thạch dưới linh mạch biến hóa, căn bản không có tâm tư bốn phía điều tra, cho nên cũng không có phát hiện Cổ Vân tồn tại. Đối với linh mạch biến hóa Cổ Vân đã giải rất nhiều rõ ràng, nhưng mà loại biến hóa này sẽ dẫn tới hậu quả gì, Cổ Vân nhưng là không hiểu rõ lắm. Ước chừng sau một canh giờ, tên kia cực cảnh yêu vương cuối cùng đằng không mà lên, theo hắn gầm lên giận dữ. To lớn phiến đá, vậy mà từ trên mặt đất phun trào dựng lên. Khối này cự hình phiến đá, cực kỳ khổng lồ, độ dày cũng là cực cao, cứ như vậy bị cái này cực cảnh yêu vương toàn bộ nâng lên. Bay thẳng bầu trời. Nhìn ra được, nhiều như vậy làm, hao phí tên này cực cảnh yêu vương nhiều vô cùng linh lực. Cổ Vân ngược lại có chút không hiểu, tên này cực cảnh yêu vương nhiều như vậy mục đích là vì cái gì? Khối này phiến đá tồn tại, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đối với linh mạch điều tra. Theo phiến đá rời đi, bàng bạc linh lực khí tức, trong nháy mắt phun trào mà ra, đây đều là tụ tập tại linh mạch linh lực phụ cận, đã mất đi kín gió không gian chi phía sau, lập tức hướng bốn phía phân tán ra. Ngay sau đó, số lớn linh lực hướng bốn phía phun trào, phiêu tán. Chung quanh tu sĩ yêu tộc nhóm, cảm nhận được hào hùng như vậy linh lực, đều rối rít chạy tới, một cái lộ ra thần sắc tham lam. Cổ Vân đã từ từ hướng lui về phía sau, bởi vì Cổ Vân biết, ở đây không có chỗ tốt gì, ngược lại linh mạch đột nhiên xuất hiện, sẽ sinh ra vô cùng vấn đề phức tạp. Cái này cũng là Cổ Vân không hiểu tên này cực cảnh yêu vương tùy tiện làm như thế nguyên nhân. Đều cút xa một chút cho ta, một tiếng quát lớn, dường như sấm sét, hướng bốn phía phiêu tán, tất cả yêu tộc tu sĩ đô là toàn thân vì đó chấn động. Bọn hắn mặc dù đối với cái này linh mạch cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng mà đối mặt cực cảnh yêu vương, hay không phải không tuyển chọn lui lại. Kế tiếp, tên này cực cảnh yêu vương nhảy xuống, đi tới linh mạch trong hố sâu, cẩn thận kiểm tra đứng lên. Bây giờ, Cổ Vân đã thối lui đến thành trì ở ngoài, bởi vì Cổ Vân rõ ràng có thể cảm nhận được, linh mạch bên trong không ngừng dũng động linh lực, loại này linh lực khí tức cũng không phải là loại kia linh lực thuần túy, mà là một loại cực độ tàn phá bừa bãi khí tức. Kỳ thực cái này linh mạch đã không phải là thuần túy linh mạch, mà là một loại hấp thu linh lực vật chứa. Một khi cái này vật chứa hoàn cảnh chung quanh thay đổi, vậy rất có thể mang ý nghĩa, chung quanh linh lực to lớn biến hóa, dẫn đến toàn bộ linh mạch băng liệt. Khổng lồ như thế linh mạch sụp đổ, sinh ra lực trùng kích, là tuyệt đối cực kỳ cường đại. Cái này cũng là Cổ Vân không thể nào hiểu được tên này cực cảnh yêu vương làm như thế nguyên nhân, có lẽ hắn quá cấp thiết muốn hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, mà không có đủ mạnh cường đại thần hồn đi tìm tòi cự thạch dưới linh mạch, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Liền tại Cổ Vân mới vừa rời đi tòa thành trì này trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc linh lực đột nhiên phun trào mà ra, ngay sau đó, càng thêm lực lượng cuồng bạo điên cuồng hướng bốn phía phun trào. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân không chút do dự thi triển thuấn di độn pháp, bây giờ cho dù là bại lộ nhân loại mình thân phận tu sĩ, Cổ Vân sẽ không đi cùng do dự chút nào. Bởi vì linh mạch một khi bạo liệt, sinh ra sức mạnh, tuyệt đối là không cách nào lường được. Trong chốc lát, ba mặt toàn vòng vách đá trong nháy mắt băng liệt. Số lớn động phủ vậy mà hoàn toàn bị trùng kích ra tới, cáo kình linh lực khí tức, trực tiếp xuyên phá thấp kém trận pháp và phòng ngự, xông vào đến linh lực trận pháp chi bên trong, sau đó sinh ra khí tức cuồng bạo, chui vào đến động phủ chi bên trong, tiếp đó tại động phủ chi nội nổ bể ra tới. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, tất cả động phủ ầm vang bạo liệt, ba mặt toàn vòng vách đá toàn bộ sụp đổ, phát ra ầm ầm âm thanh. Mà ở vào trung tâm gia loạn thế chồng, cũng trong nháy mắt san thành bình địa. Đến nỗi những yêu tộc kia nhóm, càng là không có một cái nào có thể đào thoát, toàn bộ lộ ra ngoài tại linh lực nóng nảy bên trong, thực lực hơi yếu yêu tộc, cơ hồ trong nháy mắt mất mạng, nhục thân đánh mạnh vào một điểm tu sĩ yêu tộc, miễn cưỡng sống sót một cái mạng, nhưng mà cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nếu không phải Cổ Vân tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, bằng không cũng sẽ nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Cái này linh mạch bạo liệt sức mạnh, thậm chí so Cổ Vân đoán mạnh hơn nhiều. Loại biến cố này đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là huy quang giới bên trong, cực kỳ nghiêm trọng sự cố. Cổ Vân nhất thiết phải nhanh chóng rời đi, bằng không sẽ có số lớn cực cảnh yêu vương xuất hiện. Liền tại Cổ Vân sắp rời đi nơi đây thời điểm, một cái hạt châu xuất hiện tại Cổ Vân bên cạnh, lại là tên này sắp yêu vương yêu đan. Đối với đỉnh cấp cực cảnh yêu vương tới nói, yêu đan thì tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh đồng dạng. Tên này cực cảnh yêu vương khoảng cách linh mạch gần nhất, cho nên tiếp nhận tổn thương cũng là nặng nhất. Căn bản không có thời gian cho hắn phản ứng, nhục thể của hắn cơ hồ sụp đổ. Bất quá tên này cực cảnh yêu vương tại thời khắc mấu chốt, đem chính mình yêu đan đưa đi ra, lại không nghĩ, vừa vặn đi tới Cổ Vân bên cạnh. Cổ Vân không chút do dự lúc này đem cái này yêu đan bắt được, thu vào một cái hộp ngọc bên trong, tiếp đó liên tục mấy lần thi triển thuấn di độn pháp, rất nhanh liền từ nơi này không có tin tức biến mất. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, tòa thành trì này phía trên, xuất hiện hai tên cực cảnh yêu vương. Hai người này nhìn xem biến thành đất bằng phẳng thành trì, trên mặt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, lại nhìn dưới đất trong hố sâu. Đã không tồn tại cái gì linh mạch, chỉ là linh lực thoáng nồng đậm một chút mà thôi. Nếu không phải nơi đây có số lớn yêu tộc xác cùng vết tích, bằng không bọn hắn hai người thật sự có thể hoài nghi mình đi nhầm chỗ. Linh mạch đâu, như thế nào linh mạch không thấy? Cái này hai tên yêu tộc căn bản vốn không để ý những thứ này cấp thấp yêu tộc sinh tử, Tại Huy Quang trong giới hạn, loại này yêu tộc nhiều vô số kể, chết mấy chục cái mấy trăm, đối bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà linh mạch bị hủy diệt, tuyệt đối là bọn hắn không thể nào hiểu được. Rất nhanh, cái này hai tên cực cảnh yêu vương từ vài tên kéo dài hơi tàn yêu tộc trong miệng, lấy được một chút tin tức, nhưng mà kết quả này vẫn như cũ để bọn hắn không thể tin được. Thoáng tỉnh táo sau đó, bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái khác vấn đề nghiêm túc, đó chính là đóng giữ nơi này cực cảnh yêu vương nhục thân bị hủy diệt, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ linh lực này bạo liệt cường đại như thế, thậm chí có thể giết chết một cái cực cảnh yêu vương? Phải biết, cực cảnh yêu vương số lượng là cực ít, mỗi một tên cực cảnh yêu vương, tại huy quang giới bên trong, đều có vô cùng trọng yếu tác dụng. Tên này cực cảnh yêu vương mặc dù không là thượng cổ yêu tộc huyết mạch, nhưng mà đồng dạng phi thường trọng yếu. Loại chuyện này, chúng ta nhất thiết phải lập tức đuổi sẽ Huy Quang Thành, triệu tập tất cả đạo hữu thương nghị chuyện này. Bằng không Huy Quang Thành sẽ đại nạn buông xuống. Không tệ, linh mạch sự tình tuyệt đối không phải việc nhỏ, việc quan hệ chúng ta Huy Quang giới sinh tồn. Bất quá hôm nay tin tức, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tên này cực cảnh yêu vương trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn vung tay lên, một cỗ ánh sáng màu xanh lam nhạt chậm rãi phiêu tán ra ngoài, có thể đạt được chỗ, tất cả tu sĩ yêu tộc trên thân, bắt đầu bị lam sắc hỏa diễm chỗ nhóm lửa. Bất kể là đã chết, vẫn là còn có hơi thở yêu tộc. Trong chốc lát, những cái kia chưa chết đi đám yêu tộc, bắt đầu phát ra thống khổ kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ, nhưng mà cái này cực cảnh yêu vương đối với cái này cũng không thèm để ý, rất nhanh, lam sắc hỏa diễm dập tắt, những cái kia tiếng kêu rên cũng biến mất theo. Chương 1218, giao dịch. Kỳ thực Cổ Vân cũng không có rời xa nơi đây xuất hiện lớn như vậy biến cố, đối với toàn bộ Huy Quang giới đều có ảnh hưởng to lớn, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, đây là dò Huy Quang giới bí ẩn thời cơ tốt nhất. Cái này vài tên cực cảnh yêu vương xuất hiện, Cổ Vân đương nhiên là cũng nhận ra được, hắn yên lặng chờ, ước chừng sau mười mấy ngày, cuối cùng không có bất kỳ khí tức gì sau đó, Cổ Vân mới lặng yên trở về. Đợi đến Cổ Vân trở lại, toàn bộ thành trì cơ hồ đã san thành bình địa, không thấy dấu vết. Chỉ có khối kia cự hình phiến đá ném ở một bên, xem như tòa thành trì này bên trong còn sót lại, đầy đủ nhất đồ vật. Lại nhìn trên mặt đất, đại lượng yêu tộc thân thể. Hơn nữa đây tuyệt đối không phải là bị linh lực xung kích mà chết bộ dáng, mà là chịu đến một loại vô cùng đặc thù linh lực luyện hóa mà chết. Cổ Vân nhíu mày, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn tựa hồ minh bạch ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì, những yêu tộc này tu sĩ rất có thể chịu đến cái nào cực cảnh yêu vương công kích, không có để lại một người sống. Cổ Vân hít sâu một hơi, tại tu luyện giới nhiều năm như vậy, kỳ thực Cổ Vân sớm thành thói quen loại này sát lục, tại tu sĩ cấp cao trong mắt, cấp thấp tu sĩ tính mệnh căn bản không có bất kỳ giá trị gì, cho dù là những tu luyện này mấy chục vạn năm tu sĩ yêu tộc nhóm cũng là như thế. Đối với này, Cổ Vân không còn xoắn suýt, mà là trực tiếp tiến vào trong hố sâu, cẩn thận điều tra đứng lên. Nguyên bản linh mạch, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cũng đã nổ tung. Bất quá linh mạch hướng đi, Cổ Vân còn có thể thấy rõ. Linh mạch sau khi biến mất, nguyên bản hướng đi, giống như là từng cái to lớn đường hầm, bày tại Cổ Vân trước mặt, nếu là Cổ Vân có thể thông qua cái này đường hầm tiếp tục tiến lên, cũng có thể tìm được những thứ khác linh mạch. Cổ Vân sẽ không dễ dàng làm như vậy, bởi vì tại cái khác linh mạch phụ cận, tất nhiên sẽ có số lớn tu sĩ yêu tộc đóng giữ. Lại giả thuyết, nơi đây linh mạch đã xuất hiện nghiêm trọng như vậy vấn đề, những thứ khác linh mạch cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng gì. Đương nhiên, toàn bộ Huy Quang giới không phải chỉ là dựa dẫm tại cái này 10 cái linh mạch duy trì, Cổ Vân ngờ tới, cái này 10 cái linh mạch, hẳn là tương tự với trận nhãn tồn tại, cũng chính là khống chế toàn bộ Huy Quang giới chỗ cốt lõi. Một khi cái này 10 cái linh mạch đứt gãy, rất có thể sẽ để cho những thứ này cao cấp yêu vương nhóm, mất đi đối với Huy Quang giới khống chế. Huy Quang giới là một cái khổng lồ thế giới, cũng là cực kỳ khó mà nắm trong tay thế giới, cực cảnh yêu vương nhóm số lượng nhiều như thế, bọn hắn tuyệt đối nghĩ nắm giữ cái thế giới này quyền khống chế. Lợi dụng loại phương pháp này khống chế Huy Quang giới, ở một mức độ nào đó nắm giữ thế giới này, là một cái khá vô cùng phương pháp. Có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn mất đi đối với Huy Quang giới khống chế, cho nên đưa đến bọn hắn ngừng tiến công linh giới cực cảnh. Cổ Vân đối với cái này hứng thú không lớn, nhưng mà Cổ Vân muốn biết, chính mình như thế nào rời đi thế giới này, bởi vì thế giới này bên trong, bất kể là linh lực vẫn là phương diện khác, cũng không rất thích hợp Cổ Vân tu luyện. Càng quan trọng chính là, Huy Quang trong giới hạn có số lớn cực cảnh yêu vương, đối với Cổ Vân tới nói, cũng là vô cùng có uy hiếp, cho dù là đã thu phục được Niết Bàn dạng này cường giả, cũng không thể cho Cổ Vân mang đến rất nhiều cảm giác an toàn. Cổ Vân ở chỗ này dừng lại ước chừng 3-4 canh giờ, đem linh mạch lưu lại tất cả linh lực vơ vét không còn gì. Những linh lực này mặc dù rất yếu ớt, nhưng là vô cùng thuần túy linh mạch linh lực, cũng là thế giới này tinh túy linh lực, nói không chừng sẽ có chút tác dụng. Tiếp đó Cổ Vân lại đi chung quanh bỏ hoang động phủ nhìn một chút, có cái gì đáng giá xem xét bảo vật. Cái kia vài tên cực cảnh yêu vương giết chết tất cả tu sĩ yêu tộc sau đó, liền vội vàng rời đi, cũng không có nóng lòng thanh lý hiện trường. Những thứ này cao giai tu sĩ yêu tộc, đặc biệt là thái hư danh giới yêu tộc trên thân, có không ít là giá trị bản thân phong phú. Trên người của bọn hắn nói không chừng có cái gì đặc thù bảo vật, đương nhiên, cho dù không có bảo vật, vẻn vẹn là huy quang ấn, số lượng cũng không ít, Cổ Vân thời gian ngắn gian chi nội sẽ không rời đi huy quang giới, cho nên huy quang ấn cũng có rất lớn tác dụng. Thu hoạch cũng không tệ lắm, ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân liền vơ vét hơn triệu huy quang ấn, đến nỗi bảo vật phương diện, liền thiếu đi đáng thương, chỉ có số ít linh thảo linh quả, dù sao đại bộ phận tu sĩ yêu tộc, đối với luyện khí luyện đan cũng không hiểu rõ, bọn họ phẩm chất đan dược cực thấp, không có ý nghĩa gì, bảo vật cũng đều là thường gặp thấp kém mặt hàng, cho nên Cổ Vân nhất tổng thể không lấy. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được một cái thanh âm yếu ớt truyền đến. Tiền bối, cứu ta một mạng. Cổ Vân theo dõi nhìn lại, lại là một cái tu sĩ yêu tộc, người này nửa người đã hóa thành cho tàn, lộ ra bạch cốt âm u, mặt khác nửa người, bị một kiện đạo bào màu xanh lục bao trùm, cho nên có thể đủ có thể bảo tồn. Bất quá cái này đạo bào cũng bị hủy không sai biệt lắm, chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái bộ dáng tới. Nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, cái này đạo bào, lại là sử dụng thông thiên linh đằng phiến lá luyện chế mà thành. Thông thiên linh đằng, cực kỳ chân quý, phiến lá tốc độ sinh trưởng cũng cực chậm, cho dù là tại không gian hỗn độn loại này thế giới đặc thù bên trong, tốc độ sinh trưởng cũng là vô cùng chậm rãi. Hơn nữa thông thiên linh đằng phiến lá vô cùng cứng cỏi, luyện chế vô cùng khó khăn. Cổ Vân nhìn kỹ cái này đạo bào, hẳn là đem thông thiên linh đằng phiến lá bên trong diệp ti rút ra đi ra, giống như linh tầm ti đồng dạng rút ra, tiếp đó biên chế thành đạo bào, không nói đến thông thiên linh đằng phiến lá chân quý, vẻn vẹn là thứ phương pháp luyện chế này, liền là phi thường phức tạp, tuyệt đối không phải thông thường tu sĩ có thể làm được, thời gian hao phí thì càng không cần nói. Hơn nữa loại này kỹ nghệ, cũng tuyệt đối là vậy yêu tộc có thể nắm giữ, thậm chí nhân loại tu sĩ bên trong cao cấp luyện khí sư, cũng chưa chắc có thể nắm giữ loại này kỹ nghệ. Ngươi mặc dù nhục thân bảo tồn một nửa, nhưng mà trên thân bị một loại nào đó nóng bỏng chi lực chỗ ăn mòn, bây giờ liền dựa vào trên người ngươi đạo bào duy trì những thứ này liệt diễm không đem ngươi thôn vệ, một khi cái này đạo bào bị hủy diệt, ngươi chắc chắn phải chết. Cổ Vân không chút khách khí nói, người này cùng Cổ Vân không có bất cứ quan hệ nào, Cổ Vân không giết hắn đã coi như là hết tình hết nghĩa. Ta chưa bao giờ thấy qua tiền bối có thể xuất hiện ở đây, cũng tuyệt đối không phải phổ thông hạng người, vãn bối không có cái gì mới có thể, cũng không có cái gì đặc thù bảo vật, chỉ cần tiền bối có thể nghĩ cách bảo trụ vãn bối yêu đan, duy trì vãn bối yêu đan, vãn bối nguyện ý đem suốt đời nghiên cứu tặng cho tiền bối xem như thù lao. Yêu quái này tộc lại bổ sung, tiền bối yên tâm, tại hạ hứa hẹn tuyệt đối sẽ để tiền bối hài lòng, tỉ như vãn bối trên thân cái này đạo bào. Lời ấy lập tức nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá nếu là ta phát hiện ngươi gạt ta, ngươi chắc chắn phải chết. Cái này yêu tộc nghe vậy, lúc này đại hỉ, tiền bối yên tâm, vãn bối tại sao có thể có lòng can đảm lừa ngươi. Cổ Vân cẩn thận quan sát một chút yêu quái này tộc, trầm ngâm nói, nhục thể của ngươi mặc dù chỉ thiêu đốt một cái nửa, nhưng mà còn dư lại đã không có chút ý nghĩa nào. Ta có thể bảo hiểm lưu ngươi yêu đan, hơn nữa để cho ngươi thôn vệ khác yêu tộc yêu đan, để cho ngươi yêu đan trở nên cực kỳ cường đại, như vậy trải qua, đến nỗi như thế nào tìm kiếm mình nhục thân, liền dựa vào chính ngươi. Cổ Vân không có thời gian đi săn giết những thứ khác yêu tộc, cho hắn tìm kiếm thế thân, phụ cận yêu tộc cơ hồ chết sạch sẽ. Đa tạ tiền bối, tên này yêu tộc liền nói ngay tạ, hắn hiện tại, cũng không dám có càng nhiều yêu cầu. Chương 1219, Linh Tầm. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang xẹt qua. Rất nhanh, một cái yêu đan xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Yêu quái này đan chính là Cổ Vân vừa mới lấy được tên kia cực cảnh yêu vương yêu đan. Cái này yêu đan chi bên trong có tên này yêu vương thần hồn, giờ phút này tên yêu vương đã khôi phục linh trí, thần hồn của hắn tại yêu đan chi bên trong hóa hình, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Cổ Vân thần hồn truyền âm đến yêu đan chi bên trong. Hai người giao lưu, tên kia nằm dưới đất yêu tộc là tuyệt đối không phát hiện được. Cổ Vân không khách khí chút nào, không cho hắn bất luận cái gì từ chối cơ hội, bởi vì bây giờ tên này cực cảnh yêu vương căn bản không có cùng Cổ Vân trả giá vốn liếng. Như thế nào rời đi huy quang giới? Cổ Vân trực tiếp hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Bằng không đừng từ trong miệng của ta nhận được chút nào tin tức. Còn không đợi tên này cực cảnh yêu vương nói xong, Cổ Vân trực tiếp rót vào linh lực, trong chốc lát. Tên này cực cảnh yêu vương thần hồn hóa hình thống khổ cơ hồ phải đổi hình, bản thân hắn liền cực kỳ nhỏ yếu, căn bản không có cùng Cổ Vân chống lại vốn liếng. Ngươi không có khả năng rời đi huy quang giới thông đạo chỉ có cao cấp trưởng khống giả nắm giữ, bất luận kẻ nào không có khả năng không thông qua bọn hắn rời đi huy quang giới. Rất tốt, ngươi biết ngươi nên trả lời thế nào ta, có thể giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Cổ Vân mặt không biểu tình, tiếp tục vấn đạo, cái này linh mạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại hạ cũng không biết, ta vốn là phụ trách đóng giữ nơi đây linh mạch linh lực biến hóa quá lớn, cho nên ta đến đây xem xét một phen, linh mạch lại đột nhiên vỡ ra, hủy diệt nhục thể của ta. Tên này cực cảnh yêu vương khuôn mặt bất đắc dĩ, nếu không phải như thế nào, hắn tại sao lại sẽ bị người quản chế đâu? Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể trả lời Cổ Vân vấn đề. Cổ Vân nhíu mày, không biết tên này cực cảnh yêu vương là cố ý, vẫn là vốn là không biết, ngược lại Cổ Vân cũng không có từ trên người người nọ đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng. Cổ Vân dã không cần thiết ở trên người hắn tiêu phí nhiều thời gian hơn, Cổ Vân lại vung tay lên, số lớn thần thức quán chú đến yêu đan chi bên trong, hoàn toàn đem luyện hóa, trực tiếp xóa đi tên này yêu vương thần hồn. Sau đó Cổ Vân tại vung tay lên, tại nơi tên yêu tộc trong tiếng kinh hô, hắn yêu đan đồng dạng bị quất cách đi ra. Cổ Vân trực tiếp đem hai cái này yêu đan hợp hai làm một. Tiếp đó ngồi xếp bằng, ước chừng đợi sau nửa canh giờ, tên kia yêu tộc kinh hỉ nói, đa tạ tiền bối ban thưởng. Không hề nghi ngờ, đối với tên này yêu tộc mà nói, đây là chỗ tốt rất lớn, làm một tên thái hư cảnh giới hậu kỳ yêu tộc, tại huy quang giới bên trong, bất kể là thân phận và địa vị, cũng không tính là quá cao, hiện tại hắn mất đi nhục thân, một lần nữa đoạt xá sau đó, tất nhiên sẽ tu vi đại giảm. Nhưng là bây giờ cũng không một dạng, hắn hoàn toàn thôn phệ một cái thuộc về cực cảnh yêu vương yêu đan. Ý vị này hắn yêu đan thực lực sẽ cực kỳ tăng trưởng, dạng này hắn tại đoạt bỏ sau đó, chỉ cần tu luyện được làm, thậm chí sẽ để cho tu vi của hắn có chỗ tăng trưởng, thậm chí tăng thêm hắn tiến giai cực cảnh cơ hội. Thậm chí, lần này đau mất nhục thân, nói không chừng là chuyện tốt. Tên này yêu tộc mặc dù không có nghe được Cổ Vân cùng cực cảnh yêu vương đối thoại, nhưng mà hắn cũng minh bạch, tên này cực cảnh yêu vương yêu đan nơi phát ra, nhưng mà tại sinh tử cùng lợi ích trước mặt, hắn đã sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Đa tạ tiền bối. Vãn bối cam kết trước đây, tuyệt đối sẽ để tiền bối hài lòng. Tên này yêu tộc cung kính nói. Nói đi, Cổ Vân trầm giọng nói. Tiền bối biết vãn bối vì cái gì có thể tránh thoát lần này kiếp nạn sao? Kỳ thực nếu không phải cái kia hai tên cực cảnh yêu vương Lam Linh Hỏa, vãn bối thậm chí có thể bảo hiểm toàn bộ nhục thân. Lúc nói lời này, tên này yêu tộc vẫn còn có chút tức giận. Tên này yêu tộc cũng sẽ không cố ý thừa nước đục thả câu, lập tức nói, đây hoàn toàn là bằng vào vãn bối trên thân cái này cao cấp đạo bào. Tiền bối cũng cần phải tin tưởng, loại này cao cấp đạo bào, đều là tới từ tại nhân loại tu sĩ bảo vật, đối với chúng ta tu sĩ yêu tộc tới nói, mặc dù nắm giữ đại lượng linh thảo, nhưng mà như muốn biến thành đạo bào, lại không phải chuyện dễ dàng. Vãn bối vừa vặn thuần dưỡng một nhóm đặc thù linh tầm, loại này linh tầm cơ hồ có thể thôn phệ vạn vật, sản xuất ra linh tầm ti, phẩm chất tuyệt hảo, có thể hoàn toàn cam đoan bảo vật nguyên bản thuộc tính. Vãn bối trên thân cái này đạo bào, chính là linh tầm thôn phệ thông thiên linh đằng phiến lá sau đó phun ra tơ tầm luyện chế đạo bào. Cổ Vân sớm đã nhìn ra đạo bào này chất liệu, nhưng mà vẫn đối với như thế nào luyện chế hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới lại là sử dụng linh tầm. Cổ Vân đương nhiên cũng thuần dưỡng không ít linh tầm, bất quá có thể thôn vệ thông thiên linh đằng phiến lá linh tầm, Cổ Vân nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Tên này yêu tộc từ hắn trong nhục thân, cẩn thận tìm ra một cái linh thú túi, cung kính giao cho Cổ Vân, tiền bối, đây cũng là vãn bối nói tới linh đằng. Cổ Vân tiếp nhận linh thú đan, vung tay lên, một cái màu nâu xám, dài hơn 3 tấc côn trùng xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Từ mặt ngoài, cái này côn trùng không có bất kỳ cái gì đặc biệt chuẩn bị chỗ, thậm chí linh lực cũng vô cùng yếu ớt. Cùng thông thường linh tầm so sánh, cái này côn trùng hình thể lớn hơn nữa, toàn thân lớn lên hắc kim màu nâu lông cứng, nhìn có chút cổ quái. Đây là vãn bối nhiều niên chi phía trước ngẫu nhiên gặp, tại một lần vô cùng đặc thù cơ duyên phía dưới, mới phát hiện nó có như thế năng lực đặc biệt, cho nên một mực đem hắn giữ ở bên người. Tiền bối chỉ cần nuôi nấng nó cao cấp tài liệu, liền có thể sản xuất đối ứng linh tầm ti. Đương nhiên, cũng không phải bảo vật càng tốt, sinh ra linh tầm ti cũng liền càng tốt, lúc nào cũng có chút dị biến. Chờ tiền bối góp nhặt đủ đầy đủ linh tầm ti sau đó, liền có thể tìm kiếm một cái nhân loại tu sĩ, nhường hắn giúp ngươi luyện chế thành đạo bào. Cổ Vân gật gật đầu, ngươi dùng thông thiên linh đằng phiến lá luyện chế đạo bào, chẳng lẽ ngươi gặp qua thông thiên linh đằng, ở nơi nào nhìn thấy? Yêu tộc vội vàng nói, vãn bối chưa bao giờ thấy qua thông thiên linh đằng, bất quá một lần tình cờ nhận được một mảnh thông thiên linh đằng phiến lá mà thôi, tiền bối nếu không tin, có thể điều tra vãn bối túi chữ vật. Cổ Vân nhất đưa tay, Yêu quái này tộc túi chữ vật lập tức rơi vào Cổ Vân trong tay, dính đến loại này trọng bảo, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng yêu quái này tộc. Quả nhiên, yêu quái này tộc trong túi chữ vật cũng không có cùng thông thiên linh đằng tương quan bảo vật. Chỉ là một mảnh thông thiên linh đằng phiến lá, phun ra tơ tằm, vậy mà có thể luyện chế như vậy một kiện cao cấp đạo bào, hoàn toàn chính xác cũng là nhượng Cổ Vân có chút sợ hãi thán phục. Cổ Vân đưa tay lấy ra một cái thông thiên linh đằng phiến lá, mặc dù hỗn độn không gian chi bên trong, thông thiên linh đằng lớn lên không khoái, nhưng mà phiến lá còn là không ít. Cái này linh tầm phát giác được thông thiên linh đằng phiến lá sau đó, cũng không có qua nhiều kích động, tiếp đó không nhanh không chậm gặm nuốt đứng lên, rất nhanh liền đem cái này thông thiên linh đằng phiến lá thôn vệ sạch sẽ. Mặc dù không có phun ra linh tầm ti, nhưng mà Cổ Vân đã thông qua thần thức cảm giác được cái này linh tầm biến hóa trong cơ thể. Xem ra tên này yêu tộc cũng không có lừa gạt mình. Cổ Vân cũng muốn biết, nếu là chỉ cấp cái này linh tầm nuôi nấng thông thiên linh đằng phiến lá, chỗ phun ra tơ tầm, sẽ đạt tới bực nào trình độ bền bỉ. Chương 1220, nhân loại tu sĩ. Món bảo vật này không tệ, ta nhận. Cổ Vân hài lòng gật gật đầu nói, cái này linh tầm tuyệt đối là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Đa tạ tiền bối, chỉ cần tiền bối hài lòng liền tốt. Cái này yêu tộc vội vàng động tĩnh đạo, đối mặt tiền bối này hắn tất cung tất kính, hắn thoáng trầm ngâm một chút, lại nói, kỳ thực vãn bối còn có một cái bí mật nói cho tiền bối. Nói nghe một chút, nếu để cho bản tôn hài lòng, tuyệt đối sẽ cho ngươi trọng thưởng. Vãn bối không dám hy vọng xa vời tiền bối ban thưởng, tiền bối cứu ta tính mệnh, đã để vãn bối vô cùng thỏa mãn. Cái này yêu tộc vội vàng nói, cái này bí mật cùng cái này linh tầm có liên quan, trước đây vãn bối là ở một chỗ trong buổi đấu giá, lấy được cái này linh tầm, lúc đó cùng cái này linh tầm cùng một chỗ bán đấu giá, còn có một tên nhân loại tu sĩ thân thể, nghe nói tên này nhân loại tu sĩ chưa tử vong, chỉ là bản thân bị trọng thương. Nhân loại tu sĩ, Cổ Vân nhíu mày, tên này nhân loại tu sĩ hẳn là đạt đến cực cảnh. Mặc dù bản thân chịu cực lớn trọng thương, nhưng mà trên thân thể có một loại đặc thù hộ thể linh lực, cho nên mới có thể sống sót. Chuyện này mặc dù đã đi qua vài vạn năm, nhưng mà tên này nhân loại tu sĩ hẳn là còn sống. Nếu là tiền bối có thể tìm được tên này nhân loại tu sĩ, nhưng hắn đem ngươi luyện chế bảo giáp, tất nhiên luyện chế bảo giáp càng thêm cường đại. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười, tại những này yêu tộc trong mắt, e rằng nhân loại tu sĩ cũng chỉ có luyện đan cùng luyện khí hai loại tác dụng. Đương nhiên, đối với yêu tộc tới nói, hai loại công năng đều là vô cùng trọng yếu, bởi vì yêu tộc đối với cái này cũng không phải rất am hiểu, ngoại trừ số ít yêu tộc thiên có thể thông linh, có thể luyện chế một chút đan dược bên ngoài, tại luyện khí phương diện là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thiên phú. Cái này huy quang trong giới hạn, bản thân nhân loại tu sĩ số lượng liền ít vô cùng, liền cấp thấp nhân loại tu sĩ đều sẽ bị lấy ra làm hàng hóa đấu giá, tu vi cao nhân loại tu sĩ càng là hiếm thấy. Đương nhiên có thể hay không khống chế lại nhân loại tu sĩ cũng là một nan đề một trong, bất quá càng khó chính là làm thế nào chiếm được một cái nhân loại thích hợp tu sĩ. Tiền bối yên tâm, vãn bối biết tên này nhân loại tu sĩ vị trí hiện tại, bởi vì này tên nhân loại thân phận tu sĩ đặc thù, tu vi lại cực cao, cho nên mua sắm người không dám tùy tiện giúp đỡ khôi phục linh lực. Vừa nói, tên này yêu tộc từ trong túi chữ vật lấy ra một phần địa đồ tới, đưa cho Cổ Vân đạo, hẳn là liền ở đây thành trong tay thành chủ. Cổ Vân tiếp nhận địa đồ, trên bản đồ ký hiệu thành trì, gọi là Tuệ Tâm Thành. Xem như một tòa trung đẳng yêu tộc thành trì, nói không chừng cái này thành trì bên trong, thậm chí không có cực cảnh yêu vương tồn tại. Thoáng trầm ngâm, Cổ Vân đạo, đã như vậy, người bồi lão phu đi một chuyến a. Không phải Cổ Vân không tin yêu quái này tộc, mà là Cổ Vân nhất thiết phải cẩn thận một chút. Tại huy quang giới bên trong, Cổ Vân thân phận một khi bại lộ, vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa Cổ Vân đối với cái này thành trì cũng không quen tất, có cái này yêu tộc tại chỗ, Cổ Vân làm việc cũng càng thuận tiện một chút. Ta sẽ lập tức vì ngươi tìm kiếm một bộ nhục thân, giúp ngươi luyện hóa thành công, xem như đối ngươi báo thù a a. Cổ Vân không đợi người này nói chuyện, trực tiếp đằng không mà lên, mang theo yêu tộc yêu đan bay trốn đi. Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đạt tới Tuệ Tâm Thành. Nhìn thấy tòa thành trì này thời điểm, Cổ Vân hơi sững sờ, bởi vì này tòa thành trì hoàn toàn không giống huy quang trong giới hạn bất luận cái gì một tòa yêu tộc thành trì, đủ loại sắp đặt càng giống là một tòa nhân loại tu sĩ thành trì. Khoảng cách thành này bên ngoài 10 vạn dặm, Cổ Vân thần thức hơi điều tra, thân hình liên tục phi độn mấy lần, rất nhanh xuất hiện tại một cái yêu tộc trước mặt. Tên này yêu tộc có thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ tư tu vi, nhìn thấy Cổ Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cổ Vân căn bản vốn không nói nhảm với hắn, khẽ vươn tay, hắn yêu đan ly thể mà ra, còn không đợi hắn phản ứng lại, yêu đan bên trong thần hồn đã bị toàn bộ xóa đi, sau đó nói cái này yêu đan cùng thân thể về ngươi. Vừa mới bị Cổ Vân thả ra yêu tộc, Trong lòng tràn đầy hoảng sợ, hắn chính mắt thấy đây hết thảy, Cổ Vân tùy tiện cứ như vậy giết chết một cái cường đại yêu tộc, sau đó để đoạt xá, như thế đến nay, tu vi của hắn thậm chí so trước đó còn lớn hơn tăng nhiều dài không thiếu. Mặc dù loại này đoạt xá với hắn mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt, ảnh hưởng tu luyện của hắn, nhưng mà suy nghĩ một chút phía trước chính mình cũng suýt chút nữa chết, bây giờ quả thực là thiên đại ban ân. Rất nhanh, cái này yêu tộc liền yêu đan thôn phệ, tiếp đó đem yêu thể luyện hóa. Cổ Vân thoáng phụ trợ, để cho luyện hóa quá trình hơi tăng thêm một chút. Mấy ngày sau, tên này yêu tộc giành lấy cuộc sống mới, hắn lấy được yêu diều hâu tộc nhục thân sau đó, cũng trở thành một cái yêu diều hâu, cùng lúc đó, hắn yêu đan cũng vượt xa khỏi cảnh giới ngang hàng tu sĩ cường đại, dù sao tại loại này ranh giới tu sĩ, ai có thể thôn vệ cực cảnh yêu vương yêu đan đâu. Đa tạ tiền bối, cái này yêu tộc quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cung kính, trong lòng đối với Cổ Vân cảm kích, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đây hết thảy, đều là ngươi nên được, chỉ cần giúp ta, những thứ này với ta mà nói, cũng là tiện tay mà thôi mà thôi. Cổ Vân trầm giọng nói, vãn bối minh bạch, thỉnh vãn bối đi theo ta. Yêu tộc ở phía trước dẫn đường. Căn cứ vào quan sát của ta, cái này thành trì bên trong, hẳn là không cực cảnh yêu vương tồn tại. Cổ Vân vấn đạo. Mấy ngày nay, thừa dịp tên này yêu tộc luyện hóa thời điểm, Cổ Vân dã đã từng lặng yên dò xét qua tòa thành trì này, tìm được tên này thương thế nghiêm trọng nhân loại tu sĩ tất nhiên 10 phần trọng yếu, nhưng mà Cổ Vân tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình. Nếu là có cực cảnh yêu vương tồn tại, Cổ Vân thả bị không tiến vào cái này thành trì bên trong. Tiền bối nói đùa, như thế thành trì, há lại sẽ có cực cảnh yêu vương tồn tại. Rất nhanh hai người liền tiến vào trong thành trì, yêu tộc dò xét bốn phía, hơi nghi hoặc một chút đạo, nơi đây tựa hồ cùng năm đó không quá giống nhau, vãn bối đã có nhiều năm chưa từng đi tới nơi này. Cái này yêu tộc trong lòng kỳ thực có rất nhiều lo lắng, Cổ Vân cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nếu là hắn nói tới nhân loại tu sĩ không ở nơi này, vậy thì có chút phiền toái. Cổ Vân dã đánh giá chung quanh, nơi đây tu sĩ yêu tộc không nhiều, phần lớn là tương đối cấp thấp tu sĩ, thậm chí thái hư cảnh giới trở lên yêu tộc, vậy mà không nhìn thấy mấy cái. Rất nhanh, ở đây yêu tộc dẫn đầu dưới, Cổ Vân đi tới phủ thành chủ trước mặt. Thành chủ phủ này cũng có chút ý tứ, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần bố trí, hẳn là một cái nhân loại tu sĩ chỗ ở. Đương nhiên, yêu tộc phỏng theo nhân loại tu sĩ tới kiến tạo sắp đặt, cũng là vô cùng thường gặp. Chỉ là bên trong quá tương tự với nhân loại tu sĩ chỗ ở mà thôi. Thành chủ này nghe nói chưa đạt đến cực cảnh, nhưng mà cũng có thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng thứ 8 tu vi, không thể khinh thường. Cổ Vân dự định cùng cái này yêu tộc làm giao dịch, nếu là không dùng sức mạnh lấy phương pháp, có thể được tên nhân loại kia tu sĩ, Cổ Vân dã không muốn giết chết người thành chủ này, gây lớn sự cố, dù sao vẫn là lấy điệu thấp làm chủ. Tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ khác biệt, không có nhiều như vậy rườm rà chương trình. Ở nơi này yêu tộc đưa lên cầu kiến khiến cho phía sau, Cổ Vân rất nhanh liền tiến vào thành chủ này động phủ chi bên trong. Bịt kín động phủ chi nội, khoanh chân ngồi một cái nam tử mặc áo xanh, nhìn người nọ thời điểm, Cổ Vân hai mắt bỗng nhiên tròn cả một chút, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Người áo xanh này, cũng giống như thế, sau đó hai người mặt đối mặt, cười lên ha ha. Kết thúc tập 76, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay. Cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.